Đấu phá, Tử Tiêu Lôi Đế chương 61 tới chương 87. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tìm thấy rồi. Ở một góc trên giá hàng cũ nát, giữa một đống bản đồ phế phẩm, Tiêu Bạch nhặt lên một mảnh da rách to bằng lòng bàn tay. Chất liệu của nó hoàn toàn giống với mảnh mà hắn lấy được trong sơn động. Ngươi muốn mua bản đồ tháp qua nhĩ đại sa mạc à? Một giọng nói già nua vang lên trong cửa hàng. Quay người nhìn lại, lão giả đã dừng cây bút vẽ bản đồ trong tay, nhưng vẫn cúi đầu nhìn tấm bản đồ trên bàn. Tiêu Bạch chậm rãi đi đến trước bàn, cầm mảnh tàn đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa lên lắc lắc trước mặt lão giả, mỉm cười hỏi, lão tiên sinh, không biết ở đây ngài còn có loại bản đồ này không? Nghe vậy, bàn tay gầy guộc của lão giả khẽ rung lên. Lão từ từ ngẩng đầu, liếc nhìn mảnh tàn đồ trong tay Tiêu Bạch, đôi mắt híp lại, thoáng qua một tia ý vị khó hiểu. Ngươi từng thấy loại tàn đồ này trước đây? Tiêu Bạch lúc này mới nhìn rõ chân dung của vị lão giả này. Gương mặt già nua, ánh mắt bình thản, nhưng trên gò má trái kéo dài đến khóe mắt có một vết sẹo đáng sợ, mơ hồ tăng thêm vài phần hung hãn. Tiêu Bạch lắc đầu, nói, chưa từng thấy, chỉ là cảm thấy vật này có duyên với ta. Có duyên? Cách nói này ngược lại thật mới lạ. Lão giả liếc qua Tiêu Bạch, nhưng tấm đồ này không bán, xem ra ngươi và nó có duyên vô phận rồi. Muốn mua bản đồ thì đến quầy hàng mà chọn. Không mua thì đặt mảnh tàn đồ xuống rồi có thể đi. Dứt lời, lão lại cúi đầu xuống, dùng tâm trí vào tấm bản đồ chưa hoàn thành trên bàn. Ồ, nếu ta nói tấm bản đồ này ta nhất định phải có thì sao? Tiêu Bạch lại cười nói. Hắn không có hứng thú gì với Tịnh Liên Yêu Hỏa, nhưng lại có chút hứng thú với lão giả trước mắt này. Lão ta rất có ích cho một vài kế hoạch sau này của hắn. Hơn nữa, không nói những thứ khác, lão già này rất giữ chữ tín, mấu chốt là, có chuyện gì lão thực sự ra mặt. Nhân phẩm đáng tin. Tiểu gia hỏa, đừng có ý định với mảnh bản đồ này. Ta không thiếu tiền, cũng đừng có ý định cướp đoạt, chuyện đó không có lợi gì cho ngươi đâu. Lão giả lườm Tiêu Bạch một cái, thản nhiên nói. Không sai, một cựu đấu hoàng cường giả, đối với tiền không có hứng thú cũng là lẽ thường tình. Nhưng muốn nói cướp đoạt không có chỗ tốt, vậy thì chưa chắc. Tiêu Bạch gật đầu, nhẹ giọng cười nói. Rắc. Cây bút vẽ bản đồ trong tay lão giả gãy làm đôi. Trong lòng lão nổi lên sóng gió, từ từ ngẩng đầu, nhìn chòng chọc vào Tiêu Bạch, quanh thân dần dần tỏa ra một luồng hàn ý nhàn nhạt. Ngươi rốt cuộc là ai? Ban đầu lão thấy, trên người chàng trai trẻ tóc xám trắng này không có chút dao động đấu khí nào, cứ tưởng là người bình thường, chỉ là khí chất có chút đặc biệt. Nhưng bây giờ xem ra, lão đã nhầm. Biết được thực lực của lão mà vẫn điềm nhiên như không, chắc chắn không phải là người bình thường. Rầm. Lão giả nhẹ nhàng gõ một cái lên bàn, cánh cửa rộng lớn lập tức đóng sầm lại. Ánh mắt lão sắc lẻm nhìn chằm chằm Tiêu Bạch, một luồng khí tức băng lãnh cường hãn hung hăng áp tới. Nhưng lão giả kinh ngạc phát hiện, thanh niên áo bào đen đối diện với luồng khí thế này vẫn phong khinh vân đạm, không có nửa điểm nao núng. Tiểu tử, không ngờ ngươi cũng có chút bản lĩnh. Ha ha, lão tiên sinh quá khen. Nhưng chỉ dựa vào chút bản lĩnh này, muốn mang tấm bản đồ đi thì không đủ đâu. Lão giả từ tốn nói. Vừa dứt lời, mái tóc bạc trắng của lão không gió mà bay. Đấu khí băng hàn lượn lờ quanh người, trên mặt sát khí thoáng hiện. Vết sẹo trên mặt co giật, tăng thêm vài phần hung hãn. Bàn chân lão hung hăng đạp mạnh xuống đất, lao thẳng về phía Tiêu Bạch. Khi lão giả lao tới, khí lạnh cấp tốc lan tràn, toàn bộ cửa hàng đều bị sương lạnh bao phủ. Tiêu Bạch cảm thấy cơ thể mình bắt đầu trở nên lạnh buốt và cứng ngắc. Tiểu tử trong cơ thể dường như cảm ứng được tình trạng của hắn, một luồng hào quang đỏ thắm nhàn nhạt từ trong cơ thể tuôn ra. Nhiệt độ xung quanh hắn nhanh chóng tăng lên, sương trắng băng giá đang tràn ngập lập tức bắt đầu bốc hơi. Ồ, một tiếng kinh ngạc vang lên từ trong làn sương trắng. Lão giả nhìn thấy hào quang đỏ thắm tỏa ra từ cơ thể Tiêu Bạch. Mặc dù không biết đó là gì, nhưng nhìn vào luồng hồng quang đó, trong lòng lão luôn có một cảm giác nguy hiểm nhàn nhạt lượn lờ. Tiêu Bạch có chút cạn lời, lão già này được mệnh danh là băng hoàng, chứ đâu phải hỏa hoàng, sao lại nóng nảy như vậy? Đang định mở miệng, linh hồn lực đột nhiên cảm nhận được mấy cây băng lăng đang lao về phía trước mình. Tiêu Bạch co ngón tay bắn ra mấy lần, mấy tia chớp đỏ thắm lao nhanh về phía những cây băng lăng, đánh tan và làm chúng bốc hơi trong nháy mắt. Lần này, lão giả rốt cuộc cũng biết luồng hồng quang kia là gì. Đó là một loại lôi hỏa màu đỏ thắm đặc thù, vừa có sự cương mãnh của lôi, lại có sự nóng rực của hỏa, quả thực thần kỳ. Tiêu Bạch thấy lão giả đã ra tay, cũng chủ động xuất kích. Bị động chịu đòn không phải phong cách của hắn. Vừa hay có thể thử cường độ nhục thân hiện tại của mình. Linh hồn lực cảm ứng được vị trí của lão giả, dưới chân lôi quang lóe lên, hắn xuất hiện ngay trước mặt lão, giơ nắm đấm lên tung một cú thật mạnh. Lão giả thấy đấu khí băng thuộc tính của mình không thể hạn chế tốc độ của hắn, thoáng chốc đã xuất hiện trước mặt, không khỏi giật mình. Nhưng thấy trên nắm đấm của thanh niên áo đen không có chút đấu khí nào, lão lập tức có chút phẫn nộ, xem thường ai chứ? Băng linh chưởng. Lòng bàn tay lão giả bao phủ một lớp sương băng thật dày, hung hăng va chạm với nắm đấm của Tiêu Bạch. Bốp. Chỉ thấy lão giả lui lại hai bước, còn Tiêu Bạch thì trực tiếp trượt dài trên mặt đất mấy mét. Cánh tay phải của hắn giờ đây đã bị một lớp sương lạnh bao phủ, hắn cảm giác một luồng khí tức băng hàn đang từ từ ăn mòn vào trong cơ thể theo cánh tay. Tâm niệm khẽ động, một luồng hào quang đỏ thắm xuất hiện ở bả vai, men theo cánh tay đi xuống, trong nháy mắt tiêu hao sạch sẽ năng lượng băng thuộc tính trên cánh tay phải. Hoạt động lại cánh tay, cảm giác không có gì đáng ngại, Tiêu Bạch yên lòng. Xem ra chỉ bằng nhục thân vẫn không đánh lại được đấu linh nha, lần va chạm này đã cho hắn biết rõ giới hạn nhục thân của mình. Đây vẫn là trong tình huống tiểu tử có khả năng khắc chế thuộc tính hàn băng, nếu là thuộc tính khác, muốn loại bỏ năng lượng ăn mòn vào cơ thể cũng không dễ dàng như vậy. Ngay lúc Tiêu Bạch đang cảm thán, lão giả đối diện trong lòng càng thêm kinh hãi. Nhìn Tiêu Bạch đang hoạt động cánh tay phải mà không hề hấn gì, lão biết rõ, một chưởng vừa rồi của lão không hề lưu thủ. Nhưng tiểu tử này không hề sử dụng một chút đấu khí nào, chỉ dựa vào nhục thân đã đỡ được một kích này, lại còn không hề hấn gì. Đây là quái thai gì vậy? Lôi hỏa màu đỏ thắm mang lại cảm giác nguy hiểm, nhục thân biến thái, cùng với cảnh giới mà đến giờ vẫn chưa biết, sắc mặt lão giả có chút ngưng trọng. Gia Mã Đế quốc sao lại có loại người này? Mặc dù không chắc chắn về tu vi cảnh giới của Tiêu Bạch, nhưng lão biết, cảnh giới của Tiêu Bạch hẳn là chưa tới đấu linh, nếu không với những thủ đoạn này, lão đã sớm nằm xuống rồi. Lão trước đây từng đi du lịch bên ngoài, biết trên đấu khí đại lục tồn tại một số siêu cấp thế lực và siêu cấp cường giả. Trong mắt những thế lực và cường giả đó, Gia Mã Đế quốc, nơi mà đấu hoàng đã có thể xưng hùng, đơn giản chỉ là một trò cười. Lẽ nào tiểu tử áo đen tóc trắng này xuất thân từ những siêu cấp thế lực đó? Trong lòng lão giả thoáng qua một ý nghĩ kinh hãi. Bị ý nghĩ này lay động, lão khó mà giữ được sự bình tĩnh trong lòng. Ngươi rốt cuộc là ai? Ở Gia Mã Đế quốc, cả Vân Lam Tông và Hoàng Thất đều không thể nào bồi dưỡng ra được người như ngươi. Nghe vậy, Tiêu Bạch nhìn vẻ mặt kiên kỵ của lão, biết lão giả đã hiểu lầm về thân phận của mình. Nhưng hôm nay hắn có mục đích khác, không cần phải cáo mượn oai hùng. Hơn nữa, với thực lực hiện tại của hắn, đối mặt với tu vi đấu linh trước mắt của lão giả, cũng không cần phải làm vậy, cứ nói thẳng là được. Lão tiên sinh không cần lo lắng, ta chính là người bản địa của Gia Mã Đế quốc. Lão giả nghe vậy, lựa chọn tin hắn, bởi vì những người xuất thân từ các thế lực đó đều có một loại cảm giác coi thường Gia Mã Đế quốc, sẽ không bao giờ tự nhận mình là người Gia Mã Đế quốc. Trong mắt họ, đó là một sự sỉ nhục. Nhưng sau đó, lão lại có chút phẫn nộ. Tiêu Bạch tuy lời lẽ ôn hòa, nhưng sự tự tin lại không hề che giấu, phản phất như đang nói, với tu vi hiện tại của hắn, căn bản không đáng để hắn phải giả mạo làm truyền nhân của siêu cấp thế lực. Tốt, tốt lắm. Không ngờ ta ẩn cư hơn 20 năm, Gia Mã Đế quốc thế mà lại xuất hiện một hậu bối như ngươi. Hôm nay nếu bại trong tay ngươi, sau này ta còn mặt mũi nào mà lăn lộn ở Gia Mã Đế quốc này nữa. Bỏ đi những lo lắng trong lòng, lão giả lại đứng thẳng người. Bàn tay già nua gầy guộc của lão duỗi ra bên cạnh. Chỉ thấy sương băng xung quanh cấp tốc ngưng tụ trên bàn tay lão thành một cây thương băng màu lam. Đồng thời, trên người lão cũng ngưng tụ ra một bộ giáp băng chắc nịch lấp lánh ánh lam u huyền. Tiêu Bạch có chút hứng thú nhìn lão giả hoàn thành màn biến hình, trong lòng chật chật tán thưởng, thật là ngầu. Vũ khí trên tay lão giả và bộ giáp băng trên người đều do đấu khí ngưng tụ mà thành. Trên đấu khí đại lục, người bình thường đạt đến đại đấu sư, đấu khí trong cơ thể đã có thể ngoại phóng, có thể bao bọc đấu khí lên vũ khí, làm cho lực công kích tăng mạnh. Còn muốn dùng đấu khí để ngưng tụ thành vũ khí và áo giáp thực thể như lão giả, ít nhất phải có tu vi đấu linh mới có thể miễn cưỡng làm được. Lão giả cầm ngược cây thương băng, bàn tay đột nhiên siết chặt, sau đó cây thương băng mang theo một luồng kình lực rét lạnh thấu xương, hung mãnh đâm về phía Tiêu Bạch. Tiêu Bạch dùng linh hồn tập trung cảm ứng. Cây thương băng vốn cực nhanh trong tầm mắt hắn trở nên chậm chạp. Khi mũi thương sắp đâm đến đầu, hắn khẽ nghiêng đầu né tránh, sau đó đưa tay bóp một cái kiếm chỉ, điểm vào đầu thương. Một luồng lôi quang đỏ thắm hiện lên nơi đầu ngón tay. Lôi quang men theo cây thương băng lao về phía cánh tay cầm thương của lão giả. Dọc đường đi, cây thương băng vỡ tan từng khúc, bốc hơi trong nháy mắt. Lão giả thấy vậy, vội vàng buông tay, thân hình nhanh chóng lùi lại, nhưng đã muộn. Một tia lôi quang đã chui vào lòng bàn tay lão. Chỉ thấy bàn tay gầy guộc lập tức lóe lên những tia chớp đỏ thắm. Lão vội vàng vận khởi đấu khí băng thuộc tính trong cơ thể để ngăn chặn luồng lôi quang đang lan dọc theo cánh tay. Mất một lúc lâu, lão giả mới dọn dẹp xong tia lôi quang đó, không khỏi thở ra một hơi, nhìn vết cháy đen trên lòng bàn tay. Thật là một loại lôi hỏa bá đạo. Nhìn thanh niên áo đen mặt mày bình tĩnh, không hề nhân lúc lão Thanh trừ lôi hỏa mà động thủ, trong lòng lão không khỏi sinh ra chút hảo cảm. Tiểu tử, đỡ lấy chiêu cuối cùng này của ta. Nếu ngươi đỡ được, tấm tàn đồ kia sẽ tặng cho ngươi. Nói xong, không đợi Tiêu Bạch đồng ý, hai tay lão nhanh chóng kết ấn. Đấu khí băng thuộc tính xung quanh ùn ùn kéo về phía lão, dần dần tạo thành một cái bóng rồng. Tiêu Bạch thấy vậy, cũng không chờ đợi nữa, trực tiếp tung ra một đòn linh hồn xung kích. Ai lại đi chờ ngươi từ từ tung đại chiêu chứ? Huyền Băng Long lão giả còn chưa hô xong câu đó, đã cảm thấy đầu óc choáng váng. Thủ ấn lập tức bị cắt đứt, con rồng đang ngưng tụ cũng từ từ tan biến. Dưới chân Tiêu Bạch lôi quang lóe lên, thi triển lôi quang bước. Hắn đi thẳng đến trước mặt lão giả, hai tay nhanh chóng kết ấn, một trận pháp phong ấn linh hồn cấp tốc hình thành, trực tiếp điểm vào mi tâm của lão. Chờ lão giả hồi phục lại, trong mắt vẫn còn chút mê mang, sau đó mới hoàn toàn tỉnh táo. Lão cảm giác nhạy bén thường ngày của mình giờ đây đã thay đổi, trở nên không còn nhạy bén như trước. Hơn nữa, cẩn thận cảm ứng một chút, dường như bị thứ gì đó chặn lại. Đây là lão giả lúc này bờ môi hơi run rẩy. Cảm giác này lão quá quen thuộc, hơn 20 năm qua, đấu khí trong cơ thể lão chính là cảm giác này, chỉ cần hơi sử dụng là cảm thấy bị áp chế. Đây là phong ấn, linh hồn phong ấn. Lão cảm giác mình sắp phát điên rồi. Đấu khí của lão bị phong ấn thì thôi đi, bây giờ đến cả linh hồn cũng bị phong ấn. Thế này là cái quái gì nữa? Lẽ nào băng hoàng hải ba đông hắn cả đời này chỉ có số bị phong ấn hay sao? A à, tiểu tử, lão phu giết ngươi. Hải ba đông hét dài một tiếng, có chút suy sụp. Không ổn rồi, tiểu tử Tiêu Bạch, lão già này muốn tự bạo. Dược lão cảm ứng được hành động của hải ba đông, vội vàng truyền âm cho Tiêu Bạch. Yên tâm đi, tiền bối, hắn không bạo nổi đâu. Tiêu Bạch nói xong, linh hồn cảm ứng trận pháp phong ấn trong thức hải của hải ba đông, khẽ chấn động, trực tiếp làm lão ngất đi. Sau đó, hắn nhấc hải ba đông lên, đi vào phòng trong, đặt lão lên giường, rồi ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh. Hắn lấy ra một ấm trà từ trong nạp giới, đổ nước vào, nâng lên tay, một luồng hồng quang xuất hiện, nước trong ấm lập tức sôi lên. Hắn cho lá trà vào, trong chốc lát, cả căn phòng ngập tràn hương trà. Tiêu Bạch ngồi bên bàn, một bên uống trà, một bên chờ hải ba đông tỉnh lại. Đến chạng vạng tối, hải ba đông tỉnh lại. Nhưng lúc này lão chỉ nằm trên giường không nhúc nhích, giống như một cái xác chết. Lão đã mệt mỏi rồi. Kể từ khi bị Mỹ Đỗ Toa phong ấn hơn 20 năm trước, lão đã bôn ba khắp nơi vì cái phong ấn này. Mới đây lão vừa tìm được phương pháp, chỉ còn thiếu một vị dược liệu và một luyện dược sư lục phẩm sở hữu dị hỏa. Lão mở cửa hàng bản đồ này ở Mạc Thành cũng là vì Tháp Qua Nhĩ Đại Sa Mạc vẫn luôn lưu truyền tin tức về dị hỏa. Chế tác bản đồ có thể giúp lão nắm được thông tin khắp nơi trong sa mạc, thuận tiện cho việc tìm kiếm. Chỉ cần tìm được dị hỏa, đưa cho một luyện dược sư lục phẩm, giúp lão luyện chế đan dược lục phẩm, phá ách đan, lão sẽ có thể thoát khỏi cái phong ấn đáng chết này. Nhưng ai ngờ hôm nay họa từ trên trời rơi xuống. Một tên quái thai không biết từ đâu xuất hiện, cứ nhất quyết đòi mua tấm bản đồ không bán của lão. Hải ba đông hắn cũng là nhân vật có máu mặt, đồ mà hắn không bán, ai dám cướp đoạt công khai. Vì vậy mới động thủ, kết quả lại thành ra bi kịch. Bây giờ thì hay rồi, đấu khí bị phong ấn còn có thể nói, nhưng linh hồn bị phong ấn thì làm sao mà phá. Lão lăn lộn ở Gia Mã Đế Quốc bao nhiêu năm, thứ gọi là linh hồn phong ấn hôm nay mới là lần đầu tiên nghe nói. Nếu không phải tự mình cảm nhận, lão cũng không biết có cái thứ này. Ở Gia Mã Đế Quốc, căn bản không thể tìm được người nào có thể giải trừ linh hồn phong ấn. Ai? Xúc động là ma quỷ. Mệt rồi. Hủy diệt đi thôi. Lão tiên sinh, ngài tỉnh rồi. Một giọng nói ôn hòa, lịch sự truyền đến. Hải ba đông không trả lời, vẻ mặt như thể cuộc đời không còn gì đáng luyến tiếc, muốn làm gì thì làm, có bản lĩnh thì giết thẳng lão đi. Mặc dù có chút hối hận, nhưng hải ba đông hắn cũng có ngạo khí của riêng mình. Cùng lắm là chết một lần thôi, chứ muốn lão mở miệng cầu xin tha thứ, không có cửa đâu. Tiêu Bạch thấy lão không trả lời, cũng không để ý, nói thật, nếu đổi lại là hắn, có lẽ hắn còn điên cuồng hơn lão. Thử nghĩ xem, phong ấn đấu khí còn chưa giải quyết xong, bây giờ lại thêm cái phong ấn linh hồn, ai mà chịu nổi. Lão tiên sinh không cần lo lắng về phong ấn linh hồn. Tiêu Mỗ cũng không phải cố ý nhắm vào ngài, chỉ là thấy tính khí của lão tiên sinh có chút nóng nảy, nên mới dùng hạ sách này. Chờ lão tiên sinh bình tĩnh lại, Tiêu Mỗ tự sẽ giải khai cho ngài. Nghe vậy, ánh mắt hải ba đông hơi động, có chút phản ứng, nhưng vẫn không nói lời nào. Hắn không tin có chuyện tốt như vậy, cả này khẳng định có điều kiện gì đó. Cứ nghe thử xem sao đã. Tiêu Bạch cảm nhận được sự thay đổi trong nét mặt của lão nhân, lòng khẽ động, bèn đứng thẳng dậy, vờ như muốn rời đi. Lão tiên sinh đã không muốn, vậy Tiêu Mỗ không ép nữa, bảo trọng. Hải Ba Đông thấy hắn định đi thật, có chút sốt ruột, cả này mà đi rồi, lão biết tìm ai giúp mình giải phong ấn linh hồn đây. Chờ đã. Vị Tiêu tiểu hữu này. Hải Ba Đông bật người dậy khỏi giường, vội vàng gọi với. Thấy Tiêu Bạch nhìn về phía mình, lão ho nhẹ một tiếng, có chút ngượng ngùng nói, khụ, lão phu vừa rồi có chút không tỉnh táo, thất lễ rồi. Lão biết lời này có chút gượng ép, với linh hồn lực của thanh niên áo đen kia, nhất cử nhất động của lão làm sao thoát khỏi cảm giác của hắn được. Nhưng thôi, dù sao cũng phải tự cho mình một cái thang để bước xuống. Tiêu Bạch cũng biết ý nghĩ của lão, bèn không vạch trần, chỉ mỉm cười rồi ngồi lại xuống bàn, nâng chung trà lên nhấp một ngụm, nói, lão tiên sinh, có thể qua đây ngồi được chưa? Hải Ba Đông lúc này cũng gạt đi sự ngượng ngùng trong lòng, đi tới ngồi đối diện Tiêu Bạch, có chút mong đợi hỏi, tiểu hữu thật sự bằng lòng giúp ta giải trừ phong ấn linh hồn sao? Tiêu Bạch không trả lời ngay, rót cho lão một tách trà xanh, rồi mới nhẹ giọng cười nói, vẫn chưa thỉnh giáo cao danh đại tính của lão tiên sinh. Hải Ba Đông khách sáo nhận lấy chén trà, thở dài, kẻ bại trận như lão, nào dám bàn chuyện cao xa. Lão phu là Hải Ba Đông. Nghe vậy, Tiêu Bạch lắc đầu nói, băng hoàng không cần phải như vậy. Hôm nay Tiêu Mỗ cũng chỉ là nhân lúc người gặp khó khăn mà thôi. Nếu thực lực của ngài không bị phong ấn, thắng bại còn chưa biết được. Ồ, ngươi biết lão phu sao? Hải Ba Đông có chút kinh ngạc. Lão đã ẩn cư hơn 20 năm, chuyện về băng hoàng tuy vẫn còn lưu truyền, nhưng cái tên Hải Ba Đông thì chỉ có những người cùng thế hệ với lão mới biết. Tiểu tử này tuổi còn trẻ như vậy, lại biết tên của lão, lẽ nào là đệ tử của một cố nhân nào đó? Tiêu Bạch không nhanh không chậm nói, băng hoàng Hải Ba Đông, một trong thập đại cường giả đời trước của Gia Mã Đế Quốc. Lão nhân tính tình cao ngạo, cực kỳ am hiểu băng thuộc tính đấu khí. Trong thập đại cường giả khi đó, lão là một trong số ít những đấu hoàng cường giả. Sau này, lão quyết chiến với tiền nhiệm tông chủ Vân Lam Tông là Vân Sơn trên đỉnh Vân Lam Sơn, tuy thất bại nhưng cũng khiến Vân Sơn thắng không hề dễ dàng. Về sau, tại đại hội cường giả do Xuất Vân Đế Quốc tổ chức, lão một mình độc chiến một đấu hoàng và một đấu vương mà không bại, khiến toàn trường kinh hãi. Ha ha! Không ngờ những chuyện cũ của lão phu mà vẫn còn có người biết. Hải Ba Đông thấy hắn kể vanh vách chuyện của mình, bèn cất tiếng cười to. Cười xong, nghĩ lại cảnh ngộ hiện tại, trong lòng lại dâng lên một trận chua xót, lắc đầu cười khổ, bây giờ nào còn băng hoàng gì nữa, chỉ có một lão già bán bản đồ mà thôi. Băng hoàng không cần như thế. Chỉ là Tiêu Mỗ có chút tò mò, làm thế nào mà ngài lại bị người khác phong ấn. Tuy có hơi khoét vào vết sẹo của người khác, nhưng Tiêu Bạch thật sự rất tò mò, không biết lão bị phong ấn theo phiên bản nào, anime hay là tiểu thuyết. Hải Ba Đông ngược lại không cảm thấy bị xúc phạm, chuyện này nén trong lòng nhiều năm, không có người để giải bày. Cũng không phải không muốn, mà là không có ai đủ tư cách. Bây giờ Tiêu Bạch hỏi, lão ngược lại có thể nói ra một chút, dù sao thực lực gã này còn mạnh hơn lão. Đấu khí đại lục chính là thực tế như vậy, không đạt tới đẳng cấp đó, không thân không quen, người lấy tư cách gì để người ta giao du với mình. Qua lời kể của Hải Ba Đông, Tiêu Bạch biết lão vẫn đi theo kịch bản tiểu thuyết, tức là sau đại hội cường giả, lão đến Sa Mạc Tháp qua nhĩ, tình cờ nhận được tàn đồ, dẫn tới sự truy sát của Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Trong lúc giao thủ tuy đã mượn cơ hội chạy thoát, nhưng cũng trúng phải xà chi phong ấn thuật, không chỉ cơ thể nhanh chóng già đi, mà thực lực cũng bị phong ấn xuống cấp bậc đấu linh. Xem ra thế giới này không có con bướm nào cả. Tiêu Bạch thầm nghĩ. Tiểu hữu, tiểu hữu. Tiếng gọi cắt đứt dòng suy nghĩ của Tiêu Bạch, hắn ngẩng đầu nhìn Hải Ba Đông, thấy lão có vẻ ngập ngừng, hắn biết rõ lão muốn nói gì. Mỉm cười, linh hồn lực của hắn lướt qua người Hải Ba Đông, giải trừ hết phong ấn. Đối với lão nhân trước mắt này, hắn không muốn dùng loại phương thức đó để uy hiếp, không cần thiết, lão già này cũng không phải kẻ ham sống sợ chết. Hải Ba Đông cảm nhận được một luồng sức mạnh vô hình lướt qua, cảm giác nhạy bén ngày nào lập tức trở lại. Lão thở phào một hơi nhẹ nhõm, không khỏi dâng lên một tia hảo cảm với thanh niên áo đen này. Dù chính gã này là người đã phong ấn lão, nhưng hắn lại không đưa ra bất kỳ điều kiện gì, trực tiếp giải trừ phong ấn cho lão. Nào giống nữ nhân nơi sâu trong sa mạc kia, một lần phong ấn là kéo dài hơn 20 năm. Nghĩ tới lại thấy tức, nhưng đúng là đánh không lại. Bao năm qua, lão phát hiện mỗi khi nhớ tới nữ nhân kia, ngoài tức giận lại có thêm chút sợ hãi, khiến lão đôi khi cảm thấy uất ức với chính mình. Mẹ kiếp, mày sợ cái gì chứ? Tự khinh bỉ mình một lần, Hải Ba Đông chắp tay trịnh trọng nói, đa tạ tiểu hữu, sau này nếu có việc cần dùng đến, cứ nói một tiếng, lão phu nhất định sẽ dốc toàn lực. Tiêu Bạch thấy vậy, sắc mặt có chút phi diệu, mình phong ấn lão rồi lại giải cho lão, thế mà lại nhận được một phen hảo cảm, có phải là hơi khốn nạn không? Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hải Ba Đông, hắn đành mỉm cười gật đầu, băng hoàng khách sáo rồi. Đúng rồi tiểu hữu, tấm tàn đồ lúc trước ngươi cầm, ta đã chia làm hai phần, phần còn lại ở đây, ngươi cầm lấy đi. Hải Ba Đông như nhớ ra điều gì, từ trong nạp giới lấy ra một tấm tàn đồ đưa cho Tiêu Bạch. Tiêu Bạch nhận lấy, nhìn tấm tàn đồ này, có chút cạn lời, không phải vì Hải Ba Đông, mà là vì Tịnh Liên yêu thánh. Gã này dù sao cũng là cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, thậm chí có thể là bán đế, vậy mà tấm bản đồ tự tay làm ra lại để một đấu linh như Hải Ba Đông xé làm đôi. Thật không biết xấu hổ là gì. Huống chi bản đồ này là dùng để đối phó Tịnh Liên yêu hỏa, tên đó thế nhưng là cường giả ngũ tinh đấu thánh đỉnh phong, nghĩ thôi cũng thấy hoang đường. Băng Hoàng không phải vừa nói tấm tàn đồ này là dùng để nghiên cứu cách phá giải phong ấn trong cơ thể ngài sao? Cứ thế cho ta à? Tiêu Bạch treo chọc nhìn Hải Ba Đông. Bao năm nay ta vẫn luôn nghiên cứu bí mật của tấm tàn đồ này, nhưng nó chung quy chỉ là một phần của tấm bản đồ hoàn chỉnh. Dù kinh nghiệm của ta có phong phú lão luyện đến đâu, cũng không thể phá giải được nó, chi bằng tặng cho người hữu duyên. Hải Ba Đông đầu tiên là thở dài, nhưng khi nói đến người hữu duyên, lão liền nháy đôi lông mày bạc với Tiêu Bạch. Tiêu Bạch thấy lão đầu lạnh lùng này đột nhiên có chút tinh nghịch, liền buồn cười lắc đầu. Nhiều năm như vậy, ngài hẳn là đã có chút hiểu biết về phong ấn thuật rồi chứ, lẽ nào không tìm được biện pháp gì sao? Tiêu Bạch bắt đầu dẫn dắt. Có, ta tìm được một đơn thuốc có thể phá giải phong ấn, chỉ cần luyện chế thành công là có thể phá giải được. Hải Ba Đông trầm giọng nói. Vậy tại sao không luyện? Có phải là thiếu thứ gì không? Tiêu Bạch từng bước dẫn dụ. Bây giờ còn thiếu một vị dược liệu và một luyện dược sư. Dược liệu thì còn đỡ, là Sa Chi Mạng Đà La, chỉ có luyện dược sư là khó tìm. Nghĩ đến điều kiện để luyện chế thành đan dược, Hải Ba Đông có chút tuyệt vọng. Cổ Hà không được sao? Hắn không được, luyện dược sư này không chỉ phải đạt đến lục phẩm, mà còn phải sở hữu dị hỏa. Nói đến đây, Hải Ba Đông đột nhiên có chút mong đợi nhìn về phía Tiêu Bạch, cẩn thận hỏi, ngọn lôi hỏa màu đỏ thẫm kia của ngươi, có phải là dị hỏa không? Dù đã thấy Tiêu Bạch sử dụng lôi thuộc tính đấu kỹ, nhưng thiên hạ đấu kỹ nhiều vô kể, luyện dược sư có lôi thuộc tính cũng không có gì lạ. Hải Ba Đông không ngừng tự thuyết phục mình, nhỡ đâu hắn đúng là người đó thì sao? Nhìn vẻ mặt mong đợi của Hải Ba Đông, Tiêu Bạch suy nghĩ một lát rồi vẫn lắc đầu. Không phải. Đó là lôi, chỉ là có thêm thuộc tính hỏa mà thôi. Nghe vậy, ánh mắt Hải Ba Đông dần trở nên ảm đạm. Linh hồn lực của thanh niên áo đen này cường đại, lại có loại lôi hỏa bá đạo kia, đủ loại điều kiện khiến trong lòng lão dấy lên chút hy vọng, rằng người này chính là một luyện dược sư sở hữu dị hỏa. Lão tiên sinh cũng không cần thất vọng, biết đâu sự việc lại có chuyển biến khác thì sao? Tiêu Bạch cười nói. Ồ, lẽ nào tiểu hữu có cách nào giúp được lão phu sao? Hải Ba Đông thấy thần sắc của hắn, đôi mắt hơi sáng lên. Nếu là người khác nói có cách giúp lão luyện chế đan dược, lão tuyệt đối sẽ phỉ nhổ vào mặt hắn. Nhưng thanh niên áo đen trước mắt này lại khác, với thực lực này, lại trẻ tuổi như vậy, có cách luyện chế đan dược lục phẩm, lão chẳng thấy có gì lạ cả. Tiểu hữu nếu có thể giúp luyện chế thành công đan dược, điều kiện cứ việc nói, chỉ cần lão phu làm được là được. Quên nói cho tiểu hữu, lão phu là thái thượng trưởng lão của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Sau này nếu muốn thứ gì, chỉ cần là thứ có ở khu vực lân cận Gia Mã Đế Quốc, phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ tuyệt đối có thể giúp được tiểu hữu. Trong mắt Hải Ba Đông, thực lực của thanh niên áo đen này quá mạnh, một cái ân tình của một đấu hoàng có lẽ hắn cũng không coi trọng. Lúc này chỉ sợ Tiêu Bạch xem thường lão thân cô thế cô, nên vội vàng đặt thêm con át chủ bài là phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ vào. Lão thật sự bị cái phong ấn này dày vò đến phát sợ rồi. Thứ này không chỉ phong ấn tu vi đấu khí, khiến lão dừng chân ở cấp bậc đấu linh, nếu chỉ có vậy, lão cũng không đến mức sốt ruột. Mấu chốt là phong ấn này còn khiến lão già đi nhanh chóng, cứ tiếp tục thế này, dù có tuổi thọ của đấu hoàng, lão cũng không sống được bao lâu. Đến lúc đó người chết đèn tắt, những thứ ngoại vật kia còn có nghĩa lý gì? Cho nên bây giờ bất kỳ một tia hy vọng nhỏ nhoi nào lão cũng phải nắm chặt lấy, dù phải trả giá đắt. Ta đúng là có quen một luyện dược sư có thể luyện chế phá ách đan. Thật sao? Hải Ba Đông nghe hắn nói vậy, mừng như điên, bật người đứng dậy. Đây là tin tốt nhất mà lão nghe được trong hơn 20 năm qua. Nhưng thấy hắn sau đó có vẻ ngập ngừng, trong lòng lập tức có chút hoang mang, vội nói, tiểu hữu có chuyện gì khó xử sao, không ngại nói ra xem, biết đâu lão phu có thể giúp được gì đó. Tiêu Bạch cười khổ, lão tiên sinh cũng biết, luyện dược sư không dễ giao tiếp, đặc biệt là những luyện dược sư sở hữu dị hỏa, cho nên câu nói kế tiếp Tiêu Bạch không nói hết, để Hải Ba Đông tự mình suy đoán, như vậy càng thích hợp hơn. Về phần dược lão trong giới chỉ đang bất mãn lải nhải, Tiêu Bạch vờ như không nghe thấy. Hắn cũng đâu có nói dối, những luyện dược sư sở hữu dị hỏa nào mà chẳng cao ngạo. Hải Ba Đông nghe xong cũng bình tĩnh lại, ngồi phịch xuống ghế, thở dài, cũng phải, luyện dược sư có thể sở hữu dị hỏa, bản thân thực lực đã mạnh, quan hệ lại rộng, nào có dễ mời như vậy. Sau đó lão nhìn về phía Tiêu Bạch, thần sắc chân thành nói, tiểu hữu đã nhắc đến, chắc hẳn không phải đến để trêu đùa lão già này chứ. Tiêu Bạch nghe vậy, trong lòng hài lòng mỉm cười, đây mới là dáng vẻ của một cuộc giao dịch. Hải Ba Đông là thái thượng trưởng lão của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, mà gia tộc Mễ Đặc Nhĩ lại là một gia tộc kinh thương. Nếu nói lão không hiểu trao đổi lợi ích thì đúng là nói đùa. Cho nên lúc trước sau khi giúp Hải Ba Đông giải trừ phong ấn linh hồn, những lời như có việc gì cứ nói lão sẽ hết lòng cảm tạ, Tiêu Bạch cũng không để trong lòng. Trong nguyên tắc, tại sao Hải Ba Đông lại hết lòng giúp đỡ Tiêu Viêm, giúp đỡ Tiêu gia? Theo Tiêu Bạch thấy, một mặt là vì Hải Ba Đông là người cực kỳ trọng tín nghĩa, nhưng mặt khác, đây là một ván cược sinh tử của lão và gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Sau khi Tiêu Viêm lần đầu lên Vân Lam Tông, lão và gia tộc Mễ Đặc Nhĩ nhìn như có ba lựa chọn, nhưng trên thực tế chỉ có một. Đó chính là đặt cược vào tương lai của Tiêu Viêm. Sau lần đầu Tiêu Viêm lên Vân Lam Tông, lão và gia tộc Mễ Đặc Nhĩ dù chọn trung lập hay ngã về phía Vân Lam Tông, đều sẽ bị người đời chế nhạo, xem thường. Đối với một gia tộc phải dựa vào uy tín để làm ăn như Mễ Đặc Nhĩ, đó là một đòn đả kích nặng nề. Vào thời điểm như vậy, sao không đặt cược một lần, mà Tiêu Viêm cũng có tiềm lực đáng để họ đặt cược. Thương nhân, đặc biệt là thương nhân thành công, chưa bao giờ thiếu dũng khí để đánh cược. Kết quả là, họ đã cược thắng, mới có được thành tựu của một kẻ đầu tư sáng suốt. Trên đấu khí đại lục này, ai gặp Đông Ca mà không đưa điếu thuốc. Cho nên đối với Hải Ba Đông, Tiêu Bạch biết rằng trong tình huống chưa có tình nghĩa sâu đậm, giai đoạn đầu trao đổi lợi ích mới là phương thức duy trì quan hệ vững chắc nhất, những thứ khác đều là hư ảo. Khi qua lại với những nhân vật dự định sẽ tiếp xúc lâu dài sau này, Tiêu Bạch sẽ không mù quáng tin vào nguyên tác. Nguyên tác chỉ có thể cung cấp cho hắn thông tin tham khảo, sự thật thế nào hắn phải tự mình phán đoán. Những người đó bao gồm Tiêu Viêm, Dược Lão, Hải Ba Đông, và cả các nàng nữa. Băng Hoàng, chúng ta là một cuộc giao dịch, ngài thấy thế nào? Tiêu Bạch ngưng giọng nói. Trong giới chỉ, sắc mặt Dược Lão giật giật, câu nói này sao nghe quen tai thế nhỉ? Giao dịch gì? Hải Ba Đông lòng khẽ giật mình, có chút dự cảm, trầm giọng hỏi. Cái giá phải trả để mời luyện dược sư cứ để ta lo liệu, ngài chỉ cần cung cấp dược liệu là được. Điều kiện của ta là Băng Hoàng sẽ hộ đạo cho ta 3 năm, thế nào? Thực lực của ngươi như vậy, còn cần một đấu hoàng bảo vệ sao? Hải Ba Đông có chút nghi hoặc, đồng thời cũng là thăm dò, xem gã trẻ tuổi này có phải đã chọc phải kẻ địch đáng sợ nào không? Bất kỳ thực lực nào cũng không thể nói là vô địch. Giống như thực lực của Băng Hoàng, trong mắt đấu giả và đấu sư chính là vô địch, nhưng ngài thật sự vô địch sao? Mỗi cấp bậc đều có đối thủ của cấp bậc đó. Tiêu Bạch lắc đầu, thấy sắc mặt lão có chút do dự, lại nói tiếp, thật ra Băng Hoàng không cần lo lắng, cái gọi là hộ đạo của ta, cũng chỉ là trong phạm vi Gia Mã Đế Quốc, để phòng vạn nhất mà thôi. Hải Ba Đông nghe nói chị ở trong Gia Mã Đế Quốc, lập tức thở phào nhẹ nhõm, gật đầu đáp, chị ở trong Gia Mã Đế Quốc, lão phu có thể đáp ứng ngươi. Ở Gia Mã Đế Quốc, những cường giả đỉnh cấp kia lão đều quen biết cả. Với thực lực sau khi hồi phục của mình, lão cũng không sợ ai. Dù đánh không lại, bảo mệnh cũng không có vấn đề, đặc biệt là sau khi thoát chết từ tay Medusa, lão đối với bản lĩnh giữ mạng của mình vẫn rất tự tin. Chỉ sợ Tiêu Bạch chạy đến những nơi khác, vậy thì khó nói, ở những nơi đó, một đấu hoàng chẳng là cái thá gì. Nhưng trong tay ta còn thiếu một vị dược liệu, Sa Chi Mạng Đà La. Thứ này chỉ có ở xung quanh thánh thành của xà nhân tộc, lão phu không thể vào sâu trong sa mạc, nếu không phong ấn sẽ bị Mỹ Đỗ Toa nữ vương cảm ứng được. Không biết tiểu hữu có cách nào lấy được nó không? Hải Ba Đông thấy cuối cùng cũng có hy vọng giải quyết được cái phong ấn chết tiệt trong người, đã có chút không thể chờ đợi được. Nhưng nghĩ đến Sa Chi Mạng Đà La, lại có chút đau đầu. Thứ này từ khi nhận được phương thuốc phá ách đan, lão vẫn luôn tìm hiểu tin tức, đáng tiếc, bao năm qua vẫn không thấy tăm hơi. Mặc dù biết nó ở đâu, nhưng không dám đi. Tiêu Bạch nghe vậy, lông mày nhướng lên, mỉm cười gật đầu. Có thể. Sa Chi Mạng Đà La kia, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người mang tới. Cho nên hắn đáp ứng vô cùng dứt khoát. Hải Ba Đông thấy hắn đáp ứng dứt khoát như vậy, rất là cao hứng, hảo cảm đối với Tiêu Bạch tăng lên nhiều, cảm thấy người này đáng để kết giao. Tuổi trẻ, thiên phú tốt, nhân phẩm cũng không tệ, rõ ràng có thể dùng thủ đoạn uy hiếp khống chế lão, nhưng lại chủ động từ bỏ. Nếu không phải sợ Tiêu Bạch kết bỏ, lão đã tại chỗ kéo hắn kết bái huynh đệ rồi, lập tức cất tiếng cười to, ha ha. Tốt, tốt, tốt. Vẫn chưa biết tên của tiểu hữu. Tiêu Bạch. Được. Tiêu Bạch, ngươi không cần cứ một tiếng Băng Hoàng hai tiếng Băng Hoàng, cứ gọi thẳng tên ta là được. Vậy ta cứ gọi ngài một tiếng Hải Lão nhé. Tiêu Bạch gật đầu. Tiêu Bạch, ba ngày ngươi đến cửa tiệm bán bản đồ nhỏ của ta, chắc là đến mua bản đồ sa mạc tháp qua nhỉ phải không? Hải Ba Đông không tin hắn đến vì tấm tàn đồ kia, đó hẳn là tình cờ. Hắn đã muốn mua bản đồ, chứng tỏ là chuẩn bị tiến vào sa mạc tháp qua nhỉ, bây giờ chuyện này lại liên quan đến vị thuốc cuối cùng trong đơn thuốc của lão, nhất định phải hỏi cho rõ. Không sai, không biết Hải lão có bản đồ chi tiết khu vực xung quanh Thạch Mạc Thành không? Xung quanh Thạch Mạc Thành. Hải Ba Đông nghi hoặc, muốn bản đồ nơi đó làm gì? Lão còn đang chuẩn bị đưa cho Tiêu Bạch một tấm bản đồ phân bố chi tiết nhất trong nội bộ xà nhân tộc, để hắn thuận tay giúp lấy dược liệu, ai ngờ hắn chỉ muốn bản đồ của một nơi nhỏ bé. Thạch Mạc Thành chỉ là một thành nhỏ ở biên giới, nằm trong sa mạc, nói là thành, thực chất chỉ là một điểm tập kết của lính đánh thuê, chẳng khác một trấn nhỏ trong nội địa đế quốc là mấy. Trong đầu hồi tưởng lại tòa thành nhỏ này, bỗng nhiên lão như nhớ ra điều gì, miệng lẩm bẩm, Thạch Mạc Thành, Thạch Mạc Thành. Lão vội vàng lấy ra tấm bản đồ da dê của kỹ từ trong nạp giới, mở ra. Chỉ thấy trên bản đồ có rất nhiều đường cong ngoằn ngoèo, ở những nơi khác nhau có ba đóa hoa lửa làm ký hiệu. Hải Ba Đông chỉ vào một vị trí có ký hiệu hoa lửa, kinh ngạc nói, ngươi muốn đến Thạch Mạc Thành tìm dị hỏa. Sẽ không sai, lão rất chắc chắn. Nếu không thì với thực lực của Tiêu Bạch, chạy đến cái nơi khỉ ho cò gáy đó làm gì? Chỉ có thể là ở đó có thứ gì đó có thể thu hút sự hứng thú của hắn. Không sai. Ta quả thực muốn đi tìm dị hỏa. Tiêu Bạch thấy lão đoán ra ý đồ của mình, cũng không ngoài ý muốn. Tấm bản đồ trong tay lão bây giờ hẳn là tấm đã đưa cho Tiêu Viêm trong nguyên tác. Trong nguyên tác, vị trí của dị hỏa được miêu tả rất không chắc chắn, phải nhờ Thanh Lân cảm ứng được khí tức của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương mới có thể xác định vị trí cụ thể. Chỉ biết là nó ở một nơi nào đó phía đông nam, cho nên Tiêu Bạch cần một tấm bản đồ chi tiết để tham khảo. Chẳng trách ngươi tự tin như vậy có thể mời được luyện dược sư lục phẩm ra tay. Nhưng nơi này chỉ là có khả năng có dị hỏa, không thể hoàn toàn chắc chắn. Ngươi không sợ đến lúc đó tìm không thấy sao? Hải Ba Đông đầu tiên là tỏ ra đã hiểu, sau đó lại vội vàng hỏi. Chuyện này liên quan đến việc luyện đan của lão, không thể sơ suất. Hải lão không cần vội, đan dược của ngài và chuyện này không liên quan. Dù không có dị hỏa, ta cũng có thể giúp ngài luyện chế thành công đan dược. Tiêu Bạch thấy dáng vẻ có chút căng thẳng của lão, bèn an ủi. Vậy thì được. Nếu ngươi muốn tìm bản đồ dị hỏa, tấm này là chi tiết nhất rồi, ngươi cầm lấy đi. Hải Ba Đông nghe vậy liền yên tâm. Chỉ cần phá ách đan của lão không có vấn đề gì, những chuyện khác đều dễ nói. Tiêu Bạch nhận lấy bản đồ cất kỹ, nhìn quanh một lượt, rồi cười với Hải Ba Đông. Hải lão, chắc hẳn bây giờ ngài cũng không còn kiên nhẫn ẩn cư nữa, có thể cùng ta đi một chuyến không? Không được. Nào ngờ Hải Ba Đông vừa nghe lời hắn nói đã giật nảy mình, vội vàng lớn tiếng từ chối. Thạch Mạc Thành tuy vẫn trong phạm vi Gia Mã Đế Quốc, nhưng đã cách không xa địa phận của xà nhân tộc. Tự mình đi tới đó có bị nữ nhân kia cảm ứng được hay không, lão không chắc. Một khi bị nữ nhân tà nhẫn đó tìm tới, với thực lực hiện tại của lão, nghĩ thôi cũng thấy gan rung lên. Tiêu Bạch thấy dáng vẻ giãy nảy của lão, trong lòng cạn lời. Hải Ba Đông, ngươi thật sự sợ Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đến vậy sao? Trước kia rốt cuộc đã bị nàng ta đánh cho thê thảm đến mức nào mà hơn 20 năm trôi qua vẫn còn ám ảnh tâm lý lớn đến thế? Hải Ba Đông nhìn ánh mắt của Tiêu Bạch, biết phản ứng vừa rồi của mình hơi quá, bèn ngượng ngùng cười nói, lão phu đến Thạch Mạc Thành, phong ấn trên người sẽ bị Medusa cảm ứng được. Ta có thể xem phong ấn của ngài một chút không? Tiêu Bạch có một ý tưởng về cái phong ấn này. Hắn không hiểu về phong ấn đấu khí, nhưng phong ấn thần hồn thì hắn vẫn luôn có nghiên cứu. Hắn muốn xem thử liệu có thể đặt thêm một tầng phong ấn thần hồn lên trên phong ấn của Medusa, khóa lại khí tức của ấn ký hay không. Như vậy thì ấn ký đó sẽ không thể cảm ứng được nữa. Đến đây đi. Lão đối với Tiêu Bạch ngược lại không có tâm phòng bị gì. Nếu muốn giết lão, vừa rồi đã giết rồi. Đấu khí của lão bị phong ấn, nhưng linh hồn thì không. Với linh hồn cường đại của Tiêu Bạch, dù lão có hồi phục, hai người giao thủ kết cục cũng không khác là bao, đằng nào cũng đánh không lại. Phải biết hiện tại lão còn không cảm nhận được cảnh giới của Tiêu Bạch. Ai biết được ngoài linh hồn lực và ngọn lôi hỏa màu đỏ thẫm mang lại cảm giác nguy hiểm nhàn nhạt kia, cả trẻ tuổi này còn có thủ đoạn gì khác. Chi bằng cứ tỏ ra phóng khoáng một chút, miễn cho bị người khác coi thường. Tiêu Bạch thấy lão đồng ý, linh hồn lực liền bắn ra, dò vào đan điền của Hải Ba Đông. Chỉ thấy bên ngoài đan điền bị một lớp năng lượng màu xanh u tối bao phủ. Linh hồn lực vừa tiếp xúc với lớp năng lượng đó, Tiêu Bạch liền cảm giác trên linh hồn vang lên từng trận tiếng rít. Những năng lượng này phản phất bị kích động, một bóng rắn hư ảo hiện lên trên đó, rít lên một tiếng thách thức với linh hồn lực của Tiêu Bạch. Hừ. Tiêu Bạch hừ lạnh một tiếng. Linh hồn lực định tấn công bóng rắn kia, nhưng đột nhiên Hải Ba Đông phát ra một tiếng rên đau đớn. Tiêu Bạch nhìn sang sắc mặt lão, chỉ thấy lúc này Hải Ba Đông mồ hôi lạnh chảy ròng, dường như đang chịu đựng nỗi đau tột cùng, trên trán cũng xuất hiện một bóng rắn màu xanh u tối. Ồ, Tiêu Bạch kinh ngạc kêu lên một tiếng, hắn cảm ứng được bóng rắn trên trán này đang tản ra một loại dao động nhàn nhạt ra bên ngoài, phản phất đang truyền đi thông tin gì đó. Đây chính là nguyên nhân Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương có thể cảm ứng được sao? Hắn cảm thấy phong ấn này thật thần kỳ, rõ ràng là phong ấn đấu khí, lại tản ra dao động linh hồn nhàn nhạt. Lúc này nhìn thần sắc thống khổ của Hải Ba Đông, Tiêu Bạch cũng không tiện động thủ với bóng rắn trong đan điền. Tiêu Bạch tiểu hữu, ngươi xong chưa? Hải Ba Đông cắn răng nói, hắn cảm giác phong ấn đang hấp thu sinh cơ của mình, còn mãnh liệt hơn bình thường. Hải lão, ráng chịu một chút, để ta phong ấn cái bóng rắn trên trán ngài trước. Như vậy Medusa hẳn là sẽ không cảm ứng được vị trí của phong ấn. Tiêu Bạch vừa nhanh chóng kết ấn hai tay, vừa nói với Hải Ba Đông. Được, xin tiểu hữu nhanh một chút. Hải Ba Đông cố nén đau đớn nói. Yên tâm, sắp xong ngay đây. Tiêu Bạch lúc này đã kết ấn hoàn thành, cẩn thận cảm ứng vị trí hạch tâm của dao động mà bóng rắn trên trán lão sinh ra, rồi nhanh chóng điểm kiếm chỉ vào đó. Trong nháy mắt, một tiếng rít rõ mồn một vang lên trong phòng, sau đó từ từ biến mất. Tiêu Bạch cảm nhận lại lần nữa, quả nhiên không còn loại dao động tản ra bên ngoài kia nữa, hắn thở phào một hơi, tinh thần có chút mệt mỏi. Một ngày liên tục hai lần phong ấn khiến hắn hao tổn không ít tâm lực. Dây dây mi tâm, hắn nói với Hải Ba Đông, được rồi, bây giờ chỉ cần không đứng ngay trước mặt Medusa, nàng ta sẽ không thể cảm ứng được vị trí của ngài. Hải Ba Đông nghe vậy, cảm ứng tình hình trong cơ thể, quả nhiên như lời Tiêu Bạch nói, không còn loại dao động nhàn nhạt kia nữa, trong lòng không khỏi vui mừng không xiết. Bao năm nay lão sống rất khổ sở, vừa phải tìm tin tức dị hỏa ở sa mạc tháp qua nhĩ, vừa phải đề phòng Medusa cảm ứng được phong ấn, chỉ có thể co ro ở cái thành phố giáp ranh giữa sa mạc và đại lục này. Bây giờ tốt rồi, cuối cùng cũng có thể ra ngoài hoạt động một chút. Lão cảm giác bộ xương già này sắp rỉ sét hết rồi. Tiêu gia. Lúc này tâm trạng của Tiêu Hương Nhi vô cùng phơi phới, hôm nay nàng nhận được phong thư đầu tiên do Lăng Ảnh gửi về sau khi rời đi. Lúc Tiêu Bạch đi, nàng đã từng hỏi, biết được chuyến đi này của hắn sẽ không rời khỏi phạm vi Gia Mã Đế Quốc, liền dặn dò Lăng Ảnh, mỗi tháng phải về truyền tin về hành trình của Tiêu Bạch một lần. Kể từ khi Tiêu Bạch rời đi, mấy ngày đầu, nàng cảm thấy trong lòng trống rỗng, thần sắc mệt mỏi. Mỗi ngày đều suy nghĩ, Tiêu Bạch ca ca của nàng đã đến đâu rồi, đang làm gì, gặp phải chuyện gì. Dù biết có Lăng Ảnh đi theo sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng vẫn không nhịn được lo lắng cho hắn trên đường đi có gặp nguy hiểm hay không. Hôm nay cuối cùng cũng biết được tin tức của Tiêu Bạch, nàng bước nhanh đến bàn sách, cẩn thận mở lá thư ra, không kịp chờ đợi mà đọc. Chỉ là, lúc đầu nàng còn đọc đầy hứng thú, nhưng khi đọc đến đoạn Tiêu Bạch đến vách núi cuối cùng của Ma Thú Sơn Mạch, đôi mắt đẹp của nàng không khỏi nheo lại, ánh mắt có chút trở nên nguy hiểm, rồi nàng đọc tiếp. Khi thấy Tiêu Bạch lúc lên xuống hang núi đã kéo rồi ôm cô bé kia, Hương Nhi trong lòng bốc hỏa, gương mặt xinh đẹp bắt đầu âm trầm, không nhịn được cười lạnh. Ha ha, rất tốt, rất tốt. Không ngờ con heo mà Tiêu Hương Nhi nàng chăm bẵm bao năm nay cuối cùng cũng biết đi ủi luống cãi nhà người khác rồi. Lẽ nào luống cãi nhà mình không ngọt? Luống cãi nhà mình không mọng nước hay sao? Nén cơn giận trong lòng đọc tiếp, khi thấy Tiêu Bạch đưa ra nạp giới và cảnh hai người cáo biệt, rồi cô gái kia nói ra tên của mình, nàng không nhịn được nữa. Đầu ngón tay hung hăng đập một phát lên mặt bàn gỗ đàn, để lại một dấu tay nhỏ nhắn rõ rệt. Gương mặt xinh đẹp tức giận, nghiến răng nghiến lợi, từ đôi môi đỏ thắm lạnh lùng thốt ra mấy chữ, tiểu. Y, tiên. Nàng rất hiểu Tiêu Bạch, nếu không để tâm đến một cô gái, hắn sẽ không có bất kỳ tiếp xúc thân thể nào, dù có nói chuyện cũng là trong khách sáo mang theo xa cách. Giống như Tiêu Ngọc trong Tiêu gia, tuy biết Tiêu Bạch rất thích ngắm cặp chân dài kia, nhưng Huân Nhi chưa bao giờ để tâm, cũng không vạch trần. Bởi vì nàng biết, Tiêu Bạch nhiều nhất cũng chỉ là ngắm, sẽ không đến trêu chọc. Nhưng tiểu y tiên này lại khác. Nàng có thể nhìn ra từ trong thư, cô gái này là người đầu tiên ngoài nàng, Tiêu Huân Nhi, mà Tiêu Bạch có thái độ khác biệt. Mặc dù bề ngoài lời nói có vẻ lạnh nhạt, nhưng lại toát ra một sự quan tâm không giống ai, điều này khiến trong lòng nàng dâng lên sự cảnh giác cao độ. Hít sâu mấy hơi để bình tĩnh lại, Huân Nhi cau mày, tay chống cằm, ngón trỏ vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn, suy nghĩ nên xử lý chuyện này thế nào. Đi xử lý cô bé tên tiểu y tiên kia. Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, nàng liền lập tức gạt đi. Không được. Một khi Tiêu Bạch ca ca biết được, sẽ nhìn nàng như thế nào? Dù bây giờ nàng rất muốn cắn chết tên bại hoại vô lương tâm kia, nhưng nghĩ đến một ngày nào đó, Tiêu Bạch ca ca dùng ánh mắt xa lạ nhìn mình, nàng liền đau như dao cắt. Nghĩ một hồi vẫn không có manh mối, nàng không khỏi dây dây mi tâm, thở dài. Nếu Tiêu Bạch thật sự thích cô gái kia, nàng cũng không biết phải làm sao. Tâm phiền ý loạn, nàng không nhịn được lần đầu tiên mắng người đàn ông mà trước đây nàng đến một lời nặng cũng không nỡ nói, tên bại hoại vô lương tâm này, đồ dòi bọ đen tối. Lúc ra đi đã dặn đi dặn lại, không được trêu hoa ghẹo nguyệt, mới đi được bao lâu đã đi trêu chọc một người. Lẽ nào ta thật sự phải có thêm ba chị em nữa hay sao? Nghĩ đến câu chuyện Tiêu Bạch từng kể cho mình nghe, lòng nàng không khỏi chua xót, hốc mắt ửng đỏ, có chút tủi thân. Thân phận nàng cao quý biết bao, lại phải đi chung chồng với người khác. Vốn dĩ dù Tiêu Bạch chỉ nhận định một mình nàng, Mối quan hệ của nàng và hắn cũng đã muôn vàn khó khăn, trong tộc biết chắc chắn sẽ dốc toàn lực phản đối, bây giờ thì sao? Nếu thật sự có thêm mấy người nữa, chưa nói đến suy nghĩ của chính nàng. Một khi trong tộc biết được, để nàng làm người thế nào, nàng, Cổ Huân Nhi, thân là đại tiểu thư của cổ tộc, lẽ nào không cần mặt mũi sao? Đau lòng một hồi, Huân Nhi lại chỉnh đốn lại tâm trạng, nghiến chặt hàm răng nhỏ, thầm nghĩ, tên quỷ háo sắc đó về nhất định phải cho ta một lời giải thích, nếu không thì ba ngày không thèm nói chuyện với hắn. Bảo nàng rời xa Tiêu Bạch, nàng không làm đâu. Tiêu Bạch ca ca chắc chắn là của nàng. Vĩnh viễn là của nàng. Nếu rời đi, chẳng phải là đem con heo nàng chăm 11 năm nay chấp tay dâng cho những nữ nhân không làm gì cả kia sao? Sự kiêu ngạo của nàng không cho phép nàng không đánh mà lui, nàng cũng không tin mình sẽ thua những nữ nhân đó. Ha ha, cứ chờ xem. Bản cung không cho phép, các ngươi vĩnh viễn đừng hòng bước vào cửa lớn Tiêu gia của ta. Lúc này nội tâm Huân Nhi tràn ngập ý chí chiến đấu. Những nữ nhân kia dù có lọt vào mắt xanh của Tiêu Bạch ca ca thì đã sao, nàng là người cùng hắn lớn lên từ nhỏ, là thanh mai trúc mã. Ưu thế thuộc về ta. Các ngươi lấy gì đấu với ta? Các ngươi có tư cách đó sao? Đẳng cấp gì chứ? Hứ. Khinh miệt một lần những đối thủ tương lai không biết tên, tự thiết lập cho mình một ưu thế tâm lý mạnh mẽ xong, Huân Nhi lập tức cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn nhiều, lại cầm lấy lá thư trên bàn đọc tiếp. Tiếp theo, khi thấy Tiêu Bạch có được một đôi cánh, giống như nhận được món đồ chơi mới, bay lượn khắp trời, nàng muốn cười, nhưng nghĩ đến chuyện của Tiểu Y Tiên lại nén lại, trong lòng không khỏi nhỏ giọng chửi một câu, tên quỷ háo sắc ngây thơ. Chỉ là khóe miệng không tự chủ được mà nhếch lên. Có thứ này, gặp kẻ địch có thể đánh có thể chạy, hắn cũng an toàn hơn nhiều, khiến nàng yên tâm không ít. Nhưng khi thấy Tiêu Bạch vào ngày giông bão còn không xuống, cứ ở trên không trung đón sấm sét, bàn tay nhỏ cầm thư rung lên, trong lòng hoảng loạn, lo lắng lẩm bẩm, huynh mau xuống đi, liều mạng cái gì chứ? Đó là thiên lôi, đấu tôn đôi khi còn không dám đón đỡ, huynh chỉ là một đấu sư, dù muốn tu hành cũng không thể nóng vội như vậy a. Nàng vội vàng nhìn xuống, thấy Tiêu Bạch bị thương nặng, đã hôn mê, lập tức tim đau như dao cắt, suýt nữa ngạt thở. Nàng trực tiếp bỏ qua một vài nội dung để xem kết quả cuối cùng, thấy hắn dưỡng thương hai ngày là khỏi, mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó có chút hận hận oán giận, đáng đời. Cho chừa cái tội làm chuyện ngu ngốc. Đồng thời đối với Lăng Ảnh cũng có chút tức giận. Ngươi bảo vệ hắn như vậy sao? Nhìn hắn làm chuyện ngu ngốc cũng không ngăn cản. Trong mắt Huân Nhi kim quang lóe lên, tức giận nghĩ, may mà hắn không xảy ra chuyện gì, nếu không dù là Lăng Ảnh hay cái linh hồn thể kia, nàng một người cũng sẽ không tha. Sau đó lại dâng lên một luồng oán khí cực lớn với Tiêu Bạch, nghi ngờ có phải hắn trêu chọc con gái nhà người ta đến choáng váng rồi không, thấy thiên lôi cũng không biết trốn, không biết thứ đó nguy hiểm đến mức nào sao. Không biết ở nhà có người đang lo lắng cho hắn lắm sao. Vốn tưởng có Lăng Ảnh bảo vệ, ở trong Gia Mã Đế Quốc sẽ không gặp nguy hiểm gì, không ngờ ra ngoài một thời gian ngắn như vậy đã suýt xảy ra chuyện. Nếu hắn có mệnh hệ gì, vậy nàng phải làm sao bây giờ? Vốn tưởng với tính tình của Tiêu Bạch, ra ngoài một chuyến sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nàng dù có lo lắng, nhưng vẫn rất yên tâm, coi như là một chuyến lịch luyện sau khi hắn thành niên. Không ngờ chỉ nửa tháng đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Đây không phải là yên tâm, mà đơn giản là phiền lòng. Nàng cắn răng, gằn từng chữ, Tiêu Bạch ca ca tốt của ta, đợi huynh về, phải giải thích cho Huân Nhi một phen cho rõ ràng mới được. Hắt xì. Hắt xì. Tiêu Bạch đứng ở cổng thành, liên tục hắt hơi mấy cái. Lúc này hắn và Hải Ba Đông vừa ra khỏi cổng thành mạc, chuẩn bị cùng nhau đến Thạch Mạc Thành. Tiêu Bạch, ngươi tối qua bị cảm lạnh à? Hải Ba Đông nhìn Tiêu Bạch một cách cổ quái. Tiểu tử này sáng nay dậy đã hắt xì không ngừng. Người tu luyện đối với việc khống chế cơ thể là thao tác cơ bản, đặc biệt là người tu luyện có linh hồn cường đại, khả năng khống chế cơ thể càng lợi hại. Nhưng Tiêu Bạch hắt xì đã gần một giờ rồi. Với linh hồn lực cường hãn của hắn, theo lý không nên như vậy. Tiêu Bạch nghe vậy, liếc mắt nhìn lão, phải biết người tu luyện không thể nào có chuyện bị cảm lạnh như người thường. Lão già này đang chế giễu hắn tu vi không ra gì sao? Về phần tại sao lại hắt xì, hắn cũng không biết nữa. Thật là khó chịu, lại muốn tới nữa rồi. Hắt xì. Ngươi có phải đã làm chuyện gì trời oán người than với ai đó, bị người ta cứ lẩm bẩm mắng không? Hải Ba Đông chợt nhớ tới mấy bà cô trong gia tộc Mễ Đặc Nhĩ từng nói như vậy. Khi trong lòng vừa thương nhớ vừa oán hận ai đó, sẽ không ngừng lẩm bẩm tên người đó, và người đó sẽ hắt xì không ngừng. Ha ha, Tiêu Bạch cười lạnh một tiếng, rồi khinh bỉ nói, trời oán người than. Ngài nghĩ ai cũng giống ngài sao, cô bé áo đỏ kia quét dọn cửa hàng cho ngài mấy năm, lại thường xuyên đến thăm lão già quá bụa như ngài, kết quả ngài còn nói lời lạnh nhạt, vẻ mặt không kiên nhẫn. Hắn biết mục đích của cô bé kia không tốt, giữa lông mày tràn đầy vẻ ngang ngược tùy hứng, nhưng không cản trở hắn dùng chuyện này để mắng Hải Ba Đông. Hải Ba Đông nghe xong, biết hắn đang nói đến chuyện sáng sớm nay. Cô bé áo đỏ kia sáng sớm đã đến cửa hàng của lão, chuẩn bị quét dọn như thường lệ, liền bị lão nói lời lạnh lùng đuổi đi, bảo nàng sau này không cần tới nữa. Lão ngoài miệng cười hề hề, nói, Tiêu Bạch tiểu hữu, không phải ta muốn nhắm vào nàng, thật sự là cha nàng dở trò quá vặt vãnh. Hơn nữa ta trời sinh thích tự do, dạy dỗ học trò phiền phức lắm, nàng đi theo ta không có tiền đồ đâu. Tiêu Bạch chỉ là dùng chuyện này để đánh lạc hướng, để Hải Ba Đông không cứ mãi bám vào chuyện hắn hắt xì, cho nên cũng không nói thêm gì nữa. Đi thôi. Tiêu Bạch bước trước về phía sa mạc tháp qua nhĩ. Bầu trời xanh ngắt, sa mạc cát vàng mênh mông. Vào đến sa mạc tháp qua nhĩ, chỉ thấy cát vàng ngập trời, mênh mông không thấy bến, tựa như bước vào thế giới khác. Hai bóng người trong sa mạc mịt mờ này, đội gió cát lồng lộn mà tiến về phía trước. Sau lưng là hai hàng dấu chân hằn sâu trong cát vàng, chỉ chốc lát sau đã bị gió cát vùi lấp. Đột nhiên, chỉ thấy dưới chân nam tử trẻ tuổi áo đen tóc trắng, một vần sáng màu đỏ thẫm lóe lên rồi biến mất. Cách đó không xa trong cát vàng lập tức vang lên một tiếng rít thê lương. Tiếp đó một làn khói đen bốc lên từ cát vàng, Tiêu Bạch phất tay áo, một con ma thú nhỏ bị đốt cháy đen xuất hiện trong tầm mắt. Hắn liếc nhìn một cách thờ ơ, loại ma thú này gọi là cát vàng độc hạt, thường xuyên ẩn mình dưới cát, đợi người đi ngang qua hoặc dẫm phải, liền dùng đuôi đâm tới, phóng ra nọc độc. Bởi vì loại ma thú này trời sinh giỏi ẩn nấp, dù là những tay lão luyện quanh năm đi lại trong sa mạc, không cẩn thận cũng sẽ trúng chiêu. Đối với những lính đánh thuê săn giết ma thú trong sa mạc, đây được xem là một loại ma thú tương đối khó đối phó. Ánh mắt rời khỏi thi thể ma thú, hắn nhìn về những cồn cát nối tiếp nhau ở phía xa. Tiêu Bạch chưa từng đến sa mạc bao giờ, môi trường nơi đây khắc nghiệt có chút ngoài dự liệu của hắn. Trong cơ thể, tiểu ất đang nhàn nhạt tỏa ra một luồng ất mộc chi khí, khiến hắn không cảm thấy quá khó chịu, ngược lại quanh thân còn có cảm giác khoan khoái. Tiểu tử này đến môi trường này ngược lại rất năng động, cảm giác nó rất thích ở đây. Vừa rồi lúc phóng ra, hắn có thể cảm nhận được sự háo hức của nó. Còn Hải Ba Đông, cả khuôn mặt già nua và quần áo đều phủ một lớp sương băng nhàn nhạt, thần sắc rất thản nhiên. Trong sa mạc mà còn có thể dùng băng đắp mặt, thấy vậy Tiêu Bạch có chút cạn lời. Băng thuộc tính đúng là không tầm thường. Hải lão, theo ngài đoán, khoảng bao lâu nữa thì đến Thạch Mạc Thành? Đây đã là ngày thứ hai họ tiến vào sa mạc. Với tốc độ này, chắc còn khoảng 3 ngày nữa. Hải Ba Đông nhìn lên trời, rồi lại nhìn sa mạc, còn đưa tay ra thử hướng gió, sau đó nói. 3 ngày, ngài nói xem tại sao ở thành mạc lại không có hậu dực điểu bay đến Thạch Mạc Thành nhỉ? Tiêu Bạch lấy bình nước ra uống một ngụm. Ít người quá, không có lợi nhuận. Hải Ba Đông cũng uống một ngụm nước, rồi nói tiếp, nếu là ta bay một mình, nhiều nhất một canh giờ là đến nơi. Ngài bay được sao? Tiêu Bạch kinh ngạc nói. Nói nhảm, ta đương nhiên có thể bay, tuy bây giờ là đấu linh, nhưng ta là đấu hoàng mà. Hải Ba Đông liếc mắt nhìn Tiêu Bạch. Vậy sao ngài không nói sớm? Tiêu Bạch cứ ngỡ lão không bay được. Hải Ba Đông không nói, hắn cũng không tiện hỏi, dù sao chuyện này cũng coi như khoét vào vết sẹo của lão. Nghĩ rằng cũng không xa, coi như đi dạo một vòng đại sa mạc, cảm nhận phong tình nơi đây. Ta bay bây giờ không mang theo người được. Hải Ba Đông có chút ngượng ngùng, ấp úng nói. Lão bây giờ chỉ có tu vi đấu linh, bay thì bay được, nhưng chỉ có thể bay một mình, hơn nữa bay không xa là phải dừng lại. Lão thấy Tiêu Bạch không nhắc đến chuyện bay, tưởng hắn chưa đến đấu vương nên không bay được, liền ngượng ngùng không nói ra, cùng hắn đi bộ. Ai cần ngài mang, ta còn tưởng ngài không bay được chứ. Bay được thì nói sớm chứ. Tiêu Bạch nói xong, Tử Vân Dực sau lưng liền bung ra. Ta choáng, ngươi là đấu vương. Hải Ba Đông nhìn đôi cánh năng lượng màu tím kia, trong nháy mắt ngơ ngác. Lão cứ nghĩ với tuổi đời chưa đến 20 của Tiêu Bạch, là đại đấu sư đã rất giỏi rồi. Dù có đoán cao hơn nữa, cũng chỉ ngang với lão bây giờ, tu vi đấu linh. Nào ngờ đột nhiên mọc ra một đôi cánh năng lượng chỉ có ở đấu vương trở lên. Đây là quái vật gì vậy? Gã này không phải là lão già nào đó giả trẻ chứ? Rất có khả năng. Nghĩ đến tinh thần lực không bình thường của gã này, đó là thứ mà một mũ tinh đấu hoàng như lão cũng không bì được. May mà hôm qua gã này không hạ sát thủ, nếu không lão chưa kịp đợi giải phong ấn linh hồn đã có thể bị đánh chết rồi. Chẳng trách ngọn lôi hỏa màu đỏ thẫm kia chỉ là một tia nhỏ mà đã cho lão cảm giác nguy hiểm nhàn nhạt. Khụ khụ, Tiêu Tiêu Bạch, đi thôi, ta dẫn đường. Hải Ba Đông có chút cung kính nói. Lão cảm thấy mình không thể nghĩ lại được nữa, vừa rồi nếu không phải không chắc chắn, lão đã muốn gọi một tiếng Tiêu Bạch tiền bối rồi. Tiêu Bạch cảm thấy lão già này có chút khó hiểu, đầu tiên là kinh ngạc, sau mấy phen biến đổi sắc mặt, thái độ lại trở nên cung kính. Không phải chỉ là một đôi cánh sao? Nhìn như thể hắn có thể tay không xé rách không gian vậy. Lúc này, sau lưng Hải Ba Đông xuất hiện một đôi cánh màu băng lam. Cánh vừa xuất hiện, lập tức cảm nhận được một luồng khí lạnh buốt ập vào mặt. Sau đó cánh vỗ một cái, bay trước về một hướng trên không. Tiêu Bạch thấy vậy, hai chân đạp đất, vội vàng theo sau. Bay lên trời rồi, Tiêu Bạch cảm thấy dễ chịu hơn dưới mặt đất nhiều. Dưới đất, gió nổi lên lúc nào cũng thổi cát vào mặt, cứ chui vào mũi vào miệng, khiến hắn phải dùng đấu khí bao bọc mặt lại, rất không thoải mái. Thổi gió mạnh trên bầu trời, chưa đến một canh giờ, một tòa thành thị với hình dáng lờ mờ dần dần xuất hiện trong tầm mắt hai người. Thạch Mạc Thành, đến rồi. Thạch Mạc Thành là một tòa thành thị nằm trong sa mạc, so với các thành thị trong nội địa đế quốc, nơi đây có thêm mấy phần mộc mạc và nặng nề. Bức tường thành màu vàng đất, quanh năm bị gió cát ăn mòn, trông loang lổ hoang vu, tràn ngập dấu vết của thời gian. Lúc này, trước cổng thành có hai người đứng đó, một già một trẻ. Lão nhân một thân áo lam mộc mạc, khuôn mặt già nua cổ phát không gợn sóng, vết sẹo dài trên mặt trông hơi dữ tợn. Người trẻ tuổi một thân áo bào đen, khuôn mặt tuấn lãng, đường nét uy nghiêm, sắc mặt nhàn nhạt. Tiêu Bạch, tiếp theo chúng ta làm thế nào? Hải Ba Đông đôi mắt đục ngầu nhìn Tiêu Bạch. Bản đồ tuy là lão vẽ, nhưng lão cũng chỉ đánh dấu một vị trí đại khái. Sa mạc tháp qua nhĩ quá lớn, không biết phương hướng rõ ràng, không có thủ đoạn đặc biệt, chỉ dựa vào hai người họ thì không biết phải tìm đến bao giờ. Trước tiên tìm một khách điếm ở lại, ngày mai chúng ta đi về hướng ngài đã đánh dấu xem sao đã rồi nói tiếp. Tiêu Bạch trầm tư một lát rồi nói. Chuyện này không vội được, nếu dị hỏa dễ tìm như vậy, bao năm qua cũng không đến lượt hắn tới lấy. Về phần đoàn lính đánh thuê mặt thiết của Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ trong thành, hắn không định đi tìm hai người này. Trong nguyên tắc tuy không rõ vì sao hai người họ lại phiêu bạc ra ngoài, nhưng ở thế giới này, Tiêu Bạch lại biết rõ, tất cả đều do hắn âm thầm thúc đẩy. Kể từ khi Tiêu Viêm bị hắn đánh, hai người này hùng hổ đến tìm Tiêu Bạch, đòi lại mặt mũi cho em trai mình. Tính cách hai người này có chút bổ sung cho nhau, một người lỗ mãng hung ác, một người âm hiểm xảo trá. Một người thì quang minh chính đại tìm Tiêu Bạch thách đấu, thực chất là muốn đánh hắn. Một người thì ác hơn, sau lưng ngáng chân hắn, nói hắn ngang ngược càn rỡ, không coi ai trong gia tộc ra gì. Nhưng cuối cùng vẫn còn quá trẻ, thủ đoạn trong mắt Tiêu Bạch quá non nớt. Ngược lại hắn cũng không bị tổn hại gì, coi như buồn chán chơi đùa với họ. Chỉ là hai người này đầu sắt, một lần không được lại tiếp tục lần thứ hai, Tiêu Bạch bị họ làm cho có chút phiền. Cuối cùng không thể nhịn được nữa, hắn liền diễn một màn kịch trước mặt mọi người trong Tiêu gia, về việc con trai của tộc trưởng không dung chứa người không có huyết mạch Tiêu gia, suýt chút nữa khiến nội bộ Tiêu gia lục đục, tổn thương nguyên khí nặng nề. Cuối cùng, dưới sự bất đắc dĩ, Tiêu Chiến và các trưởng lão trong gia tộc đành phải đưa hai người này ra khỏi gia tộc, một là để tránh tiếng, hai là để xoa dịu sự phẫn nộ của mọi người. Dù đã nói ra ngoài mấy tháng sẽ về, nhưng hai người này vừa ra đi là không trở lại, đến nay cũng đã gần 3 năm rồi. Tiêu Bạch hồi tưởng lại chuyện cũ, nhớ đến lúc Tiêu Lệ trước khi đi đã tìm hắn, mắt đầy tơ máu buông lời tàn nhẫn, không khỏi lắc đầu, sờ cằm, trong lòng nghiền ngẫm thầm nghĩ, chật chật. Không biết hai người này ra ngoài nhiều năm như vậy có chút tiến bộ nào không? Đi trên đường phố Thạch Mạc Thành, mặt đất vốn được lát đá xanh nay chỉ còn lát đác thấy được một chút màu xanh của đá, phía trên phủ một lớp cát vàng dày cộm. Người đi đường qua lại đều mang một luồng khí tức hung hãn, mơ hồ tỏa ra một tia mùi máu tanh. Những lính đánh thuê này đều là những kẻ đã từng lăn lộn trên lưỡi đao, so với lính đánh thuê ở Thanh Sơn Trấn, cảm giác ở đây còn hung hãn hơn. À, một tiếng kêu yếu ớt truyền vào tai Tiêu Bạch. Sau đó là một trận chửi rủa vang lên, cút đi. Đồ tiện chủng. Đồ huyết mạch bẩn thỉu. Thứ tạp chủng không có mắt, dám cản đường của đại gia mày. Tiêu Bạch tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, một gã đại hán cởi trần, mặt đầy sẹo, vẻ mặt hung tợn, đang dùng bàn tay to như quạt hương bồ xách một cô bé mặt đầy sợ hãi lên như xách gà con, rồi tiện tay ném ra ven đường. Mắt thấy đầu cô bé sắp đập vào một bậc thềm đá gần đó, Tiêu Bạch lướt ngang hai bước, đỡ lấy nàng, rồi nhẹ nhàng đặt xuống. Trong mắt cô bé nỗi sợ hãi chưa tan, thấy lần này không phải ngã sỏng xoài trên đất, mà cảm giác có người đỡ mình. Trong lòng hoảng hốt lại có chút tò mò. Nàng không khỏi dùng khóe mắt liếc nhìn nam tử áo đen bên cạnh, lý nhí nói một tiếng không thể nhận ra, cảm ơn. Nói xong, nàng nhìn những ánh mắt ghét bỏ xung quanh, và cả gã đại hán đang không ngừng chửi rủa, không nhịn được ngồi thụp xuống, hai tay ôm đầu gối, vùi đầu vào giữa hai chân, chờ đợi một trận đòn roi như thường lệ. Nhìn những ánh mắt vừa ghét bỏ vừa sợ hãi của những người xung quanh, rồi lại liếc nhìn cô bé đang ngồi xổm bên cạnh, thân hình nhỏ bé run rẩy không ngừng, Tiêu Bạch lờ mờ đoán được thân phận của nàng. Ha ha, lại là cái thứ bẩn thỉu này, một tội nhân bị nguyền rủa, sao còn có mặt mũi sống trên đời. Đúng vậy. Nghe nói mẹ nó nửa năm trước vì bị nguyền rủa mà bị nó khắc chết, thế mà còn dám chạy ra đây. Tìm một chỗ không người tự kết liễu đi không tốt sao? Đúng là hại người hại mình. ta ngược lại rất tò mò nửa năm nay nó sống thế nào, ở Thạch Mạc Thành này chắc không ai chịu dùng nó đâu. Nghe nói Tuyết Lam của đoàn lính đánh thuê Mạc Thiết, thấy nó đáng thương, cho nó vá quần áo giặt giũ, mỗi lần cho nó mấy đồng tiền. Chật chật, Tuyết Lam này không sợ bẩn, cũng không sợ bị nó khắc chết. Tiếc thật, Tuyết Lam kia nóng bỏng gợi cảm như vậy, nếu bị khắc chết như thế, thật đáng tiếc. Nếu mà cho ta hắc hắc hắc. Gã đại hán hung tợn chửi bới dường như vẫn chưa hả giận, chuẩn bị đi tới tiếp tục đánh cô bé. Tiêu Bạch nghe tiếng bàn tán xung quanh, cúi đầu nhìn cô bé đang cúi người ôm gối vùi đầu run rẩy không ngừng, trong lòng có chút thương xót thở dài. Vừa rồi hắn đã phát hiện, mấy động tác của cô bé kia thuần thục đến đau lòng, gần như là phản ứng vô thức, chứng tỏ tình huống này chắc chắn không phải lần đầu. Cút! Một tiếng quát sen lẫn linh hồn lực vang vọng khắp đường phố. Đám người đang vây xem bàn tán ồn ào nghe thấy âm thanh này, không khỏi có chút choáng váng đầu óc, có chút sợ hãi nhìn về phía thanh niên tóc trắng áo đen vừa phát ra âm thanh. Trong ba hơi thở, ai còn ở đây, chết. Nghe thấy giọng nói đầy sát khí này, đám đông hô hấp trì trệ, ánh mắt sợ hãi. Đây là tu vi cỡ nào, chỉ một tiếng quát đã khiến họ gần như không chịu nổi. Những lính đánh thuê quanh năm hành tẩu bên bờ vực cái chết này, không nói những thứ khác, nhưng cảm giác với nguy hiểm thì là số một. Biết không thể trêu vào, trong nháy mắt họ tan tác như chim muông, hận không thể mọc thêm hai chân. Ha ha, xem ra thật sự có kẻ không sợ chết, vẫn còn ở lại đây. Đã muốn chết, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Tiêu Bạch cười lạnh một tiếng, nhìn gã đại hán vốn đang đi về phía cô bé. Gã đại hán đứng yên tại chỗ, một khuôn mặt vốn hung ác dữ tợn giờ đây trắng bệch lạ thường, trong lòng có chút khóc không ra nước mắt. Hắn không phải không muốn đi, mà là muốn động cũng không động được. Ngay khi thanh niên áo đen trước mắt này quy định ba hơi thở phải rời đi, hắn đã muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng đột nhiên như có một luồng uy áp đè lên người hắn, khiến bước chân không thể di chuyển nửa phần. Tiêu Bạch tạm thời không để ý đến gã, cúi đầu nhìn cô bé, thấy nàng đang lén lút ngẩng đầu lên cẩn thận đánh giá xung quanh, giống như một con nai con vừa bị hoảng sợ. Hắn cúi người nhẹ nói, đứng lên đi. Có ta ở đây, không ai có thể đánh ngươi. Cô bé nghe vậy, rụt rè nhìn hắn một cái. Thấy hắn tuy sắc mặt có chút lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại mỉm cười, nói chuyện dịu dàng, trong lòng lập tức thả lỏng một chút, rồi đứng dậy. Lúc này Tiêu Bạch mới phát hiện trong lòng nàng đang ôm chặt một cái túi giấy, miệng túi còn dính chút cát vàng, tựa như đang ôm một vật gì đó rất quý giá. Cô bé chừng 11, 12 tuổi, mang theo vài phần non nớt, đứng đó có chút mờ mịt và bối rối. Thấy thanh niên áo đen đang đánh giá mình, trong đôi mắt trong veo, chứa đựng một chút bất an. Hai tay nàng siết chặt chiếc túi giấy trong lòng, đầu cũng cúi ngày càng thấp. Không cần căng thẳng, ngươi tên là gì? Nghe thấy giọng nói ôn hòa đó, cô bé hơi gom góp chút dũng khí, nhỏ giọng đáp, Thanh Thanh Lân. Được, Thanh Lân, nhìn hắn đi. Tiêu Bạch chỉ tay về phía gã đại hán đang đứng đó mồ hôi lạnh chảy ròng. Thanh Lân ngẩng đầu, nhìn theo hướng tay hắn chỉ. Vừa thấy gã đại hán, thân thể nàng rung lên, vội vàng cúi đầu không dám nhìn thẳng. Không được cúi đầu, ngẩng lên. Giọng nói ôn hòa ba nãy đột nhiên trở nên nghiêm khắc. Thanh Lân trong lòng rung lên, có chút sợ hãi, đành phải lấy dũng khí ngẩng đầu lên. Nhưng vừa thấy gã đại hán, nàng lại nhắm chặt mắt lại. Không được nhắm mắt, mở to ra. Giọng nói vẫn nghiêm nghị như cũ. Tiểu Thanh Lân sắp khóc, nàng không biết người đã cứu mình muốn làm gì. Cố nén nỗi sợ trong lòng, nàng run rẩy mở hé hai mắt. Hận hắn không? Tiêu Bạch không để ý nàng mở mắt to hay nhỏ, chỉ cần nhìn là được. Thanh Lân nghe vậy, ra sức lắc lắc cái đầu nhỏ. Nàng không dám hận. Mẹ lúc còn sống đã dạy nàng gặp chuyện phải nhường nhịn, như vậy mới có thể sống sót ở đây. Và nàng vẫn luôn làm như vậy, mặc cho người ta đánh chửi. Ban đầu nàng còn mở miệng cầu xin, nhưng bây giờ nàng đã không muốn mở miệng nữa, bởi vì càng mở miệng, những người đó dường như càng vui vẻ, đánh nàng càng lâu hơn. Muốn giết hắn không? Lần này giọng Tiêu Bạch tuy nhỏ, nhưng lại khiến Tiểu Thanh Lân kinh hãi. Giết người, nàng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện giết người. Nàng không khỏi nhìn về phía gã đại hán, chỉ thấy trong mắt hắn lộ ra vẻ cầu khẩn. Thanh Lân rất quen thuộc với ánh mắt này, nàng đã từng dùng ánh mắt đó để nhìn những người đánh mình, những người vây xem. Nhưng không một ai đứng ra. Nàng biết mùi vị đó tuyệt vọng đến nhường nào. Cắn cắn môi, Thanh Lân không biết trong lòng mình bây giờ là tư vị gì. Hận sao? Cảm thông sao? Nàng không biết, năm nay nàng mới 11 tuổi, không có ai dạy nàng phải làm thế nào, mẹ chỉ dạy nàng phải nhẫn nhịn. Thanh Lân không biết, nhưng Thanh Lân không muốn giết người. Cô bé lần đầu tiên trong đời hét lên suy nghĩ thật của mình với một người ngoài mẹ. Nàng cũng không biết dũng khí của mình từ đâu mà có. Hét xong, nàng lại có chút sợ hãi, bồn chồn bất an dùng khóe mắt nhìn về phía thanh niên áo đen. Được. Vậy thì không giết. Tiêu Bạch mỉm cười nhìn nàng, gật đầu một cái. Người này giết hay không không quan trọng, hắn chỉ muốn cô bé đáng thương này không cần phải sống trong sợ hãi, lo âu như vậy nữa. Cút. Gã đại hán chỉ cảm thấy ngực như trúng một cú đấm trời giáng, phun ra một ngụm máu tươi rồi bay ngược ra ngoài. Nhưng hắn không thèm để ý, chịu đựng cơn đau ở ngực, vội vàng bò dậy dập đầu, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Nói xong liền đứng dậy lảo đảo rời đi. Tiêu Bạch nhìn xung quanh một chút, rồi bước đến một bậc thềm đá bên cạnh, cũng không để ý các vàng phía trên, trực tiếp ngồi xuống. Hắn vẫy vẫy tay với Thanh Lân đang đứng đó, rồi chỉ vào chỗ bên cạnh mình. Thanh Lân thấy vậy, biết vị công tử áo đen này gọi mình đến. Nàng nghĩ, vị công tử này là người đầu tiên từ khi nàng lớn đến nay giúp đỡ nàng khi bị đánh, trong lòng không còn sợ hãi như vậy nữa, liền bước nhỏ đến trước mặt hắn. Đến ngồi cạnh ta đi, đứng ngay ra đó làm gì? Thanh Lân đành phải ngồi xuống bậc thềm đá bên cạnh hắn. Tiêu Bạch nghiêng đầu nhìn cô bé mặc bộ đồ có chút đơn sơ này. Chiếc váy màu lục có một vài miếng vá, nhưng đường may rất đẹp, có thể thấy người may rất dụng tâm. Trên tay cầm cái gì vậy, bị đánh cũng không buông tay. Tiêu Bạch thấy hai tay nàng vẫn ôm chiếc túi giấy kia, có chút tò mò hỏi. Bánh bao. Thanh Lân cúi đầu, lý nhí đáp. Tiêu Bạch nhìn những hạt bụi dính trên túi, nhưng dù vậy cô bé vẫn ôm chặt lấy nó, có thể thấy mấy chiếc bánh bao trong túi đối với nàng rất quan trọng. Hắn không khỏi thở dài trong lòng. Cô bé này là con lai của xà nhân tộc và nhân tộc. Vốn dĩ xà nhân tộc và nhân tộc không thể sinh ra hậu duệ, nhưng cũng có một tỷ lệ nhỏ sẽ sinh ra được hài nhi. Loại hài nhi này thường không sống quá 2 tuổi, nhưng Thanh Lân là một ngoại lệ. Năm nay nàng đã 11 tuổi, vì vậy nàng bị coi là điềm gỡ bị nguyền rủa. Lại thêm ở đây, xà nhân tộc và nhân loại là kẻ thù truyền kiếp, cho nên Thanh Lân đồng thời phải gánh chịu sự kỳ thị và ghét bỏ của cả hai bên. Nói cho cùng, đây cũng chỉ là một cô bé ngây thơ vô tội mà thôi. Có thể mời ta ăn một cái bánh bao không? Tiêu Bạch cười nói. Thấy nàng không có phản ứng, hắn trêu chọc, sao thế, không nỡ à? Thanh Lân nghe vậy, trong lòng có chút sốt ruột, sợ hắn hiểu lầm, vội vàng rụt rè lắc đầu với hắn, dơ lắm ạ, không sao, bề ngoài dơ bẩn chẳng hề gì, chỉ cần tâm hồn bên trong sạch sẽ là được rồi. Tiêu Bạch nói đầy ý vị sâu xa. Thanh Lân nghe xong có chút ngây ngô, dường như hiểu mà lại như không hiểu. Nhưng thấy hắn kiên trì muốn, nàng đành phải cẩn thận mở túi giấy ra, từ 3 chiếc bánh bao bên trong chọn một cái trong sạch sẽ nhất, có chút ngượng ngùng đưa cho hắn. Trên người nàng không có tiền, nếu không nàng đã muốn đi mua bánh mới cho vị công tử hiền lành trước mắt này rồi. Đưa cho Tiêu Bạch xong, Thanh Lân lại nhìn thấy Hải Ba Đông ở một bên, nghĩ nghĩ, lại từ 2 cái còn lại chọn lấy một cái ít bụi đất nhất, có chút rụt rè đưa cho lão. Lão gia gia, ngày ngày ăn không ạ? Hải Ba Đông nhìn cô bé trước mặt đang vừa mong đợi vừa nhút nhát, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Lão không biết Tiêu Bạch đang giở trò gì, không nhịn được nhìn về phía hắn. Tiêu Bạch phớt lờ lão như không tồn tại, tự mình phủi cát trên chiếc bánh bao, trong lòng thầm nghĩ, thiện duyên đã đưa đến tận tay, cứ xem lão già nhà ngươi có nắm được hay không thôi. Cuối cùng, Hải Ba Đông vẫn nhận lấy chiếc bánh bao từ tay Thanh Lân, cũng ngồi xuống bậc thềm. Nếu là một cô bé bình thường, lão lười chẳng thèm nhận chiếc bánh bao này. Nhưng Tiêu Bạch rõ ràng đối xử với cô bé này rất khác, lão cũng đành phải làm theo. Ba người cứ như vậy ngồi ở bậc thềm ven đường, không để ý ánh mắt của người qua lại, bắt đầu ăn. Tiêu Bạch và Hải Ba Đông thì hoàn toàn không quan tâm người khác nhìn thế nào, còn Thanh Lân thì cứ cúi gằm mặt, không nhìn ai cả. Hôm nay nàng rất vui vẻ, vì cuối cùng cũng có người không chê nàng, cùng nàng ăn chung đồ. Đây là lần đầu tiên sau khi mẹ mất có người chịu ngồi ăn cơm cùng nàng. Bánh bao đầy bụi cát, nhưng nàng cảm thấy bánh bao hôm nay ăn cực kỳ ngon. Dù hai người bên cạnh đã ăn mất 2 ngày lương thực của nàng, 2 ngày tới sẽ phải nhịn đói, nàng cũng không bận tâm. Tiêu Bạch cảm nhận được cô bé bên cạnh đã hoạt bát hơn một chút so với lúc nãy, trong mắt lóe lên một nụ cười. Đi thôi. Ngươi mời ta ăn bánh bao, ta mời ngươi ăn cơm. Thế nào? Tiêu Bạch nhìn cô bé cười nói. Thanh Lân lắc đầu. Nàng có thể cảm nhận được, vị công tử này là người tốt nhất mà nàng từng gặp. Nhưng nàng không thể đi. Cái bánh bao của nàng đối với nàng mà nói rất quý giá, nhưng đối với vị công tử này, đó là thứ ngày thường nhìn cũng không thèm nhìn. Hắn có thể không chê đã là rất tốt rồi, nàng không dám đòi hỏi nhiều hơn. Không chỉ vậy, trong lòng Thanh Lân còn có chút lo lắng. Vị công tử tốt bụng này có lẽ vừa mới đến thành Thạch Mạc, còn chưa biết thân phận của nàng, một khi biết rồi, liệu chàng có ghét bỏ nàng như những người khác không? Nàng vẫn luôn nắm chặt hai ống tay áo, chính là không muốn để hắn nhìn thấy những chiếc vảy trên cánh tay mình. Nàng rất sợ vị công tử tốt bụng bên cạnh sẽ nhìn nàng bằng ánh mắt kinh tởm, nếu vậy nàng sẽ đau lòng lắm. Tiêu Bạch nhìn ánh mắt có phần căng thẳng của cô bé, cùng đôi tay siết chặt ống tay áo từ lúc ngồi xuống. ta xem vảy của muội được không? Tiêu Bạch nhẹ nhàng hỏi. Nghe vậy, gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Thanh Lân bỗng chốc trắng bệch. Nàng cẩn thận lùi ra xa Tiêu Bạch vài bước, rồi lại theo thói quen cúi người ôm lấy đầu gối, vùi đầu vào trong, thân thể nhỏ bé không ngừng run rẩy. Con xin lỗi. Con không cố ý lừa gạt công tử. Nàng nói trong tiếng nức nở, căm hận bản thân sao lại bất cẩn như vậy. Nàng bi thương thầm nghĩ, vị công tử này chắc chắn cũng sẽ dùng ánh mắt kinh tởm đó để nhìn nàng, trong lòng nhất thời cảm thấy có chút tuyệt vọng. Tiêu Bạch có hơi đau đầu, nha đầu này thực sự quá nhạy cảm. Nhìn dáng vẻ sợ sệt của nàng, hắn bất đắc dĩ thở dài, đứng dậy chậm rãi đến ngồi xuống trước mặt nàng. Đừng sợ, để ta xem một chút, được không? Tiêu Bạch xoa đầu nàng, dịu dàng nói. Thanh Lân nghe thấy giọng nói ấy, nửa mong chờ nửa sợ hãi ngẩng đầu lên, thấy trong mắt hắn tràn đầy vẻ ôn hòa, nàng mới khe khẽ thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng nàng có chút vui mừng, công tử không ghét bỏ mình. Thấy hắn nắm lấy tay nàng, nàng cũng không hề phản kháng. Tiêu Bạch nhẹ nhàng vén ống tay áo đã bị vò nhàu nát lên, một mảng màu xanh hiện ra. Chỉ thấy trên cổ tay trắng như tuyết của Thanh Lân mọc lên vài chiếc vảy rắn màu xanh, đưa tay sờ thử, có cảm giác vân vảy khá rõ. Vảy rắn rất đẹp. Thanh Lân nhất thời có chút ngẩn người, đây là lần đầu tiên có người khen ngợi những chiếc vảy mà nàng vừa chán ghét vừa sợ hãi. Một trái tim nhỏ bé vốn đã đầy thương tổn từ thuở ấu thơ bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, đôi mắt xinh đẹp của nàng dường như sáng lên đôi chút. Đang ngắm nhìn những chiếc vảy, linh hồn của Tiêu Bạch bỗng cảm nhận được một tia khác thường. Hắn thuận theo cảm giác đó nhìn lại, bắt gặp một đôi mắt. Đôi mắt này hơi ngả về màu xanh lục, sâu trong con ngươi dường như ẩn giấu ba chấm nhỏ màu xanh biếc, khẽ tỏa ra ánh sáng le lói. Tiêu Bạch biết đây chính là Bích Xà Tam Hoa Đồng. Linh hồn hắn không hề cảm thấy hoảng sợ, chỉ đột nhiên cảm giác như bị thứ gì đó chạm nhẹ vào, nhưng cảm giác ấy quá đỗi nhỏ bé. Giống như có người kéo nhẹ vạt áo hắn vậy, hắn có thể cảm nhận được, nhưng không thể gây ra bất cứ tổn thương nào cho hắn. Ngay lúc Tiêu Bạch dấy lên chút hứng thú, chuẩn bị tìm hiểu về đôi mắt được mệnh danh là đệ nhất đồng tử của đấu khí đại lục này, thì ba chấm nhỏ kia lại từ từ biến mất, cảm giác khác thường từ linh hồn cũng dần tan đi. Thấy vậy, Tiêu Bạch cũng không để tâm. Đôi mắt này bây giờ còn quá yếu ớt, nếu cưỡng ép thăm dò, sợ rằng sẽ gây tổn hại cho Thanh Lân, đợi sau này nàng mạnh lên rồi nghiên cứu cũng không muộn, tương lai còn dài mà. Công tử không sợ sao? Mọi người đều nói con là điềm gở. Thanh Lân cẩn thận hỏi nhỏ. Trước đây, chỉ cần nhìn thấy vảy trên tay nàng, ai nấy đều lộ vẻ chán ghét, thậm chí có chút kiêng dè sợ hãi, nói nàng là lời nguyền rủa đáng sợ. Những người đó dù có đánh đập nàng cũng không dám lấy mạng nàng, vì sợ lời nguyền sẽ chuyển sang người họ. Tiêu Bạch thầm đảo mắt, không ngờ một thế giới huyền huyễn mà cũng có cả mê tín phong kiến. Thanh Lân có thể sống sót, có lẽ liên quan đến thể chất của nàng, cũng có thể chỉ là vấn đề xác suất, làm gì có lời nguyền nào chứ. Hơn nữa Tiêu Bạch đã đọc qua nguyên tác, cũng không thấy đấu khí đại lục có thứ gì gọi là nguyền rủa cả. Thứ đó cao cấp lắm chứ đùa. Lời nguyền cao cấp nhất gần như liên quan đến đạo nhân quả vận mệnh, đấu khí đại lục chỉ là một hạ vị diện, làm sao có được. Muội nói sợ, là sợ vẫy trên tay, hay là sợ cái gọi là lời nguyền? Nếu là vẫy, đến ma thú họ rắn ta còn không sợ, huống hồ mấy miếng vẫy này của muội. Còn nếu là lời nguyền, đừng nghe họ nói bậy. Làm gì có lời nguyền nào, chỉ là một đám người không có kiến thức mà thôi. Tiêu Bạch xoa xoa đầu nàng, có chút bực bội nói. Muội có muốn rời khỏi nơi này không? Nhìn cô bé đã bình tĩnh lại, Tiêu Bạch hỏi. Rời đi ư, đi đâu ạ? Thanh Lân có chút mờ mịt. Trong thế giới nhỏ bé của nàng, nơi đây là nơi nàng quen thuộc nhất, cũng là cả thế giới của nàng. Về phần thế giới bên ngoài, chưa từng có ai nói cho nàng biết. Nàng thỉnh thoảng nghe người khác kể, muốn đến nơi khác phải băng qua sa mạc, đó không phải là điều mà một cô bé yếu ớt như nàng dám nghĩ đến. Vì vậy, dù ở đây luôn bị ức hiếp, nàng cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc rời đi. Đi theo ta, có sợ không? Tiêu Bạch ôn hòa nhìn nàng. Không sợ. Cô bé lắc đầu, sau đó lại có chút tự ti cúi đầu, xoắn những ngón tay, lắp bắp nói, nhưng Thanh Lân không biết làm gì cả, chỉ biết quét nhà, giặt quần áo nấu cơm thôi. Tiêu Bạch mỉm cười nhìn cô bé đáng yêu trước mắt, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, thế là đủ rồi, đủ rồi. Muội xem, quét nhà, giặt quần áo, nấu cơm, những việc này ta đều không biết làm. Thanh Lân đã rất giỏi rồi, vừa hay có thể giúp ta một tay. Thật sao à, cô bé ngẩng đầu, trong ánh mắt ngây thơ lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Thật. Sau này Thanh Lân chính là tiểu thị nữ của Tiêu Bạch ta, là người duy nhất, có được không? Tiêu Bạch nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cười nói. Dạ được. Thanh Lân thấy hành động thân mật của hắn, đôi mắt to cong lên thành vầng trăng khuyết, gật đầu thật mạnh. Một bên, Hải Ba Đông im lặng không nói gì. Lão không hiểu tại sao hắn lại đối tốt với một cô bé vừa mới gặp mặt như vậy. Với tu vi và thiên phú của Tiêu Bạch, muốn tìm một thị nữ đâu cần phải thế này. Dù hắn có muốn đích nữ của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc làm thị nữ, lão Hải Ba Đông đây cũng rất sẵn lòng. Nhưng hắn lại tốn nhiều tâm tư như vậy cho một cô bé, khiến lão thật sự không thể hiểu nổi. Tiêu Bạch không biết suy nghĩ của Hải Ba Đông, nếu không hẳn đã phỉ nhổ vào mặt lão rồi. Người của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc các ngươi, ai có thể so sánh với nha đầu này chứ? Nha đầu này chính là người kế thừa năng lực ngự thú sư bẩm sinh của Đấu Khí Đại Lục. Mặc dù chỉ có thể khống chế ma thú họ Rắn, nhưng nàng còn có cả không gian ngự thú riêng. Bích Xà Tam Hoa Đồng tự thành một không gian, có thể thu ma thú vào trong đó. Hơn nữa, thể chất này còn tương đối bá đạo, có thể cưỡng ép hấp thu ma thú để hoàn thiện bản thân, khiến tu vi của nàng tăng trưởng nhanh chóng. Điều này khiến Tiêu Bạch cũng không khỏi ngưỡng mộ, hắn cũng rất muốn có một không gian như vậy. Không phải để tăng tu vi, mà là lúc chiến đấu, người khác chỉ có một mình, còn người sở hữu không gian này có thể thả thú cưng ra hội đồng kẻ địch. Bản thân thì ung dung ngồi một bên uống trà, chờ kẻ địch bị giải quyết, thật là sung sướng. Nghĩ đến đây, Tiêu Bạch sờ cằm, hay là mình cũng nên kiếm một con thú cưng để chơi nhỉ? Con sư tử ở ma thú sơn mạch kia. Không được, tiềm lực quá thấp, không có giá trị bồi dưỡng. Hắn muốn tìm một con có thể cùng hắn trưởng thành, như vậy sau này sẽ không bị tụt lại phía sau, trở thành gánh nặng. Tiêu Bạch cẩn thận nhớ lại nguyên tắc, hình như không có ma thú nào thích hợp. Nói về tiềm lực cao nhất, đương nhiên là Tiểu Long Nhân ở Già Nam học viện. Nhưng Tiêu Bạch không dám bắt nha đầu đó làm thú cưng. Người ta còn có một ông bố đấu thánh đỉnh phong đang ở dưới lòng đất của Già Nam học viện kia kìa. Tiêu Bạch suy nghĩ hồi lâu, mắt híp lại, không nhịn được mà nhìn về phía sâu trong sa mạc tháp qua nhĩ, rồi cười gian một tiếng. Tiêu Bạch đang chuẩn bị dẫn Thanh Lân đi tìm một khách điếm, tiện thể mua cho cô bé một bộ quần áo mới để thay. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy tay áo bị kéo nhẹ, bèn cúi đầu nhìn xuống. Công tử, con có thể về lấy chút đồ được không ạ? Tiêu Bạch lúc này mới giật mình nhớ ra mình còn chưa hỏi về tình hình nhà của Thanh Lân. Nhưng bây giờ cũng không cần hỏi nữa, đi theo nàng về là sẽ biết ngay. Sau đó, hắn và Hải Ba Đông để Thanh Lân dẫn đường, đi về phía rìa thành. Dọc đường, người xung quanh không ngừng ném về phía nàng những ánh mắt chán ghét. Thân hình nhỏ nhắn của Thanh Lân khẽ rung lên, khuôn mặt vốn đáng yêu giờ đây đầy vẻ ảm đạm. Nàng níu chặt lấy một góc áo bào của Tiêu Bạch. Ngẩng đầu lên, không cần để ý đến những ánh mắt đó. Muội phải nhớ kỹ, muội không nợ họ bất cứ thứ gì, muội cũng không phải sống vì họ. Muội sống là vì chính mình. Giọng nói lạnh nhạt của hắn khiến Thanh Lân hơi sững sờ, sống mũi nàng khẽ động, trong mắt thoáng qua một tia sáng lạ. Đúng vậy. Bây giờ nàng không cần phải lúc nào cũng cẩn thận dè dặt như thế nữa. Nàng đã có công tử, cuối cùng cũng có người quan tâm đến mình. Nếu những người đó còn dám bắt nạt nàng, cũng sẽ có người đứng ra bên vực. Sống vì chính mình sao? Sau này, Thanh Lân không chỉ sống vì chính mình, mà còn phải sống vì công tử nữa. Thanh Lân nhìn vạt áo đen trong tay, thầm thì trong lòng. Tiêu Bạch đi đến nhà Thanh Lân, lúc này hắn mới hiểu rõ hơn về hoàn cảnh sống của cô bé. Đó là một căn nhà gỗ nhỏ được sửa chữa vá víu, có một khoảng sân nhỏ. Xung quanh khá hoang vắng, vài hộ gia đình lác đác cũng xây nhà cách xa nhà Thanh Lân. Thanh Lân vào nhà lấy đồ, còn Tiêu Bạch và Hải Ba Đông ngồi xuống chiếc bàn gỗ trong sân chứ không vào trong. Hắn sợ bên trong có thứ gì đó không tiện để họ nhìn thấy. Một lúc sau, chỉ thấy Thanh Lân với đôi mắt hơi hoe đỏ bước ra, trong tay cầm một bọc quần áo nhỏ. Công tử, Thanh Lân xong rồi à, nàng có vẻ hơi buồn. Tiêu Bạch gật đầu, đang định rời đi thì đột nhiên, hắn như cảm ứng được điều gì đó, lại ngồi xuống, khóe miệng khẽ nhếch lên đầy ẩn ý. Thanh Lân, có đó không? Giọng một người phụ nữ vang lên từ ngoài sân. Là Tuyết Lam tỷ tỷ. Chỉ thấy một nữ dông binh ăn mặc táo bạo nóng bỏng đẩy cửa bước vào. Bộ quần áo ngắn cũng chỉ che được phần ngực trở xuống, để lộ ra vòng eo thon màu đồng, một đôi chân dài thon thả căng tràn sức sống bước đi hùng hổ. A, các người là... Nữ nhân tên Tuyết Lam sau khi vào sân, thấy bên bàn còn có hai người đang ngồi, một lão giả và một thanh niên, cả hai đều có mái tóc bạc trắng, bèn kinh ngạc hỏi. Ở thành Thạch Mạc này, ngoài nàng ra, vậy mà còn có người dám đến nhà Thanh Lân sao? Tiêu Bạch không để ý đến nữ nhân này, mà nhìn về phía người thanh niên đi sau nàng. Thanh niên mặc một bộ trang phục dông binh, thân hình cao lớn, thẳng tắp đầy mạnh mẽ. Trên mặt hắn mang nụ cười thản nhiên, chỉ là trong đôi mắt đen lấy lại lộ ra vài phần hung ác. Lúc này, người thanh niên cũng hơi cau mày nhìn về phía Tiêu Bạch. Người này sao lại có chút quen mắt? Ngươi là Tiêu Bạch. Thanh niên nhìn hồi lâu, có chút do dự cất tiếng gọi. Cũng không trách hắn không nhận ra, Tiêu Bạch lúc này so với lúc hắn rời đi đã có sự thay đổi trời long đất lở. Tên âm hiểm giả tạo như gió xuân ngày nào giờ đã tóc bạc trắng, mặt mày lạnh lùng, nhất thời hắn thật sự không nhận ra được. Ha ha, Tiêu lão nhị, lâu rồi không gặp. Tiêu Bạch hài hước lên tiếng chào. Nghe thấy cách xưng hô này, Tiêu Lệ liền xác định, chính là tên khốn này rồi. Ở Tiêu gia, ai thấy hắn mà không gọi một tiếng nhị thiếu gia, trừ cha hắn ra, không ai dám gọi hắn là lão nhị. Tiêu Tiêu lão nhị. Tuyết La mặt đầy kinh ngạc, hết nhìn thanh niên tóc trắng lại nhìn nhị đoàn trưởng nhà mình đang có chút xa sầm mặt mày. Nàng biết nhị đoàn trưởng xếp thứ hai, nhưng trước giờ chưa ai dám gọi như vậy, vì huynh đệ trong đoàn đều biết, nhị đoàn trưởng đặc biệt kết cách gọi lão nhị. Dù là đại đoàn trưởng cũng chỉ gọi hắn là nhị đệ, chưa bao giờ gọi lão nhị. Thanh niên này là ai? Không sợ bị nhị đoàn trưởng nghiền xương thành cho sao? Khoan đã, vừa rồi nhị đoàn trưởng hình như gọi hắn là Tiêu Bạch, mà thanh niên áo đen này còn nói lâu rồi không gặp. Lẽ nào hắn là tộc nhân của nhị đoàn trưởng? Ha ha, quả nhiên là ngươi, tên khốn này. Tiêu Lệ có chút hằng học nói, rồi còn lường Tuyết La một cái. Hắn và Tiêu Đỉnh đã nhận được thư của Tiểu Viêm Tử, nói rằng sau khi tu vi sa sút chỉ có Tiêu Bạch chịu nói chuyện với nó, những người khác không tránh xa thì cũng chế nhạo. Điều này khiến hắn và Tiêu Đỉnh vừa tức giận lại vừa không còn ghét Tiêu Bạch như trước. Thêm vào đó, sau mấy năm ra ngoài rèn luyện, trải qua nhiều chuyện, đã trưởng thành hơn rất nhiều, mối thù gọi là với Tiêu Bạch cũng chẳng đáng là bao, trong lòng dần dần đã buông bỏ ân oán xưa. Nhưng lúc này, nhìn thấy khuôn mặt đầy vẻ trêu tức của tên khốn này, lại còn không nể mặt hắn trước mặt thuộc hạ, hắn lập tức lại muốn đánh người. Tam tinh đấu sư. Xem ra ra ngoài mấy năm nay cũng có chút tiến bộ. Tiêu Bạch liếc nhìn Tiêu Lệ từ trên xuống dưới một lượt, rồi gật gù ra vẻ hài lòng. Nắm đấm của Tiêu Lệ siết chặt. Thôi bỏ đi ân oán cái con khỉ. Tên khốn này vẫn đáng ghét như ngày nào. Hôm nay không cho hắn một trận thì ý niệm trong lòng không thông suốt. Vậy ngươi có biết, một tên đấu chi lực cửu đoạn khiêu khích một tam tinh đấu sư sẽ có kết cục gì không? Tiêu Lệ có chút nghiến răng nghiến lợi. Bức thư cuối cùng của Tiểu Viêm Tử là từ nửa năm trước, trong thư còn nhắc đến Tiêu Bạch, nói rằng hai người bây giờ là cá mè một lứa, nên hắn cho rằng gã này vẫn còn là đấu chi lực cửu đoạn. Mặc dù không biết với chút tu vi đó làm sao hắn chạy đến tận đây được, nhưng bây giờ hắn lười nghĩ, chỉ muốn đánh cho tên khốn này một trận trước đã. Đấu chi lực cửu đoạn. Thanh Lân chớp chớp đôi mắt to nhìn công tử nhà mình. Nàng tuy không tu luyện, nhưng cũng biết một vài cảnh giới tu hành. Với tu vi mà công tử đã ra tay cứu nàng trên đường, sao có thể là đấu chi lực cửu đoạn được? Trong chốc lát, nàng có chút tức giận với gã thanh niên mặt đen kia, bèn lườm hắn một cái, chỉ là chẳng có bao nhiêu khí thế, ngược lại trông rất đáng yêu. Hải Ba Đông có chút cạn lời nhìn gã dông binh mặt đen. Nhìn hai người có vẻ quen biết, làm thế nào mà hắn lại xem Tiêu Bạch là đấu chi lực cửu đoạn được chứ? Chẳng lẽ băng hoàng đường đường như lão lại thua trong tay một tên đấu chi lực cửu đoạn sao? Tuyết Lam thì không hề nghi ngờ nhị đoàn trưởng nhà mình, chỉ nhìn thanh niên tóc trắng với ánh mắt có chút thương hại. Một tên đấu chi lực cửu đoạn như ngươi không sợ bị đánh sao? Ai cho ngươi dũng khí vậy? Chà chà, ta thật sự không biết khiêu khích một tam tinh đấu sư thì có kết cục gì đâu. Hay là Tiêu lão nhị ngươi cho ta mở mang tầm mắt một chút đi. Tiêu Bạch thấy hắn, liền nhớ lại cảnh ngày xưa gã này chạy đến uy hiếp mình, không nhịn được mà trêu chọc một phen. Chịu chết đi. Tên khốn. Tiêu Lệ lúc này không nhịn được nữa. Toàn thân hắn lóe lên lôi quang, lao tới nhanh như sấm sét. Hắn không rút trường thương ra, cũng không sử dụng đấu kỹ, chỉ sợ lỡ tay đánh chết Tiêu Bạch. Đùa không vui chút nào. Tiêu Bạch mỉm cười nhìn hắn, bước chân nhanh như chớp của Tiêu Lệ trong mắt hắn lại hiện lên rõ mồn một. Đợi hắn đến trước mặt, Tiêu Bạch mới đưa tay ra nắm lấy quả đấm đang lóe lên điện quang kia. Ánh chớp trên đó theo tay Tiêu Bạch tràn vào cơ thể hắn, rồi lập tức bị đấu khí trong người hắn phân giải trong nháy mắt. Nhiều nhất cũng chỉ làm cho đấu giả tam tứ tinh tê liệt thôi. Tiêu Bạch thầm gật đầu, xem ra gã này thật sự không có ý định làm gì mình. Tiêu Lệ thấy hắn dễ dàng nắm lấy nắm đấm của mình, đấu khí lôi thuộc tính trên đó tiến vào cơ thể hắn cũng như đá chìm đáy biển, liền biết ngay tu vi của gã này đã sớm đột phá. Lão cáo già. Hắn thầm mắng một tiếng, đang định rút tay về để đường đường chính chính đánh một trận, nhưng dù dùng hết sức, nắm đấm của hắn vẫn không hề nhúc nhích. Hắn kinh hãi trong lòng, gã này rốt cuộc có tu vi gì? Đừng vội. Để ta xem trước đã. Khó khăn lắm mới gặp được một người có lôi thuộc tính, Tiêu Bạch sao có thể dễ dàng bỏ qua. Đây cũng là một trong những lý do hắn khiêu khích Tiêu Lệ. Ngươi muốn làm gì? Giọng Tiêu Lệ có chút run rẩy. Đừng sợ, nhanh thôi. Tiêu Bạch nhướng mày với hắn, cẩn thận cảm nhận cường độ đấu khí trong kinh mạch của Tiêu Lệ, sau đó hỏi, công pháp của ngươi là cấp bậc gì? Huyền giai cấp thấp. Tiêu Lệ nghiến răng nói. Hắn chỉ cảm thấy một luồng năng lượng từ nắm đấm tiến vào kinh mạch của mình. hắn có thể cảm nhận được đó là đấu khí lôi thuộc tính, chất lượng cực cao. Cường độ đấu khí của hắn trước luồng đấu khí này yếu ớt như tờ giấy, vừa xông vào đã vỡ tan. Toàn thân hơi tê dại, trong lòng hắn không khỏi kinh hãi, gã này rốt cuộc mạnh đến mức nào. Tiêu Bạch gật đầu, buông tay ra. Hắn từng xem qua miêu tả về công pháp địa giai, bây giờ lại cảm nhận cường độ của huyền giai cấp thấp, đối với các cấp bậc công pháp ở đấu khí đại lục đã có chút hiểu biết. Lúc này, hắn cũng bắt đầu có hứng thú với công pháp lôi hệ thiên giai, không biết sau này có cơ hội mở mang tầm mắt không, nhưng thứ đó hắn chỉ biết lôi tộc mới có, bây giờ chưa phải lúc. Cũng không tệ. Tiêu lão nhị, ra ngoài một chuyến xem ra cũng có chút cơ duyên nhỉ. Nhìn Tiêu Lệ nhảy lùi về sau mấy bước, đang hoạt động tay chân, Tiêu Bạch treo chọc nói. Hắn biết công pháp lôi hệ tốt nhất của Tiêu gia cũng chỉ là một bộ hoàng giai cao cấp. Tiêu Lệ trợn trắng mắt, nhìn gã có tính cách xấu xa này, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Trước đây đánh không lại, bây giờ vẫn đánh không lại, xem ra ý định cho hắn một trận sau này cũng không thể thực hiện được nữa rồi. Ngươi chạy đến thành Thạch Mạc làm gì? Tiêu Lệ đi tới ngồi xuống bên bàn, bực bội hỏi Tiêu Bạch. Đến thăm các ngươi một chút chứ sao? Tiêu Bạch cười nói. Nghe vậy, Tiêu Lệ nhìn Tiêu Bạch thuận mắt hơn không ít. Ra ngoài mấy năm nay họ cũng thật sự rất nhớ nhà, hôm nay có thể gặp lại Tiêu Bạch, hắn còn có chút vui mừng. Nhưng thấy các ngươi sống cũng không tệ lắm, ta rất thất vọng đấy. Tiêu Bạch nói tiếp, giọng điệu dường như có chút tiếc nuối. Mẹ kiếp! Cơn tức trong lòng Tiêu Lệ lại bùng lên. Hắn rút lại suy nghĩ trước đó, vui mừng cái con khỉ, cả này vẫn khốn nạn như vậy. Tuyết Lam nhìn nhị đoàn trưởng nhà mình sắc mặt không ngừng thay đổi, có chút thông cảm. Nhị đoàn trưởng luôn cho họ ấn tượng là một người lạnh lùng và hung ác, nhưng hôm nay lại bị thanh niên tóc trắng này làm cho tâm tình chập chờn bất định, nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng mà người tộc nhân này của nhị đoàn trưởng nói chuyện thật khiến người ta tức điên. Ngay cả người ngoài như nàng cũng có xung động muốn đánh người, nhưng nghĩ lại vừa rồi nhị đoàn trưởng còn phải chịu thiệt, một đấu giả như nàng thì càng không cần phải nói. Thấy không khí có chút căng thẳng, Tuyết Lam nhớ ra mục đích đến đây hôm nay, vội vàng nói với Tiêu Lệ, nhị đoàn trưởng, đây chính là Thanh Lân mà tôi đã nói. Ngài xem Tiêu Lệ bình tĩnh lại, quay đầu nhìn Thanh Lân đang đứng cạnh Tiêu Bạch, thuận miệng nói, được, cứ để nàng đến dòng binh đoàn làm thị nữ đi. Đối với thân phận của Thanh Lân, hắn không hề để tâm. Hắn không phải người địa phương của thành Thạch Mạc, không coi trọng mối thù giữa hai tộc. Về phần cái gọi là lời nguyền, hắn càng không quan tâm. Cảm tạ Tuyết Lam tỷ tỷ, nhưng bây giờ Thanh Lân đã là thị nữ của công tử, không thể đến dòng binh đoàn được ạ. Thanh Lân cúi người cảm ơn Tuyết Lam, rồi dùng giọng nói nhẹ nhàng từ chối. Nếu không gặp được công tử, nàng sẽ không từ chối, nhưng bây giờ nàng không muốn đến đó. Mặc dù hai người này rất tốt, không có ánh mắt chán ghét kia, nhưng những người khác trong dòng binh đoàn thì khó nói. Ngươi thu nhận nàng làm thị nữ. Tiêu Lệ nhìn về phía người mà Thanh Lân vừa nhắc tới, có chút kinh ngạc. Sao? Ngươi có ý kiến gì? Tiêu Bạch lạnh nhạt liếc hắn một cái. Tiêu Lệ lắc đầu, tùy ngươi thôi. Chỉ là một cô bé mà thôi, hắn đến xem là do Tuyết Lam nhờ vả. Bây giờ đã bị Tiêu Bạch mang đi, cũng không sao cả. Mặc dù không biết ngươi đến thành Thạch Mạc làm gì, nhưng đã đến rồi, có muốn đến dòng binh đoàn của chúng ta xem không? Tiêu Lệ tuy khó chịu với gã này, nhưng vẫn lên tiếng mời. Tiêu Bạch nghĩ ngợi, rồi gật đầu đồng ý. Nhìn thái độ của Tiêu Lệ, có vẻ hắn đã buông bỏ chuyện năm đó. Nếu từ chối, ngược lại có vẻ như chính hắn mới là người không buông bỏ được, mặc dù hắn chưa bao giờ để trong lòng. Buổi tối, tại trụ sở của Mạc Thiết dòng binh đoàn, trong một căn phòng khách, Tiêu Bạch đang dạy Thanh Lân phương pháp tu luyện đấu chi lực. Ba ngày sau khi cùng Tiêu Lệ đến đây, hắn đã gặp được Tiêu Đỉnh. Gã này bây giờ đã trưởng thành và chững chạc hơn nhiều. Nhìn thấy Tiêu Bạch, hắn rất nhiệt tình, không hề giống tên Tiêu Lệ kia, vừa gặp mặt đã động thủ. Hắn vừa nhìn cô bé tu luyện, vừa giao lưu với dược lão trong chiếc nhẫn. Tiền bối, ngài có hiểu biết gì về bích xà tam hoa đồng không? Ta cũng không hiểu rõ về thể chất này lắm, nó quá hiếm thấy. Ta chỉ biết họ có thể dựa vào việc thu phục ma thú họ rắn để tăng cường thực lực. Bích xà tam hoa đồng thật sự, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Dược lão cảm khái vạn phần, không ngờ vận khí của tiểu tử Tiêu Bạch này lại tốt đến vậy. Ra ngoài tìm dị hỏa còn chưa thấy tăm hơi, thu hoạch đã không nhỏ. Đây không phải sao, đi dọc đường cũng có thể nhặt được một thể chất đỉnh cấp của đấu khí đại lục. Cảm giác khác thường từ linh hồn ba ngày lão cũng đã nhận ra, lúc đó có chút kinh ngạc. Nhưng thấy Tiêu Bạch đã phát hiện ra, lão liền không nói gì. Lão định đợi tiểu tử này đến hỏi mình, không ngờ hắn cũng biết về loại thể chất này. Lão cảm thấy tiểu tử Tiêu Bạch này ngày càng bí ẩn. Nhưng ở vùng Tây Bắc Đại Lục này có một thế lực tên là Thiên Xà Phủ, họ hẳn là rất am hiểu về loại thể chất này. Tương truyền người sáng lập, cũng là phủ chủ đầu tiên của họ, cũng sở hữu Bích Xà Tam Hoa Đồng. Hơn nữa tu vi từng có lúc đạt đến bán thánh. Nếu không phải vì không thể thu phục được ma thú họ rắn cấp đấu thánh, có lẽ tu vi còn cao hơn nữa. Dược lão trầm tư một lúc rồi nói tiếp. Thiên Xà Phủ sao? Tiêu Bạch không đưa ra ý kiến. Hắn đương nhiên biết Thiên Xà Phủ, trong nguyên tắc Thanh Lân chính là được đưa đến đó, chỉ trong vòng 10 năm ngắn ngủi đã trở thành đấu tôn. Nhưng hắn vẫn đang suy nghĩ có nên để Thanh Lân đến Thiên Xà Phủ sau này hay không. Hắn không hiểu rõ về Thiên Xà Phủ, trong nguyên tắc cũng chỉ miêu tả sơ lược về thế lực này. Thân thế của nha đầu Thanh Lân đã quá lận đận, nếu đến đó mà sống không tốt, chi bằng cứ ở bên cạnh hắn. Cảm thấy thế nào? Thấy Thanh Lân mở đôi mắt to, Tiêu Bạch dịu dàng hỏi. Công tử, Thanh Lân không cảm nhận được luồng khí mà người nói. Có phải thiên phú tu luyện của Thanh Lân quá kém không ạ? Trong đôi mắt trong veo của cô bé tràn ngập vẻ buồn bã, giọng nói có chút thất vọng. Cô bé bây giờ rất nhạy cảm và tự ti, nàng cảm thấy mình là một đứa ngốc, ngoài việc giặt giũ nấu cơm ra, cái gì cũng làm không tốt. Tiêu Bạch cạn lời. Dược lão cũng cạn lời. Lần đầu tiên thấy một người mang thể chất đỉnh cấp lại nói mình thiên phú kém. Nếu đây mà là thiên phú kém, vậy hai người họ là cái gì, phế vật sao? Quyết định ý nghĩ trong lòng, Tiêu Bạch xoa đầu cô bé, an ủi, đừng vội, lần đầu tu luyện ai cũng vậy cả. Hồi trước ta cũng phải mất mấy ngày mới thành công đấy. Thật sao à thật? Tiêu Bạch mỉm cười gật đầu, mặc dù hắn nói dối, nhưng bây giờ không thể nói thật. Nếu không cô bé này lại suy nghĩ lung tung. Tình trạng của nàng bây giờ hẳn là có liên quan đến Bích Xà Tam Hoa Đồng. Về phần phải làm thế nào, Tiêu Bạch vẫn chưa biết, nhưng cũng không vội. Hỏa Linh Xà dưới lòng nham thạch vẫn còn ở đây, đợi đến lúc nào đó cứ thử theo nguyên tắc là biết. Nghe vậy, cô bé hơi yên lòng. Tối nay được Tiêu Bạch dạy cho tu hành, nàng đã rất vui mừng. Nếu có thể tu luyện, nàng sẽ có thể giúp đỡ công tử tốt hơn. Trong lòng nàng bây giờ chỉ toàn là công tử của mình. Công tử vui, nàng cũng vui. Nhưng bây giờ tu luyện thất bại, nàng có chút sợ hãi sẽ nhìn thấy sự thất vọng trong mắt Tiêu Bạch. Thanh Lân sẽ cố gắng tu luyện, nhất định không để công tử thất vọng. Cô bé thầm hạ quyết tâm trong lòng. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Bạch đang ngồi xếp bằng trên giường mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia sáng. Cuối cùng cũng hoàn toàn hồi phục. Gần 20 ngày trôi qua, linh hồn lực bị hao tổn do ngăn cản thiên lôi lần trước giờ đã hoàn toàn khôi phục. Hắn nội thị thức hải. Linh hồn lực tràn ngập khắp không gian, như một làn sương mù mờ ảo. Cảm nhận làn sương linh hồn đậm đặc đó, hắn cảm thấy mình đã cách phàm cảnh viên mãn không xa. Công tử, Thanh Lân vào được không ạ? Nghe thấy giọng nói mềm mại ngoài cửa, Tiêu Bạch cười cười. Cô bé này tối qua đã nhập vai rất tốt, tu luyện xong liền chạy đến phòng Tiêu Bạch trải giường gấp chăn, chuẩn bị đồ dùng rửa mặt. Cuối cùng còn muốn hầu hạ hắn cởi áo, nói phải đợi công tử ngủ rồi mới đi, kết quả bị Tiêu Bạch đuổi đi thẳng. Tuổi còn nhỏ mà không biết đã học những thứ này ở đâu. Vào đi. Công tử, chào buổi sáng ạ. Thanh Lân mặc một bộ đồ mới, bưng một chậu nước và khăn mặt đi vào. Nhìn thấy Tiêu Bạch đang khoanh chân trên giường, nàng nở một nụ cười rạng rỡ, hai lúng đồng tiền hiện lên trên đôi má đáng yêu. Tiêu Bạch gật đầu cười với nàng, nhưng trong lòng lại thở dài. Hắn biết cô bé này tuy cười tươi như hoa nhưng trong mắt lại có vẻ lo lắng. Nàng đang sợ. Nàng sợ mình làm không tốt, rồi Tiêu Bạch sẽ không cần nàng nữa, cho nên nàng làm gì cũng rất cẩn thận, từng ly từng tí. Dù tối qua Tiêu Bạch đã nói với nàng rằng sẽ không bỏ rơi nàng, nhưng hiệu quả không lớn. Về điểm này, Tiêu Bạch cũng không có cách nào, chỉ có thể để thời gian xoa dịu. Thanh Lân, hôm nay muội cứ ở đây nhé. Ta phải ra ngoài một chuyến, tối nay sẽ về. Rửa mặt xong, Tiêu Bạch lau tay nói. Nụ cười trên mặt cô bé cứng lại, mắt ngấn lệ long lanh, nàng có chút lúng cuống cúi đầu nói. Vâng ạ. Tiêu Bạch thấy vậy, xoa đầu nàng, có chút bất đắc dĩ nói. Đừng suy nghĩ lung tung. Công tử của muội sao nỡ bỏ lại một tiểu thị nữ ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy chứ? Có việc gì thì cứ tìm lão già ở phòng bên cạnh. Tiêu Bạch đang nói đến Hải Ba Đông. Tối qua hắn đã nói chuyện với Hải Ba Đông. Lão cũng không biết vị trí cụ thể, chỉ dựa vào những thông tin thu thập được trong hơn 20 năm qua để vẽ ra tấm bản đồ này. Vì vậy, hôm nay Tiêu Bạch chuẩn bị chỉ đi cùng Dược Lão để xem xét tình hình. Dù sao ở trong sa mạc tháp qua nhĩ, đông người cũng vô dụng. Hắn và Dược Lão có linh hồn lực cường đại, phạm vi cảm ứng cũng lớn hơn. Giữa sa mạc mênh mông, bão cát không ngừng gào thét. Sa mạc tháp qua nhĩ ba ngày luôn đi kèm với cái nắng gay gắt và cát vàng bay mù mịt. Một luồng sáng màu tím xẹt qua bầu trời sa mạc, rồi từ từ đáp xuống một cồn cát. Tiêu Bạch nhìn những cồn cát trước mắt như đang nhấp nhô kéo dài đến tận chân trời, có chút ngạc nhiên. Hắn nghĩ nếu dưới lòng đất có dị hỏa, thì mặt đất phía trên hẳn phải có chút gì đó khác biệt so với những nơi khác. Nhưng đưa mắt nhìn bốn phía, tất cả đều là cảnh sắc giống hệt nhau, không có gì khác biệt so với địa hình sa mạc thông thường. Hắn lấy ra tấm bản đồ do Hải Ba Đông vẽ, dựa theo tỷ lệ trên đó, vị trí đại khái nằm trong phạm vi trăm dặm quanh đây. Tiểu tử Tiêu Bạch, ngươi nói dị hỏa ở đây sao? Dược lão lúc này bay ra, nhìn quanh một vòng, có chút nghi hoặc. Nơi này không hề có dấu hiệu của năng lượng dị hỏa cuồng bạo. Không sai, chính là gần đây, nhưng không phải trên mặt đất, mà là dưới lòng đất. Tiêu Bạch khẳng định. Dưới lòng đất. Vậy làm sao xuống? Dược lão nhìn xuống chân mình. Lớp cát vàng ở sa mạc tháp qua nhĩ này không biết dày đến đâu nữa. Vài trăm mét. Vài ngàn mét. Đào một cái hố trên cát vàng này không phải là chuyện dễ dàng. Cát ở đây là cát lúng, có khi chưa đào được bao sâu, cát ở trên đã vùi sống ngươi rồi. Tiêu Bạch nhắm mắt lại, linh hồn cảm ứng mở ra tối đa, phạm vi khoảng 3 cây số xung quanh đều nằm trong tầm cảm ứng của hắn. Trong nháy mắt, góc nhìn của hắn trở nên khác biệt. Xung quanh là năng lượng màu vàng đất và màu đỏ thẫm xen lẫn với số lượng lớn, nhưng không hề phát hiện ra nơi nào có dao động năng lượng hỏa thuộc tính đặc biệt. Dùng linh hồn cảm ứng xuống dưới xem có nham thạch lòng đất hay gì không. Tiêu Bạch mở mắt nói. Thấy Dược lão đang nhìn mình bằng một ánh mắt kỳ lạ, Tiêu Bạch có chút cạn lời, tiền bối sao lại nhìn ta như vậy? Tiểu tử Tiêu Bạch, vừa rồi linh hồn lực của ngươi không hướng xuống lòng đất cảm nhận thử sao? Nghe vậy, Tiêu Bạch lập tức dùng linh hồn lực cảm nhận dưới lớp cát vàng. Một lúc sau, hắn không nhịn được mà kinh ngạc kêu lên một tiếng. A, cảm ứng được rồi chứ? Vâng. Đây là sa mạc, năng lượng thổ thuộc tính rất đậm đặc, hơn nữa còn vô cùng mãnh liệt. Địa khí bốc lên khiến linh hồn lực gần như không thể dò xét được bao xa. Dược lão vuốt râu nói. Tiêu Bạch bây giờ cũng đã hiểu ra. Vừa rồi linh hồn lực của hắn dò xuống lòng đất không được xa như trên mặt đất, chỉ được khoảng 200 mét đã cảm thấy có chút khó khăn. Phiền phức rồi. Tiêu Bạch bây giờ cảm thấy có chút nan giải. Hắn vừa cảm ứng, khoảng cách 200 mét căn bản không thể dò tới đáy của lớp cát vàng. Nếu trong phạm vi này không tìm thấy lối đi, vậy phải làm sao đây? Không biết người phụ nữ ở sâu trong sa mạc kia làm thế nào tìm được lối xuống lòng đất. Tiêu Bạch thầm nghĩ. Linh hồn lực của Mỹ Đỗ Toa nữ vương tuyệt đối không mạnh bằng hắn bây giờ, nhưng nàng lại có thể tìm được chính xác vị trí này và mang dị hỏa đi. Xem ra là có thủ đoạn đặc biệt nào đó. Trước tiên cứ tìm lối đi trong phạm vi 200 mét này đã. Tiêu Bạch nói với Dược lão. Phạm vi cảm ứng của hai người bây giờ cũng tương đương nhau. Cứ cảm nhận hết tất cả các địa điểm trong phạm vi trên bản đồ. Nếu không tìm thấy thì lại nghĩ cách khác. Cũng chỉ có thể như vậy. Dược lão trầm tư một lúc. Bây giờ không có biện pháp nào tốt hơn. Lão tuy không có nhục thân, nhưng có quá nhất hồn quyết, chỉ cần không tiêu hao quá độ một lần dẫn đến ngủ say, việc sử dụng linh hồn lực cũng không có vấn đề gì. Cứ như vậy, Tiêu Bạch và Dược lão bắt đầu đi loanh quanh trong sa mạc. Nhưng Tiêu Bạch nhanh chóng phát hiện ra phương pháp này quá chậm. Ở trong sa mạc, mỗi lần dùng linh hồn lực dò xét dưới lòng đất đều cảm thấy một luồng năng lượng thổ hệ vô biên, mênh mông đang đè nén linh hồn lực, tiêu hao thực sự quá lớn. Nếu sử dụng liên tục, nhiều nhất khoảng 2 canh giờ là hắn phải dùng công pháp để hồi phục linh hồn lực, nếu không một khi linh hồn lực tiêu hao đến một mức độ nhất định, việc hồi phục sẽ vô cùng chậm chạp, có thể còn tệ hơn lần bị hao tổn trong nháy mắt kia. Dược lão còn trụ được ít thời gian hơn hắn. Lão bây giờ dù sao cũng đang trong trạng thái không hoàn chỉnh, lại thiếu nhục thân, cho nên phần lớn thời gian chỉ có Tiêu Bạch tìm kiếm. Nhưng cũng có một điểm tốt, đó là hắn cảm thấy rõ ràng linh hồn lực của mình sau khi bị đè nén và tiêu hao, lúc hồi phục lại trở nên kiên cường hơn. Mặt trời lặn về phía tây, nhuộm cả sa mạc vàng óng thành một màu vỏ quýt. Tiền bối, xem ra chúng ta phải ở đây một thời gian rồi. Tiêu Bạch với vẻ mặt mệt mỏi chuẩn bị trở về thành Thạch Mạc, ngày mai lại tiếp tục. Với phạm vi dò xét hôm nay, họ ít nhất phải đi lang thang trong sa mạc 2 tháng mới có thể dò xét xong phạm vi được đánh dấu trên bản đồ, mà còn chưa chắc đã tìm được lối đi. Không sao. Chỉ cần trở về trước lễ thành nhân của Tiêu Viêm là được. Dược lão ngược lại không cảm thấy có vấn đề gì, cũng không nghĩ rằng Tiêu Bạch lừa lão. Dị hỏa đâu có dễ dàng đạt được như vậy. Ngày xưa lão đi tìm cốt linh lãnh hỏa cũng phải trải qua cử tử nhất sinh mới thành công. Thời gian thấm thoát thoi đưa, nửa tháng đã trôi qua. Bầu trời đêm trên sa mạc tháp qua nhĩ trong vắt, các vì sao lấp lánh, trông như một giấc mộng, mang một vẻ đẹp rất riêng. Tiêu Bạch đang đứng trên đỉnh một cồn cát, hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời sao mỹ lệ. Ba ngày nay hắn không tiếp tục tìm kiếm dị hỏa, cũng không tu luyện nữa, mà là điều chỉnh lại trạng thái của bản thân. Hắn muốn đột phá. Kể từ lần bị thương trước, mấy ngày trước cơ thể hắn đã hoàn toàn hồi phục, và hắn đã bắt đầu chuẩn bị cho việc này. Hôm nay, hắn một mình đến nơi mà hắn thường tìm kiếm dị hỏa. Qua mấy ngày quan sát, hắn phát hiện rất ít người đến đây, không có ai quấy rầy, là một nơi thích hợp để đột phá. Hắn không mang theo chiếc nhẫn của Dược lão. Một số chuyện Dược lão thấy thì cũng đã thấy rồi, nhưng vào thời điểm đột phá, khi mà phù chiếu sẽ có dị động, Tiêu Bạch không muốn mang theo một người có linh hồn cường đại trên người. Nhưng trước khi đột phá, phải xử lý một việc trước, đó là cái đuôi đã bám theo hắn suốt từ sau lưng. Đã đến lúc gọi ra gặp mặt rồi. Các hạ, đi theo Tiêu Mỗ một đường từ thành Ô Thản đến tận đây, không biết là vì cớ gì, có thể hiện thân gặp mặt được không? Tiêu Bạch thu hồi ánh mắt ngắm nhìn bầu trời, cất cao giọng nói. Trong bóng tối của một cồn cát nhỏ, Lăng Ảnh đang ẩn mình trong đó giật mình kinh hãi, không khỏi nhíu mày. Thành Ô Thản. Gã này từ lúc rời thành Ô Thản đã biết có ta theo dõi. Vậy chẳng phải cả đoạn đường này ta ẩn nấp cũng như không? Lăng Ảnh khẽ ngẩng đầu, để lộ ra một gương mặt đen sạm già nua, nhìn về phía Tiêu Bạch. Thấy hắn cũng đang nhìn về hướng này, lão lập tức xác định là mình đã bị phát hiện thật. Trong lòng không khỏi cười khổ, gã này thật bình tĩnh, biết có người theo dõi cả một đường mà bây giờ mới vạch trần. Bây giờ phải làm sao đây? Lăng Ảnh sờ cằm trầm tư. Nghĩ lại, bị phát hiện cũng không sao. Dù sao hắn cũng không biết mình là người do tiểu thư phái tới, cứ tùy tiện ra ngoài giả làm cao nhân, qua loa cho xong là được. Bóng tối dưới cồn cát khẽ động, trong một hơi thở, bóng tối sôi trào lên, ngưng tụ thành một hình người, toàn thân được bao bọc trong một chiếc áo choàng đen như mực. Lão hóa thành một bóng đen như khói, đáp xuống cách Tiêu Bạch không xa, quay lưng về phía hắn. Một giấc mộng vạn cổ, đêm nay là đêm nào? Người trẻ tuổi, không biết bây giờ là năm nào tháng nào, Đà Xá còn tại thế không? Lăng Ảnh hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu nhìn trời, giọng nói khàn khàn trầm thấp, tràn ngập vẻ tang thương. Tiêu Bạch lúc này nhìn cái dáng vẻ ra vẻ ta đây của Lăng Ảnh, cái điệu bộ quay lưng lại với chúng sinh, có chút muốn đánh người. Thật không ngờ, ngươi lại là một Lăng Ảnh như thế này. Nhưng trong lòng hắn chợt nảy ra một ý, tạm thời cứ phối hợp với lão già này đóng kịch đã. Bây giờ giả bộ càng oai, lát nữa bị bóc mẻ càng thê thảm. Nghĩ đến đây, Tiêu Bạch lộ ra một nụ cười gian xảo. Lão già này sau khi bị vạch trần liệu có chạy trốn khỏi Gia Mã Đế Quốc trong đêm, trực tiếp quay về cổ giới không nhỉ? Đà Xá là ai? Người trẻ tuổi, ngươi vậy mà không biết Đà Xá đấu đế. Đấu đế? Tiêu Bạch vẻ mặt kinh hãi, vội vàng nói, đấu khí đại lục đã gần vạn năm không xuất hiện đấu đế, chẳng lẽ tiền bối là người của vạn năm trước? Ai? Năm tháng đằng đẵng, thoáng chốc đã vạn năm. Không ngờ lần này xuất quan, cố nhân đã khó tìm, cảnh còn người mất. Cảnh còn người mất a, Lăng Ảnh ra vẻ hoài niệm cảm thán xong, im lặng một lúc rồi nói tiếp, tiểu hữu không cần kinh hoảng, lão phu không có ác ý, chỉ là vừa xuất quan đi ngang qua, thấy tiểu hữu cốt cách kinh kỳ, không nhịn được mà xem xét một chút. Tiền bối muốn thu ta làm đệ tử. Tiêu Bạch mặt đầy vui mừng. Lão phu nhàn vân giả hạc quen rồi, không có ý định thu đồ đệ. Hứng thì đến, hết hứng thì về, đi đây, đi đây. Nói xong, lão liền chuẩn bị chạy. Dù sao theo suy nghĩ của lão, tiểu tử này tuy có chút tài năng, nhưng không thể nào cưới được tiểu thư nhà mình, sau này mọi người không cần gặp lại nhau nữa, cũng không có gì gọi là xấu hổ. Về phần nhiệm vụ của tiểu thư, lần này lão chuẩn bị đứng xa một chút, không tin hắn còn có thể cảm ứng được mình, thật coi ám thuộc tính là để làm cảnh chắc. Tiêu Bạch thấy Lăng Ảnh giả bộ xong liền muốn chạy, không che giấu nữa, chậm rãi mở miệng nói, chuyện tiền bối vừa mới xuất quan, Huân Nhi có biết không? Lăng Ảnh phản phất như bị sét đánh, trong nháy mắt như bị trúng định thân chú, cứng đờ tại chỗ. Đôi tay chắp sau lưng siết chặt, cơ thể hơi run rẩy. Chuyện tiền bối có một người bạn cũ là đấu đế, Huân Nhi có biết không? Tiêu Bạch như không thấy phản ứng của lão, tiếp tục nói. Theo câu hỏi của Tiêu Bạch, Lăng Ảnh cảm thấy bây giờ chân mình có thể đào ra cả một tòa cổ thánh thành ngay trong sa mạc tháp qua nhĩ này. Chết tiệt, tiểu tử này làm sao biết thân phận của ta? Phen này toi rồi. Vốn tưởng hắn không biết, sau này mọi người cũng không gặp lại, giả làm cao nhân một chút cũng không sao, bây giờ phải làm thế nào đây? Trở về thành Ô Thản, để tiểu thư phái người khác đến. Lăng Ảnh nghĩ đến nữ đồ đệ tiện nghi tên Thanh Sương đang gọi mình là Lăng Sư, hiện đang ở bên cạnh tiểu thư. Hay là để nàng đến thay mình. Nhưng làm sao giải thích với tiểu thư đây? Thôi kệ, cứ rời khỏi đây trước đã. Lão phu không biết ngươi đang nói gì. Nói xong, Lăng Ảnh trực tiếp hóa thành một bóng đen, biến mất không thấy. Tiêu Bạch nhìn hướng lão biến mất, cười lắc đầu. Mình có phải là hơi xấu xa quá không nhỉ? Chật chật. Đúng là chết xã giao mà. Sau này Lăng Ảnh chắc không dám xuất hiện trước mặt hắn nữa. Gạt bỏ những suy nghĩ đó, Tiêu Bạch trực tiếp ngồi xếp bằng trên cồn cát. Bây giờ cuối cùng cũng không còn ai theo dõi hắn nữa. Linh hồn lực lan ra bốn phía, những ma thú nhỏ bé đang ẩn mình trong sa mạc trong phạm vi vài ngàn mét lập tức thất kinh bỏ chạy ra xa khỏi chỗ Tiêu Bạch. đợi đến khi xung quanh không còn cảm ứng được bất kỳ sinh vật nào có thể gây phiền nhiễu cho hắn, Tiêu Bạch mới từ từ nhắm mắt lại, nội thị đang điền. Không lâu sau khi Tiêu Bạch nhắm mắt, một luồng khí thế của cửu tinh đấu sư đỉnh phong tản ra. Trong đan điền, sau khi linh hồn không còn áp chế, luồng khí xoáy lỏng đặc quánh bắt đầu xuất hiện một lực hút. Không gian yên tĩnh xung quanh, giống như mặt hồ phẳng lặng bị phá vỡ, lặng lẽ nổi lên sóng gió. Từng luồng năng lượng có thể nhìn thấy bằng mắt thường thẩm thấu ra từ hư không. Những năng lượng này vừa vào cơ thể liền bị linh hồn lực cường đại của Tiêu Bạch khống chế, vận chuyển theo công pháp một chu thiên, những năng lượng tạp chất trong đó cũng không ngừng được tinh luyện. Lần trước hấp thu thiên lôi, năng lượng lôi thuộc tính hóa thành đã được hắn dùng linh hồn lực cất giấu trong nhục thân. Mặc dù dùng để phi hành đã tiêu hao một ít, nhưng so với tổng thể thì không đáng kể. Những năng lượng lôi thuộc tính này dị thường tinh thuần, là cơ sở của khí thiên địa bản nguyên, cho nên căn bản không cần phải tinh luyện như năng lượng tự do trong hư không. Sở dĩ hắn phong ấn mà không hấp thu trực tiếp là vì hắn muốn để cho kinh mạch bị thương được nuôi dưỡng một thời gian, để tránh gây ra tai họa ngầm cho việc tu hành sau này. Nếu không, chỉ dựa vào những năng lượng này, hắn đã sớm đột phá. Sau khi lực hút trong đan điền xuất hiện, Tiêu Bạch cũng giải trừ phong cấm linh hồn trong nhục thân. Lập tức, một lượng lớn năng lượng lôi thuộc tính tinh thuần tràn vào luồng khí xoáy lỏng, khiến nó không ngừng bành trướng. Tiêu Bạch cảm nhận được cảm giác chướng bụng trong đan điền, biết đã đến lúc ra tay. Linh hồn lực khống chế năng lượng tràn vào đan điền, không ngừng nén ép năng lượng lỏng bên trong. Đây là mấu chốt để đột phá đại đấu sư. Đại đấu sư phải không ngừng nén ép luồng khí xoáy lỏng trong cơ thể, ngưng kết thành một tinh thể rắn ở trung tâm. Tinh thể này chính là mấu chốt để trở thành đại đấu sư, thường được gọi là đấu tinh. Trong mắt nhiều cường giả, chỉ khi sở hữu đấu tinh, việc tu luyện đấu khí mới có thể nói là đã đăng đường nhập thất. Một viên tinh thể nhỏ bé này chứa đựng toàn bộ đấu khí của một người, ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Thời gian từ từ trôi qua, theo sự hấp thu và nén ép không ngừng của luồng khí xoáy, đấu khí lỏng đặc quánh bên trong bắt đầu có biến hóa. Tiêu Bạch có thể cảm nhận rõ ràng, ở trung tâm luồng khí xoáy, một vật chất rắn màu trắng bạc đang từ từ hình thành. Sắp rồi. Tiêu Bạch biết, chỉ cần tinh thể rắn xuất hiện một chút, đã đại biểu cho việc đột phá thành công, phần còn lại chỉ là vấn đề thời gian. Quả nhiên, không lâu sau, một tinh thể hình thoi màu bạc lớn bằng ngón tay cái xuất hiện trong luồng khí xoáy. Dưới sự chú ý của Tiêu Bạch, nó từ từ lơ lửng trong đan điền, tỏa ra ánh sáng lúc tối. Sau khi viên tinh thể hình thoi này xuất hiện, luồng khí xoáy trong cơ thể Tiêu Bạch lập tức thu nhỏ lại một nửa, và còn đang nhanh chóng giảm bớt, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Không chỉ vậy, sau khi tinh thể hình thoi hấp thu xong năng lượng trong đan điền, lôi thuộc tính ẩn chứa trong nhục thân của Tiêu Bạch cũng nhanh chóng hội tụ về phía nó, còn nhanh hơn lúc nãy. Cuối cùng, năng lượng trong nhục thân bị hấp thu không còn một mống, Tiêu Bạch cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, một luồng khí tức từ trong ra ngoài tỏa ra. Tiêu Bạch cảm ứng một chút, khóe miệng lập tức nhếch lên, tam tinh đại đấu sư đã đạt tới. Hắn không đứng dậy, chỉ vui mừng trong chốc lát rồi lập tức đè nén lại, bình ổn tâm tình. Đột phá đại đấu sư đối với hắn không khó, cái khó thật sự là đợt đột phá tiếp theo. Một đạo lôi chủng mới, sắp đến rồi. Không biết lần này là lôi chủng thuộc tính gì, có làm hắn chật vật như lần trước không? Tiêu Bạch thấp thỏm mang theo chút mong chờ. Quả nhiên, phù chiếu chưa bao giờ làm người ta thất vọng, lần nào cũng đúng giờ đúng khắc. Thấy hắn đột phá ổn định liền trực tiếp ra tay. Trong thức hải, dưới sự chú ý của hắn, phù chiếu khẽ rung động, một góc của nó sáng lên, lần này xuất hiện là ánh sáng màu vàng đậm. Màu sắc này so với màu cát vàng trong sa mạc còn đậm hơn một chút, tĩnh mịch hơn một chút. Thổ sao? Màu sắc này sao lại có chút không bình thường? Chưa kịp để Tiêu Bạch nghi hoặc xong, một đạo lôi đình màu vàng pha chút xám từ trên phù chiếu nhanh chóng bắn ra, hướng về lá lách mà đi. Mậu thổ minh lôi. Ngay khoảnh khắc đạo lôi đình này xuất hiện, trong đầu hắn lập tức hiện lên tên của nó, cùng với thông tin đại khái về nó. Mậu thổ minh lôi, ẩn chứa khí mậu thổ và khí u minh là âm, lôi đình là dương. Do mậu thổ làm cầu nối, có công năng điều hòa âm dương, hiệu quả tương tự như thủy hỏa tế. Hừ. Hắn bất giác rên lên một tiếng đau đớn. Tiêu Bạch cảm nhận được cảm giác đau quen thuộc từ lá lách truyền đến. Nội thị ngũ tạng, chỉ thấy trên lá lách đang lóe lên ánh chớp màu vàng. Lần này, cơn đau không kịch liệt như lúc bính hỏa dương lôi xuất hiện, tương tự như lúc ất mộc chính lôi đến. Tiêu Bạch cẩn thận cảm ứng, đưa ra kết luận, khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Đạo mậu thổ minh lôi này cũng giống như tiểu ất. Hẳn là có công hiệu lớn lao, không bá đạo như tên kia. Mặc dù trong đầu đã biết thông tin của nó, nhưng lần này thông tin có chút huyền diệu, Tiêu Bạch vẫn chưa biết cụ thể nó có thể làm gì. Điều hòa âm dương, hiệu quả như thủy hỏa tế, thứ này có chút cao cấp. Tạm thời không suy nghĩ nhiều, Tiêu Bạch vận khởi công pháp đi một vòng luyện hóa theo quy trình, động tác này đã rất quen thuộc. Nhưng lần này hình như có chút khác biệt. Hắn vừa vận chuyển công pháp luyện hóa, Đạo mậu thổ minh lôi trong cơ thể liền trực tiếp tỏa ra từng trận ánh chớp, thông qua cơ thể Tiêu Bạch, tràn vào lòng đất, sau đó Tiêu Bạch cảm giác nó đang lớn mạnh lên. Cái quái gì vậy? Ngươi muốn lớn mạnh cũng phải đợi ta luyện hóa xong đã chứ. Nếu không ngươi cứ cắm rễ ở sa mạc này, ta phải luyện đến bao giờ? Tiêu Bạch lập tức cảm thấy không ổn. Hoàn cảnh địa lý ở đây thật sự quá thích hợp cho đạo lôi đình này. Nếu hắn luyện hóa được một ít, nó lại hút thêm một ít, thế này thì phải kéo dài đến bao giờ? Tiêu Bạch nghĩ ngợi, nếu ngươi phải bám vào đại địa để lớn mạnh, vậy ta bay thẳng lên trời, không tiếp xúc với đại địa nữa, xem ngươi hút thế nào. Đôi cánh màu tím xuất hiện sau lưng, Tiêu Bạch vỗ cánh bay lên. Còn chưa bay cao được bao nhiêu, hắn đã cảm giác đạo mậu thổ minh lôi trong cơ thể như đã bén rễ trong cát vàng, muốn thoát ra khỏi cơ thể hắn. Tiêu Bạch bó tay, còn có thể như vậy nữa sao? Hắn đành phải hạ xuống, thu lại đôi cánh. Con đường này không đi được. Ngồi xếp bằng xuống một lần nữa, Tiêu Bạch cảm giác lôi quang của mậu thổ minh lôi phản phất như những xúc tu, đã vươn ra ngoài vài trăm mét. Linh hồn cảm ứng một chút, chỉ thấy trong phạm vi vài trăm mét xung quanh lấy hắn làm trung tâm, trong các vàng nổi lên những ánh chớp màu vàng yếu ớt, lóe lên rồi tắt. Phải nói, trông còn rất đẹp, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa, khoảng cách này còn đang không ngừng kéo dài ra ngoài, không biết còn có thể vươn xa bao nhiêu. Đúng là trời hành mà. Tiêu Bạch ngửa mặt lên trời thở dài. Sớm biết vậy đã không chọn đột phá ở đây. Thổ thuộc tính ở đây quá mênh mông, lại còn đặc biệt mãnh liệt, không giống những nơi khác địa khí không hiện rõ, có muốn hấp thu thổ thuộc tính cũng không hút nổi. Nhưng cũng không có cách nào, hắn phải ở đây một thời gian, không thể cứ đè nén không đột phá được. Cái nơi quái quỷ này chính là sa mạc, nơi nào cũng như nhau cả. Ở trong thành Thạch Mạc hay ở đây cũng không có gì khác biệt. Bây giờ ở đây còn tốt, không có ai phát hiện. Nếu ở trong thành Thạch Mạc, bây giờ sợ là đã chết một đống người. Nghĩ đến đây, Tiêu Bạch còn có chút may mắn. Nếu Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ hảo tâm mời hắn đến Mạc Thiết Dông binh đoàn, rồi mình trở tay diệt sạch cả đoàn của họ, đó chính là thành quả mồ hôi nước mắt của họ trong mấy năm qua, nghĩ thôi đã thấy đau đầu. Thôi kệ, cứ thử luyện hóa trước xem sao. Tiêu Bạch thấy lôi quang màu vàng đã kéo dài ra ngoài ngàn mét, bèn nhanh chóng vận khởi công pháp. Không thể đợi thêm nữa, đợi nữa không biết nó có chạy đến tận thành Thạch Mạc không. Hắn theo công pháp trước tiên rút ra một tia bản nguyên của mậu thổ minh lôi để luyện hóa, nhưng lúc này Tiêu Bạch phát hiện làm thế nào cũng không rút ra được. Gã này dường như đã dung hợp với địa khí của vùng sa mạc này, không hề nhúc nhích. Bằng tu vi đại đấu sư của hắn, không làm gì được. Đừng nói là đại đấu sư, Tiêu Bạch cảm giác dù là đấu hoàng đến đây cũng đừng hòng lay chuyển được nó dù chỉ một chút. Làm sao bây giờ? Chịu đựng cảm giác đau đớn không ngừng từ trong cơ thể truyền ra, nhìn những tia lôi quang đang nhảy múa trên các vàng xung quanh, trong màn đêm vô cùng sáng rực, Tiêu Bạch sờ cầm lâm vào trầm tư. Bay lên trời rời khỏi sa mạc không được, luyện hóa cũng không được, hắn cảm thấy có chút nan giải, không thể cứ như vậy bị kẹt chết ở đây chứ. Hắn đứng dậy đi đi lại lại mấy bước, phát hiện việc di chuyển thì không có vấn đề gì, nhưng những tia lôi quang xung quanh cũng sẽ di chuyển theo hắn. Ta đây là có cả lĩnh vực đi kèm sao? Tiêu Bạch có chút đắng cay trong men say mà lẩm bẩm. Tại Mạc Thiết Dông binh đoàn, Thanh Lân đang ủ rũ gục xuống bàn, hai tay chống cằm, ngơ ngác nhìn chén trà trên bàn, xuất thần. Công tử của nàng đã đi ra ngoài ba ngày rồi mà vẫn chưa trở về, nàng có chút nhớ chàng. Nàng giơ tay nhỏ lên, chỉ thấy trên ngón tay cái nàng đang đeo một chiếc nhẫn màu đen. Đây là thứ Tiêu Bạch đã để nàng cất giữ trước khi đi. Mấy ngày nay, cứ cách một khoảng thời gian nàng lại phải nhìn nó một lần mới thấy an tâm. Dược lão trong chiếc nhẫn nhìn cô bé đang sợ làm mất lão này, có chút cạn lời. Nha đầu này quả thực coi lời của tiểu tử Tiêu Bạch như thánh chỉ. Nghĩ đến Tiêu Bạch, trong mắt lão lại có chút lo lắng mơ hồ. Ngày đó, tiểu tử này nói với lão rằng muốn để lão lại chỗ Thanh Lân, còn mình thì tự đi tìm một nơi để đột phá cảnh giới. Dược lão cũng không suy nghĩ nhiều, liền đồng ý. Lão biết Tiêu Bạch có bí mật, mang theo lão có thể sẽ không tiện, nên cũng không hỏi nhiều. Lão nghĩ đột phá lên đại đấu sư thì mất bao lâu chứ? Nhưng tiểu tử này đã đi ba ngày vẫn chưa về. Tiểu tử ngươi đừng xảy ra chuyện gì đấy nhé. Dược lão lẩm bẩm. Trên không trung sa mạc tháp qua nhĩ nắng gắt, trên một cồn cát, một thanh niên tóc trắng áo đen người đầy cát bụi, không nhúc nhích, nhắm chặt hai mắt, sắc mặt có chút tiều tụy. Lúc này, vòng tròn lôi quang trên cát vàng xung quanh Tiêu Bạch đã thu hẹp lại chưa đầy 500 mét, và nó vẫn đang từ từ nhỏ dần. Lôi đình màu xanh trong cơ thể hắn cắm rễ trên lá lách, không ngừng rút lấy bản nguyên sấm sét màu vàng xám tiến vào kinh mạch của Tiêu Bạch, không ngừng luyện hóa. Đây là biện pháp mà Tiêu Bạch đã nghĩ ra sau một đêm trầm tư vô kế khả thi. Ngũ hành tương sinh tương khắc. Trong ngũ hành, có thể khắc chế thổ chỉ có kim và mộc. Kim hành hắn bây giờ chưa có, nhưng mộc hành thì lại có. Vậy có thể dùng ất mộc chính lôi để khắc chế đạo lôi đình mới này không? Ý nghĩ này vừa nảy ra, Tiêu Bạch liền lập tức thử nghiệm. Quả nhiên, tiểu ất không làm hắn thất vọng, nó có thể trực tiếp khắc chế mậu thổ minh lôi, đồng thời rút ra được phần bản nguyên mà Tiêu Bạch không thể rút. Cứ như vậy, hai ngày nay Tiêu Bạch đã không ngừng luyện hóa bản nguyên của mậu thổ minh lôi, bây giờ đã luyện hóa được gần một nửa. Hơn nữa, theo lượng bản nguyên được luyện hóa trong cơ thể Tiêu Bạch tăng lên, hiệu suất luyện hóa cũng không ngừng tăng tốc. Theo hắn ước tính, muộn nhất là ngày mốt, đạo mậu thổ minh lôi này sẽ có thể được luyện hóa hoàn toàn. Điều này khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. May mà đạo lôi đình này tương đối ôn hòa, chỉ cần tìm đúng phương pháp là có thể dễ dàng luyện hóa, không giống như tên kia bạo ngược. Nếu không, hắn sẽ phải ngồi bất động phơi nắng phơi gió ở sa mạc này mấy tháng liền. Nhanh lên, tiểu ngủ, cố lên, sắp đến thành thạch mạc rồi. Tuyết Lam tỷ, hay là tỷ đi trước đi? Em ở lại chặn đám khốn của Sa Chi Dông binh đoàn. Đảng tử, cậu nói nhảm gì thế, mau chạy nhanh lên cho tôi, lề mà lề mề, có ra dáng đàn ông không? Trong sa mạc, một nữ nhân đang dìu một nam nhân, sau lưng còn có một thanh niên bị thương nhẹ ở chân. Cả ba người đều mặc trang phục dông binh, xuất hiện cách Tiêu Bạch không xa. Bỗng nhiên, nữ dông binh xa xa trông thấy một người đang khoanh chân ngồi trên cồn cát, mắt nàng lập tức sáng lên. Mái tóc bạc trắng phấp phới, viền áo bào đen có khảm chỉ vàng, dưới ánh mặt trời lấp lánh. Không sai, dáng vẻ này chính là người tộc nhân tên Tiêu Bạch của đại đoàn trưởng và nhị đoàn trưởng. Được cứu rồi. Đảng tử, thấy người kia không? Chúng ta đến đó. Nữ dông binh chỉ vào Tiêu Bạch, kích động nói với thanh niên sau lưng. Tuyết Lam tỷ, thế không được đâu. Chúng ta không thể gấp lửa bỏ tay người được. Đảng tử có chút do dự nói. Nói nhảm làm gì, người đó có thể cứu chúng ta. Nói xong, nàng dìu người dông binh tên Tiểu Ngũ đi thẳng về phía Tiêu Bạch. Đảng tử thấy hành động của Tuyết Lam, cười khổ lắc đầu. Hắn không biết Tuyết Lam hôm nay phát điên gì mà lại muốn đến đó. Trong lòng thầm cầu nguyện người kia thật sự có thể cứu họ. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy quân truy đuổi ngày càng gần, vội vàng đi theo. Thêm một bước nữa, các ngươi sẽ chết. Một giọng nói trầm thấp, khàn khàn và bình thản truyền đến, khiến ba người đang bước tới phải dừng chân lơ lửng trên không, nhất thời có chút không biết phải làm sao. Tiêu Bạch đại nhân, là tôi đây. Tuyết Lam của Mạc Thiết Dông binh đoàn. Chúng ta đã gặp nhau rồi. Chúng tôi đang bị người của Sa Chi Dông binh đoàn truy sát, xin đại nhân ra tay cứu giúp. Tuyết Lam nhìn quân truy đuổi ngày càng gần, có chút nóng nảy lớn tiếng hét về phía bóng lưng áo đen. Đảng tử nghe thấy tiếng hét của Tuyết Lam, trong lòng thoáng chốc có cảm giác như cuộc đời không còn gì đáng tiếc. Tuyết Lam tỷ luôn thông minh sao hôm nay lại bị hỏng đầu rồi. Ngươi mới gặp người ta có một lần đã chạy đến cầu cứu, có ngốc không chứ? Chẳng có giao tình gì lớn lao, người ta việc gì phải cứu ngươi? Chẳng lẽ vì ngươi đẹp sao? Tuyết Lam tỷ được xem là một đóa hoa của Mạc Thiết Dông binh đoàn, quả thực rất đẹp. Nhưng lỡ người ta không có hứng thú thì sao? Chẳng phải là lấy mạng ra đánh cược à? Tuyết Lam, đảng tử, các người nhìn dưới chân đi. Lúc này, người dông binh được dìu có chút yếu ớt mở miệng, lập tức thu hút sự chú ý của hai người. Dưới sự chú ý của hai người, các vàng phía trước thỉnh thoảng lại xuất hiện một tia chớp màu vàng xám nhảy lên, cho người ta một cảm giác kinh hồn bạc vía. Lúc này ánh mặt trời chói chang, nếu không nhìn kỹ, thật sự không dễ phát hiện. Đây là cái gì? Sao ta ở sa mạc lâu như vậy mà chưa từng thấy qua? Đảng tử kinh ngạc nói. Tuyết Lam không nói gì, ánh mắt nhìn ra xa, chỉ thấy các vàng xung quanh người kia trong phạm vi vài trăm mét đều có hiện tượng này. Nàng lập tức như có điều suy nghĩ, xem ra vừa rồi Tiêu Bạch là đang nhắc nhở họ, chứ không phải giả vờ không biết. Dụ người vào trong phạm vi này, dù là đại đấu sư cũng phải bỏ mạng. Về phần làm thế nào, đó là chuyện của các ngươi. Tiêu Bạch thấy họ đã phát hiện, không quay đầu lại, nhàn nhạt nói. Ba người nghe vậy, mặt đầy kinh hãi, lập tức lùi lại mấy mét, mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra. Trong lòng họ may mắn không thôi, nếu vừa rồi ba người bước thêm một bước kia, có phải bây giờ đã toi mạng rồi không? Đại đấu sư A, cả thành thạch mạc này, trong giới dông binh cũng chỉ có đoàn trưởng của Sa Chi Dông binh đoàn mới là đại đấu sư. Nói như vậy, mảnh cát vàng này chẳng lẽ có thể dễ dàng chôn vùi toàn bộ dông binh của thành thạch mạc sao? Họ ngược lại không hề nghi ngờ lời của Tiêu Bạch, cảm giác nguy hiểm mà những tia chớp kia mang lại sẽ không sai. Tiếp đó, ba người thương lượng một chút, quyết định để Tuyết Lam ra tay, dù ba người đang đuổi giết họ vào khu vực có sấm sét. Tiêu Bạch ngồi đó xem kịch, dù sao cũng rất nhàm chán. Hắn sớm đã phát hiện trong số những kẻ truy đuổi, chỉ có một tên cửu tinh đấu giả mới có thể khiến họ chật vật như vậy, hai người còn lại hẳn không phải là đối thủ của Tuyết Lam, một thất tinh đấu giả. Nhưng màn kịch tiếp theo của Tuyết Lam khiến Tiêu Bạch có chút trợn mắt há mồm. Nàng trực tiếp treo chọc tên cửu tinh đấu giả kia, ngươi đuổi ta đi, nếu ngươi đuổi kịp ta, ta liền để cho ngươi hhh. Kết quả là tên kia vừa kích động đã lao thẳng vào khu vực sấm sét. Lôi quang màu vàng xám phun trào, người kia trong nháy mắt cháy đen, trên khuôn mặt mơ hồ còn mang theo nụ cười dâm đảng. Chật chật, quả nhiên, trên đầu chữ sắt có một cây đao. Cổ nhân thật không lừa ta. Đa tạ đại nhân. Ba người sau khi xử lý hai người còn lại, cùng nhau chắp tay cảm ơn Tiêu Bạch. Trở về báo cho đoàn trưởng của các ngươi một tiếng, nói là ta muốn thuê Mạc Thiết Dông binh đoàn. Bảo hắn mang đủ nhân thủ, cùng với những tay lão luyện am hiểu địa hình sa mạc, sáng sớm ngày mốt đến đây. Mặt khác, mang cả Thanh Lân và Hải Lão đến nữa. Thời gian chậm rãi trôi đi, thoáng chốc đã đến ngày Tiêu Bạch hẹn trở về. Sáng sớm tinh mơ, trên diễn võ trường của Mạc Thiết Dông binh đoàn đã tụ tập gần 100 người, cả nam lẫn nữ, ai nấy đều toát lên vẻ tinh anh, dũng mãnh. Toàn thân vận bạch y, Tiêu Đỉnh với gương mặt ôn hòa đứng trên đài cao, mỉm cười nhìn đám người giữa sân, trong mắt ánh lên niềm kiêu hãnh. Đây đều là cơ nghiệp do hai huynh đệ họ gây dựng nên. Nhưng khi nghĩ đến tin tức mà Tuyết Lam báo lại hai hôm trước, chút kiêu hãnh đó lại dần tan biến, trong lòng không khỏi thấy cay đắng. Tiêu Bạch thậm chí còn không cần tự mình ra tay, chỉ cần một tia lôi quang lóe lên bên người cũng đủ để tiêu diệt một đại đấu sư. So với đệ ấy, những thành tựu này của mình có đáng là gì? Tên nhóc đó đã dừng ở đấu khí lực cửu đoạn suốt bao năm, thật không hiểu đã tu luyện thế nào. Trước kia đã không nhìn thấu, bây giờ lại càng không thể. Nhưng may mắn thay, đệ ấy là người Tiêu gia, không phải kẻ địch, bằng không chỉ nghĩ thôi cũng đủ thấy rùng mình. Người đã đến đủ chưa? Tiêu Đỉnh nghiêng đầu hỏi Tiêu Lệ bên cạnh. Đủ cả rồi. Tiêu Lệ đảo mắt qua đám người, gật đầu đáp. Vậy thì lên đường thôi. Trên một cồn cát ở phía đông nam ngoại thành Thạch Mạc Thành, tia lôi quang màu vàng xám cuối cùng cũng tan vào trong cát dưới chân Tiêu Bạch. Sau một tuần trà, Tiêu Bạch mở mắt, tinh quang trong mắt cuộn trào. Hắn nhìn Vân Dương vừa hé, chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí. Lục Tinh đại đấu sư. Cảm nhận được luồng sức mạnh dồi dào hơn hẳn trong cơ thể, Tiêu Bạch khẽ mỉm cười. Sau khi luyện hóa mậu thổ minh lôi, chỉ dựa vào năng lượng còn sót lại trong kinh mạch cũng đủ để hắn đột phá ba tinh. Những lôi chủng này của hắn chỉ cần thông qua luyện hóa, khắc lên ấn ký thần hồn là có thể chịu sự khống chế của hắn. Tiêu Bạch sẽ không hấp thu bản nguyên của chúng để tăng cảnh giới. Trong mắt hắn, những lôi chủng này chỉ là thể non trẻ với tiềm năng vô tận, hắn sẽ không làm chuyện mổ gà lấy trứng. Những lôi chủng này đều có linh tính riêng, hắn xem chúng như con mình, cùng hắn đồng hành trên con đường tu luyện dài đằng đẵng. Hơn nữa, chúng trợ giúp cho hắn rất nhiều. Tiểu Ất có khả năng chữa trị, tiểu tử có sức công phá bá đạo, chưa kể khi kết hợp lại còn có thể luyện dược. Về phần mậu thổ minh lôi, tuy lần này gây ra chút phiền phức, nhưng cũng tặng hắn một món quà lớn. Đó chính là vị trí của thông đạo dưới lòng đất. Khi luyện hóa, Tiêu Bạch đã dùng lôi quang dò xét được tình hình phía dưới. Mậu thổ minh lôi quả không hổ là lôi đình mang địa mạch chi khí, ở sa mạc này, khả năng cảm ứng lòng đất của nó tốt hơn linh hồn lực đơn thuần rất nhiều. Thần hồn bám vào lôi đình có thể dò xuống sâu đến mấy dặm. Nhưng vị trí đó cũng nằm sâu dưới lòng đất chừng 300 mét, muốn vào được, với thực lực hiện tại, hắn phải đào một cái hố trên sa mạc. Việc này cần đến người chuyên nghiệp. Bỗng nhiên, sắc mặt Tiêu Bạch khẽ động. Hắn cảm ứng được Tiêu Đỉnh đang dẫn một đám người tới đây. Hắn đứng dậy vươn vai, toàn thân vang lên một tràng tiếng răng rắc. Công tử! Tiểu Nha đầu theo đám người đến chân cồn cát, bước những bước nhanh mà vẫn chải trên cát vàng để đến bên Tiêu Bạch, đôi mắt sáng ngời, tươi cười gọi. Tiêu Bạch thấy nàng vui vẻ, mỉm cười xoa đầu mái tóc buộc hai bím của nàng, gật đầu. Tiêu Bạch tiểu hữu! Tiêu Bạch! Hỗn đảng! Tiêu Bạch làm lơ tiếng gọi kỳ quặc kia, chào hỏi Hải Lão rồi nhìn về phía Tiêu Đỉnh. Cười nói, làm phiền huynh rồi. Người một nhà, đừng khách khí như vậy. Tiêu Đỉnh ôn tồn cười đáp, một tay nắm chặt cánh tay Tiêu Lệ, vừa rồi chính hắn đã cắt ngang lời chào của nhị đệ mình. Đúng rồi, lần này nghe nói đệ cần người, nhị đệ đã thức đêm gọi về hết những thủ hạ am hiểu địa hình sa mạc đấy. Tiêu Bạch nhìn sang Tiêu Lệ, thấy hắn định nói gì đó lại bị Tiêu Đỉnh ngăn lại, gương mặt ngăm đen lạnh lùng thoáng ửng đỏ, không khỏi trêu chọc, đa tạ ngươi nhé, lão nhị. Đại ca, huynh thả ta ra. Ta phải liều mạng với tên khốn này. Tiêu Lệ nghe Tiêu Bạch nói vậy liền nổi giận, cố giãy khỏi tay Tiêu Đỉnh để lao về phía Tiêu Bạch. Bình tĩnh nào nhị đệ. Tiêu Đỉnh phải dùng hết sức mới giữ được Tiêu Lệ đang nổi điên, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Nhị đệ của hắn ngày thường rất điềm tĩnh, nhưng hễ gặp Tiêu Bạch là lập tức biến thành kẻ lỗ mãng. Nói chuyện chính đi. Lần này đệ gọi chúng ta tới làm gì? Tiêu Đỉnh thấy Tiêu Lệ không giãy dụa nữa, vội vàng chuyển chủ đề. Đào hầm. Đào hầm. đào một đường hầm theo vị trí ta chỉ, sâu khoảng hơn 200 mét dưới lòng đất, được không? Không vấn đề. Tiêu Đỉnh quả quyết. Trong số thuộc hạ của hắn có người giỏi việc này. Hắn không biết Tiêu Bạch muốn làm gì, nhưng cũng không hỏi, đó là quy tắc của lính đánh thuê. Sau đó, Tiêu Bạch chỉ ra vị trí đại khái. Tiêu Đỉnh kéo Tiêu Lệ đi sắp xếp công việc, hắn không yên tâm để Tiêu Lệ lại đây, nếu không hai người chắc chắn sẽ đánh nhau. Nếu không nghe tin từ Tuyết Lam, hắn vẫn còn chút tin tưởng vào nhị đệ của mình. Nhưng bây giờ thì chà, vẫn nên trông chừng nhị đệ cho kỹ, kẻo không cẩn thận là mất đệ như chơi. Tiếp đó, theo lệnh của Tiêu Đỉnh, hơn 100 người của Dòng binh đoàn bắt đầu phân công công việc. Người quen thuộc địa hình sa mạc thì chỉ huy, người không quen thì làm chân tay, khí thế ngất trời. Đại ca, huynh nói xem, chúng ta làm rùm beng thế này, Sa Chi Dòng binh đoàn có đến gây sự không? Tiêu Lệ nhìn cảnh tượng này, có chút lo lắng. Tiêu Đỉnh quay đầu nhìn Tiêu Lệ với ánh mắt có chút lo âu, cười vỗ vai hắn, yên tâm đi. Dù chúng có tới cũng chẳng sao. Hắn không nói cho Tiêu Lệ biết chuyện của Tiêu Bạch, sợ đệ ấy bị đả kích. Về phần Sa Chi Dòng binh đoàn, bây giờ Tiêu Đỉnh không những không lo, mà ngược lại còn rất mong chúng tới. Nếu không phải không tiện, hắn đã đi báo cho chúng rồi. Nếu Tiêu Bạch có thể giúp họ giải quyết tên đại đấu sư của Sa Chi Dòng binh đoàn, hắn có lòng tin sẽ thu phục toàn bộ lính đánh thuê ở Thạch Mạc Thành. Đến lúc đó, cả Thạch Mạc Thành này sẽ do Mạc Thiết Dòng binh đoàn của họ định đoạt. Tiêu Lệ nhìn đại ca mình đầy tự tin, có chút không hiểu lòng tin của huynh ấy từ đâu ra. Nhưng thấy huynh ấy không nói, hắn cũng không hỏi thêm, chỉ âm thầm đề cao cảnh giác. Tiểu tử Tiêu Bạch, ngươi đã xác định rõ vị trí chưa? Tiêu Bạch vừa nhận lại chiếc nhẫn từ tay Thanh Lân, Dược lão đã vội vàng hỏi. Vâng, đã xác định. Dị hỏa hẳn là ở ngay bên dưới, tiền bối cứ yên tâm. Tiêu Bạch tự tin đáp. Ha ha. Tốt. Dược lão nghe vậy thì mừng rỡ. Tuy không biết bên dưới là loại dị hỏa nào, nhưng không sao cả, chỉ cần là dị hỏa là được, dù là huyền hoàng viêm xếp hạng cuối cùng cũng được. Thân thể ông cần luyện chế chỉ yêu cầu 3 loại dị hỏa, không quan trọng thứ hạng. Nghĩ đến việc sắp có được 2 loại, Dược lão có chút kích động. Ông đã chờ trong chiếc nhẫn này quá lâu rồi. Nếu có thể, ai lại không muốn quang minh chính đại đi lại trên thế gian này, ai lại nguyện ý lén lút sống trong một chiếc nhẫn. Nghĩ đến kẻ đồ nhi ngoan đã hại ông rơi vào tình cảnh này, ông đã từng coi trọng nó biết bao, thậm chí xem như con đẻ, không ngờ nó lại chỉ vì một bản công pháp mà vong ân phụ nghĩa. Đúng là lang tâm cẩu phế, không bằng heo chó. Nhiệt đồ, không ngờ tới phải không? Lão phu vẫn chưa chết. Đợi ta phục sinh, ta sẽ đích thân thu hồi lại tất cả những gì đã từng cho ngươi. Trăng lặn quả kêu, chân trời sa mạc Tháp Qua Nhĩ đã ửng lên một vầng sáng nhàn nhạt, một ngày mới sắp bắt đầu. Một gã đàn ông mặt mày phong sương, vẻ mặt hưng phấn chạy đến trước cồn cát, lớn tiếng hô, đoàn trưởng, chúng tôi đã phát hiện ra lối đi thực sự dưới lòng đất. Tốt, mọi người vất vả rồi. Tiêu Đỉnh nghe vậy thì vui mừng, cho thuộc hạ lui xuống rồi nhìn sang Tiêu Bạch. Thật ra, ngay khoảnh khắc họ đào thông, Tiêu Bạch đã biết, vì trong thông đạo không ngừng tỏa ra một lượng lớn năng lượng hỏa thuộc tính. Thanh Lân, tỉnh dậy nào. Tiêu Bạch nhẹ nhàng lay cô bé đang ngủ say trong lòng, có chút bất đắc dĩ. Đêm qua nha đầu này nhất quyết không chịu vào lều, còn thề thốt muốn ở đây bầu bạn với công tử nhà mình, kết quả lại ngủ thiếp đi. Thanh Lân mơ màng mở to mắt, dụi dụi, nhất thời có chút ngơ ngác. Một lúc sau mới nhận ra mình đang ở đâu, vội vàng đứng dậy, tay chân luống cuống xoắn lấy ngón tay, công tử, Thanh Lân được rồi. Không cần để ý, Tiêu Bạch đứng dậy, xoa đầu cô bé, ôn tồn nói, sau đó quay sang Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ và Hải Ba Đông, chúng ta qua xem thử đi. Mọi người cùng đi về phía địa đạo. Thanh Lân nhìn bóng lưng Tiêu Bạch, cắn môi, có chút tự trách, rồi vội vàng đi theo. Năng lượng hỏa thuộc tính thật nồng đậm. Hải Ba Đông, người mấy ngày nay vẫn luôn im lặng, nhìn vào cửa hang tối om, cảm thán. Vậy chứng tỏ chúng ta đã tìm đúng chỗ. Đi thôi, xuống xem thử. Tiêu Bạch cảm nhận được năng lượng dồi dào xung quanh, trong lòng cũng rất vui vẻ, nói rồi dẫn Thanh Lân đi vào trước. Lối đi này không thẳng đứng mà dốc xuống, tuy có chút hiểm trở, nhưng với mấy người họ thì cũng chẳng khác gì đi trên đất bằng. Đại ca, huynh theo tên đó xuống đi. Ta ở trên này giữ lối đi, phòng có kẻ phá sập. Tiêu Lệ nghiêm túc nói với Tiêu Đỉnh. Vẫn là nhị đệ nghĩ chu đáo. Vậy đại ca sẽ dẫn theo mấy huynh đệ giỏi trinh sát đi trước, đệ ở trên này tự mình cẩn thận. Tiêu Đỉnh vui mừng vỗ vai Tiêu Lệ. Nhị đệ nhà mình chỉ cần không đối đầu với Tiêu Bạch thì vẫn luôn rất cẩn trọng. Đại ca xuống đó cũng cẩn thận, còn nữa nhớ nhắc nhở cái tên hỗn đản tự cao tự đại kia. Tiêu Lệ ban đầu có chút do dự, sau đó nghiến răng nói. Tiêu Đỉnh trong lòng thấy hơi buồn cười, hai người này đúng là oan gia. Hắn gật đầu, gọi mấy người đi theo. Trong thông đạo, mọi người cầm nguyệt quang thạch, soi sáng con đường tối tăm, đi thẳng đến cuối nơi các lính đánh thuê đã đào. Ở đây có nhiều ngã rẽ quá, có cần ta gọi mấy huynh đệ vào dò đường không? Nhìn vách đá ở cuối con đường cắt vàng với hơn 10 lối rẽ, Tiêu Đỉnh bước lên hỏi. Không cần, cứ đi theo ta là được. Tiêu Bạch lắc đầu, trực tiếp dẫn Thanh Lân đi vào một trong số các lối đi. Tiêu Đỉnh thấy hắn tùy tiện chọn một lối rồi đi vào, trong lòng bất lực thở dài. Cứ theo hắn đi. Sẽ không sai đâu. Hải Ba Đông đi ngang qua, liếc nhìn Tiêu Đỉnh đang có chút do dự, nhàn nhạt nói. Đấu vương đã có thể điều động năng lượng ngoại giới, và việc này đòi hỏi phải có cảm giác nhất định với năng lượng. Mặc dù ông đang bị phong ấn, nhưng cảm giác của một đấu hoàng vẫn còn đó. Dựa vào cảm giác này, ông có thể biết nơi nào có năng lượng đậm đặc nhất, vì vậy ông không có ý kiến gì về lựa chọn của Tiêu Bạch. Tiêu Đỉnh nhìn vị lão tiên sinh bí ẩn vẫn luôn ở trong bếp của Mạc Thiết Dông binh đoàn, cười khổ gật đầu. Cũng cho hắn tự nhận là người mưu trí, nhưng bây giờ xem ra hoàn toàn vô dụng, ai nấy đều là những kẻ không thể nhìn thấu. Càng đi sâu, trong thông đạo càng trở nên khô nóng. Tiêu Bạch biết đã không còn xa vị trí dung nham, bèn dừng bước. Nhìn những người Tiêu Đỉnh dẫn theo sau lưng, họ đều đã mồ hôi như mưa, mặt mày đỏ bừng. Tiêu Bạch biết họ đã đến giới hạn. Các vị đã vất vả rồi, hãy quay về trước đi. Mỗi ngã rẽ ta đều đã đặt một viên nguyệt quang thạch, các vị cứ theo đó mà đi ra. Tiêu Bạch cao giọng nói. Lúc trước không ngăn họ vào là vì không biết tình hình bên trong có cần đến họ không. Nhưng bây giờ hắn đã cảm ứng được vị trí dung nham dưới lòng đất, những người này không cần phải đi theo chịu khổ nữa. Huynh còn chịu được không? Tiêu Bạch nhìn Tiêu Đỉnh, trên mặt cũng đã lấm tấm mồ hôi, hỏi. Được. Tiêu Bạch gật đầu, rồi nhìn sang Thanh Lân vẫn luôn đi bên cạnh mình. Nha đầu này chỉ có tu vi đấu khí một đoạn, ngược lại còn ung dung bình tĩnh hơn cả Tiêu Đỉnh, một đấu sư ngũ tinh. Tiêu Bạch có thể cảm nhận được trong cơ thể nàng luôn có một luồng khí âm hàn di chuyển, chính nguồn năng lượng âm hàn này đã bảo vệ nàng, giúp Thanh Lân có thể giữ được vẻ mặt bình thản. Hắn không khỏi cảm thán, đúng là một thể chất kỳ diệu. Lần này Thanh Lân bắt buộc phải cùng xuống. Ban đầu hắn còn nghĩ cần mình bảo vệ, nàng mới có thể đi xuống, không ngờ nha đầu này căn bản không cần. Điều này khiến Hải Ba Đông ở bên cạnh phải liên tục liếc nhìn. Sau đó, bốn người tăng tốc, khoảng một nén nhang sau, họ rẽ qua một khúc quanh, một vệt sáng đỏ nhàn nhạt xuất hiện trong đường hầm. Đến rồi. Tiêu Bạch nhìn về phía cuối đường hầm đỏ rực cách đó không xa, bước nhanh tới. Cuối đường hầm là một bệ đá nhỏ. Lúc này, mấy người đứng ở đó, mặt mày chấn động nhìn thế giới đỏ rực trước mắt. Trong không gian dưới lòng đất cực lớn, dung nham đỏ thẫm chậm chậm chảy xuôi, thỉnh thoảng lại nổi lên những bọt khí khổng lồ. Những bọt khí này nổi lên trên bề mặt dung nham, một lúc sau lại vỡ tung với tiếng bùng trầm đục, bắn tung dung nham nóng rẫy lên cao, tựa như những đóa pháo hoa đỏ rực. Không ngờ dưới lòng đất ngoại thành Thạch Mạc lại tồn tại một thế giới dung nham hùng vĩ đến thế. Tiêu Đỉnh lúc này toàn thân được bao bọc bởi một lớp ánh sáng màu xanh đen, mồ hôi đầm đìa, kinh ngạc nói. Bên ngoài thông đạo, Tiêu Lệ đang canh giữ ở cửa, phát hiện trên một cồn cát cách đó chừng ngàn mét có mấy con hồ ly màu đỏ rực đang không ngừng nhìn về phía này. Sa mạc hỏa hồ, ma thú hỏa thuộc tính nhất giai thường gặp nhất ở sa mạc Tháp Qua Nhĩ, cực kỳ nhạy cảm với biến động năng lượng hỏa thuộc tính. Chúng thường thích xây tổ ở những nơi có năng lượng hỏa thuộc tính dồi dào. Một số hỏa tu thích đi theo loại hồ ly này để chiếm tổ của chúng mà tu luyện. Loại hồ ly này tuy là ma thú nhưng không chủ động tấn công người, chúng ăn các loại bọ cạp, rắn độc trong sa mạc, vì vậy Tiêu Lệ chỉ liếc qua rồi không quan tâm nữa. Bầy sa mạc hỏa hồ này chắc chắn bị năng lượng hỏa thuộc tính tỏa ra từ thông đạo hấp dẫn đến. Chỉ cần chúng không lại gần, Tiêu Lệ cũng lười để ý nhưng hắn không phát hiện ra, trong bầy hồ ly lúc này, một con có một ấn ký hình rắn mờ nhạt hiện lên dưới lớp lông đỏ rực trên trán. Ấn ký đó tỏa ra một luồng sáng màu tím u, cách đó ngàn dặm, giữa một vùng cát vàng, một bóng hình quyến rũ diễm lệ bỗng quay người, đôi mắt phượng uy nghiêm nhìn về phía Thạch Mạc Thành. Nàng cẩn thận cảm nhận luồng dao động truyền đến từ phía đó. Không sai được, đây là phong ấn trên sa mạc hỏa hồ đã bị kích hoạt, phát ra dao động kịch liệt. Năng lượng hỏa thuộc tính nồng đậm như vậy, lẽ nào lại là dị hỏa sao? Trên bệ đá của thông đạo, Tiêu Bạch sắc mặt khẽ động, mắt hơi nheo lại, hắn cảm nhận được một cảm giác bị nhìn trộm. Công tử, Thanh Lân cảm thấy bên dưới hình như có dấu thứ gì đó. Thanh Lân nắm chặt áo bào Tiêu Bạch, đôi mắt xanh lục đánh giá thế giới dung nham mênh mông vô tận, gấp gáp nói. Bên dưới quả thật có thứ gì đó đang rình mò chúng ta. Hải Ba Đông lúc này cũng lên tiếng. Tiêu Đỉnh khẽ giật mình, vội vàng nhìn xuống dung nham, nhưng không phát hiện ra bất cứ thứ gì. Nhưng nhìn vẻ mặt của ba người kia không giống như đang nói đùa, nhất thời trong lòng có chút chán nản, hắn cảm thấy mình và ba người này có chút lạc lõng. Tiêu Bạch biết đó là Song Đầu Hỏa Linh Xà, con rắn này cũng giống như con sư tử ở Ma Thú Sơn Mạch, đều là diễn viên gạo cội. Thanh Lân, công tử tìm cho con một tiểu sủng vật, thế nào? Tiêu Bạch cúi đầu nhìn cô bé, nhẹ nhàng nói. Dạ, được ạ. Thanh Lân giòn giả đáp, mặt đầy mong đợi. Lúc này, Tiêu Bạch cảm nhận được một luồng khí tức đang nhanh chóng tiếp cận. Bỗng nhiên, mặt dung nham phẳng lặng nhô lên một khối u lớn. Một tiếng ầm vang lên, vô số dung nham nóng bỏng bắn tung tóe, một bóng hình khổng lồ xuất hiện trước mắt mọi người. Không ổn. Huyền băng kính. Hải Ba Đông hét lớn, một tấm gương băng rộng 2 mét vung hiện ra trước mặt mấy người, chặn đứng những dòng dung nham đang bắn tới. Công công tử, cái này có phải hơi lớn quá không ạ? Thanh Lân miệng nhỏ há hốc, mặt mày kinh ngạc, nói lắp bắp. Đã nói là tiểu sủng vật cơ mà. Cái thứ dài 4, 5 trượng này mà gọi là tiểu sủng vật sao? Tiêu Đỉnh lúc này cũng mồ hôi lạnh chảy ròng, vội lùi lại mấy bước, trong lòng thầm mắng, cái này mà là tiểu sủng vật ư, ngươi rốt cuộc có khái niệm gì về lớn nhỏ không vậy? Khoan đã, khí tức này không xong, là ma thú cấp 4. Tiêu Bạch, đây là ma thú cấp 4. Tiêu Đỉnh gấp gáp nói. Đừng hoảng. Chỉ là một con súc sinh tứ giai mà thôi. Tiêu Bạch mặt không đổi sắc nhìn con ma thú trước mắt, nhàn nhạt nói. Con ma thú toàn thân đỏ rực, nhìn từ xa như một khối hỏa ngọc nguyên vẹn. Bề mặt thân thể phủ đầy những chiếc vảy đỏ lớn bằng bàn tay. Chỗ chiếc cổ thon dài của nó lại mọc ra một nhánh, trên đó là hai cái đầu hung tợn. Hai cặp mắt hình thoi khổng lồ tràn ngập sự cuồng bạo và khát máu, đang trừng trừng nhìn đám người Tiêu Bạch. Hải lão, có giải quyết được không? Tiêu Bạch nhìn Hải Ba Đông đang chắn trước mặt, nhẹ giọng hỏi. Với thực lực hiện tại của ta, đánh bại nó không khó, nhưng muốn giết nó thì Hải Ba Đông nhìn xung quanh, lắc đầu. Ông và con ma thú này bây giờ cùng cấp bậc, đều là đấu linh, nhưng ông thuộc tính băng, ở nơi này bị khắc chế, còn con ma thú này lại như cá gặp nước. Muốn giết nó, e rằng một đấu vương bình thường đến đây cũng chưa chắc làm được. Vậy ngài ở lại đây bảo vệ họ đi. Ta đi giải quyết. Tiêu Bạch trầm giọng nói. Được, cậu tự mình cẩn thận. Hải Ba Đông lại rất tin tưởng Tiêu Bạch, trực tiếp dẫn Thanh Lân lùi về sau. Tiêu Bạch thấy ông dứt khoát như vậy, có chút cạn lời, thầm nghĩ không biết giao dịch với ông có phải hơi qua loa rồi không. Gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ, thân thể hắn khẽ rung, Tử Vân Dịch bung ra từ sau lưng, lao thẳng về phía Song Đầu Hỏa Linh Xà. Đây là đấu khí hóa cánh. Đấu vương. Nhìn đôi cánh sau lưng Tiêu Bạch, đồng tử Tiêu Đỉnh co rút lại, kinh hãi kêu lên. Mặc dù biết Tiêu Bạch rất mạnh, nhưng hắn không ngờ tên này lại là đấu vương. Trời à, 3 năm trước khi họ rời đi, tên này vẫn còn là đấu khí lực cửu đoạn mà. Trước kia các trưởng lão trong gia tộc còn nói hắn có tư chất đấu vương. Giỏi thật, đây đâu phải là tư chất đấu vương, đây rõ ràng là một đấu vương 17 tuổi sống sờ sờ. Lão nhị à, sau này ngươi vẫn nên khách khí với nó một chút. Đừng gọi lung tung nữa, đại ca thật sự sợ có ngày ngươi bị đánh chết mất. Tiêu Đỉnh vừa vui mừng vì gia tộc có một cường giả như vậy, vừa có chút nản lòng. Lời này trong lòng hắn như nói với Tiêu Lệ, nhưng nào phải không phải nói cho chính mình. Nghĩ đến việc hai huynh đệ họ rời nhà gây dựng được một cơ nghiệp như thế, vốn còn có chút kiêu ngạo, nhưng bây giờ xem ra, có đáng là gì. Hải Ba Đông liếc nhìn Tiêu Đỉnh đang kinh ngạc, lắc đầu. Mấy ngày nay ông cũng đã biết lai lịch của bọn họ, đến từ Tiêu gia ở Ô Thản Thành, cũng từng là một đại gia tộc ở Đế Đô. Chỉ là sau khi Tiêu Lâm qua đời, gia tộc này cũng suy tàn, bây giờ lại gặp vận may, xuất hiện một người như Tiêu Bạch. Nhưng xem ra gia tộc họ cũng không biết tu vi của Tiêu Bạch. Lúc này, Song Đầu Hỏa Linh Xà nhìn bóng người lao thẳng về phía mình, hai mắt lóe lên một tia bạo ngược. Cái miệng lớn hung tợn đột nhiên há to, hai cục dung nham hoàn toàn do dung nham và lửa tạo thành, giống như núi lửa phun trào, bắn về phía Tiêu Bạch. Tiêu Bạch thấy vậy, đôi cánh tím đỏ sau lưng vỗ mạnh, tránh được một cột. Nhưng cột còn lại lại vẽ một đường cong đỏ rực trên không trung, mang theo uy thế hủy diệt, hung hăng lao tới Tiêu Bạch. Nơi cửa thông đạo xa xa, Thanh Lân và Tiêu Đỉnh nhìn bóng người sắp bị cột lửa nuốt chửng, đều mặt mày kinh hãi. Kinh lôi chưởng. Tiêu Bạch lúc này thân khoác áo giáp do mậu thổ minh lôi hóa thành, lòng bàn tay hiện ra lôi quang đỏ thẫm, vỗ về phía cột dung nham. Bùng. Một tiếng nổ lớn vang vọng trong không gian dưới lòng đất, nơi vụ nổ, lôi quang bắn ra tứ phía, lửa cháy ngút trời. Khi mọi thứ lắng xuống, bóng dáng Tiêu Bạch hiện ra không một vết thương, hai người kia mới thở phào nhẹ nhõm. Súc sinh, ăn một quyền của ta. Tiêu Bạch thấy hai cái đầu của Song Đầu Hỏa Linh Xà đang phồng lên, chuẩn bị cho đòn tấn công dung nham tiếp theo, liền lóe lên, xuất hiện bên cạnh miệng một con rắn, nắm đấm lóe lên lôi quang đỏ thẫm. Phanh! Một quyền hung hăng nện vào hàm dưới của Song Đầu Hỏa Linh Xà. Cái đầu bị tấn công lập tức bay vút lên trời, kéo theo cả cái đầu còn lại. chỉ thấy cái đầu bị kéo theo ngừng phồng lên, phát ra một tiếng rít thê lương. Tiêu Bạch được đà lấn tới, thấy nó mất đà trên không, lộ ra phần bụng trước mắt, nắm đấm đỏ rực lại giáng xuống một quyền nữa, đập nó công thành hình chữ C. Nếu là mấy ngày trước, nắm đấm của hắn có lẽ không nặng như vậy, giải quyết nó có thể phải dùng đến linh hồn lực. Nhưng lần này đột phá là nhờ mộ thổ minh lôi, nhục thân được tôi luyện, khiến cho sức mạnh thể chất của hắn tăng thêm một bậc. Thổ thuộc tính vốn mạnh về phòng ngự, huống hồ của Tiêu Bạch còn có thêm lôi thuộc tính càng thích hợp để rèn luyện thân thể. Bây giờ chính hắn cũng không biết nhục thân của mình đã đạt đến trình độ nào. Nhưng qua hai cú đấm vừa rồi, hắn biết nhục thân của con rắn này không bằng hắn. Nhìn xong đầu hỏa linh xà vẫn đang bay ngược, Tiêu Bạch lóe lên, xuất hiện ngay tại chỗ giao nhau của hai cái đầu, chân lóe lên lôi quang. Xuống. Phanh. Một tiếng nổ lớn, song đầu hỏa linh xà bị nện mạnh xuống dung nham. Lúc này, một cái đầu của nó hàm dưới đã lệch đi, vậy ở bụng và chỗ giao nhau đã vỡ nát hoàn toàn, máu tươi rỉ ra từ vết thương, nhỏ xuống dung nham bên dưới, tức thì hóa thành hư vô. Hai cái đầu rắn rít lên một tiếng thảm thiết. Lúc này, sự bạo ngược khát máu trong mắt nó đã biến mất, đôi đồng tử dựng đứng thoáng qua một tia sợ hãi rứt người. Hai cái đầu khổng lồ vừa chui vào dung nham, định mang theo thân thể đầy thương tích lặn sâu xuống. Không ổn, nó muốn chạy. Nó chạy không thoát đâu. Nghe tiếng hô của Hải Ba Đông, Tiêu Bạch thuận miệng đáp. Hắn cúi đầu nhìn xuống dung nham, hai cái đầu của song đầu hỏa linh xà đã biến mất, chỉ còn nửa cái đuôi lộ ra ngoài, đang nhanh chóng rút ngắn lại. Tiêu Bạch đôi cánh khẽ động, đáp xuống bề mặt dung nham, toàn thân được bao bọc bởi một lớp lôi quang màu vàng xám. Hai tay hắn vươn ra, tóm lấy cái đuôi của song đầu xà như người ta túng dây thừng trong trò kéo co. Lên. Chỉ thấy Tiêu Bạch hai tay dùng sức, thân thể dài 4-5 trượng của song đầu hỏa linh xà bị kéo lên khỏi dung nham như người ta nhổ củ cải. Lúc này, trong mắt Hải Ba Đông và Tiêu Đỉnh, Tiêu Bạch còn giống ma thú hơn cả con rắn trong tay hắn, thậm chí còn hung tàn hơn. Song đầu hỏa linh xà bị kéo ra khỏi dung nham, đôi mắt hình thoi tràn đầy vẻ ngơ ngác. Nó cứ thế bị con vật hai chân này kéo ra sao? Sau đó là cơn thịnh nộ. Rắn có thể chết chứ không thể nhục. Nó, hỏa linh xà, dù sao cũng là bá chủ của thế giới dung nham này, tương lai là ma thú cấp 6. Bị kéo lê thế này thì còn mặt mũi nào nữa? Xì xì. Tiếng rít vang lên, nó ra sức giãy giụa, dung nham bắn tung tóe. Khi rơi vào lớp quang mang màu vàng xám bao bọc Tiêu Bạch, lôi và hỏa lập tức giao nhau, phát ra tiếng xèo xèo. Thấy giãy giụa không thoát, hỏa linh xà liền xoay người lại, hai cái đầu khổng lồ há miệng lao tới cắn Tiêu Bạch. Tiêu Bạch nhìn hai cái đầu rắn đang tấn công, cười lạnh một tiếng, buông cái đuôi trong tay ra, hai lòng bàn tay nổi lên lôi quang đỏ thẫm. Hắn vỗ vào hai cái đầu trước mặt, trong thoáng chốc, lôi quang nhanh chóng lan tràn trên thân rắn đỏ như ngọc. Từng tia hồ quang điện không ngừng nhảy múa trên đó. Xì. Một tiếng rít thảm thiết vang lên, hai cái đầu đang dựng thẳng lập tức mềm nhũn rũ xuống. Thân rắn vẫn còn lóe lên lôi quang, không ngừng co giật trên bề mặt dung nham. Lúc này, khí tức vốn đã yếu ớt của nó trở nên thoi thóp. Hai cặp mắt rắn không còn chút kiêu ngạo, khát máu nào, ngược lại có chút bất lực, như thể cuộc đời không còn gì luyến tiếc. Mệt mỏi rồi, hủy diệt đi. Nó còn có tuyệt chiêu chưa kịp thi triển, nhưng bây giờ cũng không thể thi triển được nữa. Luồng lôi quang đang tàn phá trong cơ thể khiến nó cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực, đau đớn đến tê dại. Tiêu Bạch cảm nhận được nó đã thực sự không còn sức chống cự, liền nhấc bổng thân rắn khổng lồ lên, đôi cánh tím đỏ sau lưng gắng sức vỗ mạnh, lão đảo bay lên. Sau khi đột phá đại đấu sư, hắn đã có thể bay mang theo người, chỉ là tiêu hao có chút lớn. Đến bên bệ đá nhỏ ở cửa thông đạo, Tiêu Bạch ném mạnh song đầu xà xuống đất, trong nháy mắt, thân rắn đã phủ kín gần hết bệ đá. Đứng ở cửa hang, Tiêu Đỉnh nhìn thân rắn khổng lồ trước mặt, không khỏi nuốt nước bọt. Đây chính là ma thú cấp 4. Tên này cứ như vác một khúc gỗ mà mang nó qua đây, thật quá hoang dã. Đây còn là Tiêu Bạch nho nhã, lịch sự ngày xưa sao? Thanh Lân, lại đây. Tiêu Bạch vẫy tay với cô bé đang lấp ló sau lưng Hải Ba Đông. Công tử. Thanh Lân cẩn thận đi tới bên cạnh Tiêu Bạch, nhìn hai cái đầu rắn hung tợn trên đất, trong lòng có chút sợ hãi, nhưng cơ thể lại có một cảm giác khao khát thân thiết. Cảm giác này khiến nàng có chút không biết phải làm sao, trong lòng hơi căng thẳng, không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể nắm chặt áo bào của Tiêu Bạch. Đừng sợ, lại đây, nhìn vào mắt nó. Tiêu Bạch kéo Thanh Lân ngồi xổm xuống trước đầu song đầu hỏa linh xà, nhẹ giọng nói. Thấy bốn con mắt rắn đang nhắm chặt, hắn thẳng tay vỗ vào một trong hai cái đầu, quát, mở mắt ra. Hắn biết con rắn này có linh trí. Ma thú ở đấu khí đại lục rất coi trọng huyết thống. Những kẻ có huyết mạch thấp kém, nếu không có cơ duyên lớn, cả đời khó mà phá vỡ được giới hạn huyết mạch. Song đầu hỏa linh xà thường sinh trưởng ở nơi cực nóng, sống bằng cách nuốt dung nham, có tiềm năng đạt đến lục giai, khi trưởng thành có thể đối đầu với cường giả đấu hoàng. Con rắn có chút tuổi thân, sợ hãi mở hai cặp mắt ra, không biết con vật hai chân này muốn làm gì. Theo chủng tộc của chúng, nó chỉ là một bảo bối tứ giai. Con vật hai chân đáng ghét này lại bắt nạt nó như vậy, lương tâm không thấy cắn rứt sao? Thanh Lân rất nghe lời, bảo nàng nhìn mắt hỏa linh xà, mặc dù trong lòng có chút sợ, nhưng vẫn kiên trì mở to mắt, nhìn chằm chằm. Nhìn một lúc lâu, cả người và rắn đều không có phản ứng gì. Tiêu Bạch hơi nhíu mày, chuyện gì thế này? Tiểu tử Tiêu Bạch, ngươi muốn để nha đầu này dùng bích xà tam hoa đồng thu phục con hỏa linh xà này, hạ giọng dược lão vang lên trong đầu Tiêu Bạch. Không sai, tiền bối có biết đây là chuyện gì không? Tiêu Bạch có chút nghi hoặc. Lẽ nào thật sự phải giống như trong nguyên tác, đi theo đúng quy trình, để hỏa linh xà tấn công nha đầu này một lần mới thu phục được? Hay là vì thời gian sớm hơn một năm nên bích xà tam hoa đồng vẫn chưa phát huy được tác dụng? Bích xà tam hoa đồng phải mở ra thế nào ta cũng không rõ lắm. Nhưng theo lão phu đoán, nha đầu này bây giờ mới hơn 11 tuổi, cơ thể chưa phát triển hoàn thiện, có lẽ bích xà tam hoa đồng cũng vậy. Dược lão trầm ngâm một lúc rồi nói. Chưa phát triển hoàn thiện sao? Nhìn thân hình nhỏ bé của Thanh Lân, Tiêu Bạch sờ cằm. Nhưng theo suy đoán từ nguyên tác, còn có một khả năng khác, kích thích. Có thể để Thanh Lân chịu chút kinh hãi, nói không chừng sẽ mở được bích xà tam hoa đồng thì sao? Nhưng làm sao để kích thích nha đầu này? Vốn dĩ nàng đã sống rất cẩn thận, nếu còn làm những chuyện khiến nàng sợ hãi, chẳng phải sẽ để lại bóng ma cả đời sao? Hay là kéo lên đánh một trận? Tiêu Bạch có chút vô lương tâm thầm nghĩ. Công tử! Thanh Lân đôi mắt to trong veo như nước, ánh mắt không ngừng liếc về phía Tiêu Bạch. Nàng không biết công tử muốn nàng nhìn mắt rắn đến bao giờ, nhưng công tử không nói dừng, nàng liền nghe lời, không rời mắt đi, thậm chí mắt cũng không chớp, cảm thấy có chút cay cay. Tiêu Bạch nhìn vẻ đáng thương của nàng, tức thì từ bỏ ý nghĩ vô lương tâm trong đầu. Hắn làm sao có thể ra tay được chứ? Thở dài, hắn xoa đầu cô bé, ôn tồn nói, được rồi, tạm thời không cần nhìn nữa. Thanh Lân nghe vậy, lập tức có chút vui mừng rời mắt đi, chớp chớp đôi mắt to, rồi nhìn về phía Tiêu Bạch, nở một nụ cười ngây ngô, trông vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu. Tiêu Bạch có chút cạn lời, nha đầu này đúng là ở hai thái cực với Tiểu Long Nhân ở Già Nam học viện, một người tự ti nhạy cảm, một người tự tin ngút trời. Tiêu Bạch nhìn đôi mắt xanh biếc trong suốt của nàng, màu sắc gần giống với dạng sương mù của Tiểu Ất. Chà Tiểu Ất. Trong lòng hắn dần nảy ra một ý nghĩ, có thể dùng Tiểu Ất để kích thích bích xà tam hoa đồng của nàng không? Nhưng nha đầu này chỉ mới đấu khí một đoạn, liệu có chịu nổi không? Nhưng nàng là bích xà tam hoa đồng, nói không chừng có gì đó đặc biệt thì sao? Nghĩ đến đây, Tiêu Bạch duỗi một ngón tay, trên đầu ngón tay, sương mù màu xanh lượn lờ, thỉnh thoảng có một tia lôi quang xẹt qua. Nếu dùng lôi đình, chỉ có dạng sương mù của Tiểu Ất là thích hợp nhất. Hơn nữa, Ất một chi khí có tác dụng chữa trị và thúc đẩy, nói không chừng có thể xúc tiến sự phát triển của bích xà tam hoa đồng. Khi luồng thanh quang này xuất hiện, thân thể Thanh Lân rung lên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn sương xanh trên tay Tiêu Bạch. Nàng cảm thấy mắt mình có chút khác thường, dường như vừa khao khát vừa e ngại luồng sáng xanh đó. Tiêu Bạch nhận ra sự khác thường của Thanh Lân, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lúc này trong đôi mắt nàng, ba điểm sáng như ẩn như hiện, tựa như những nụ hoa chớm nở. Thật sự có hiệu quả. Bây giờ cảm giác thế nào? Vừa muốn vừa sợ. Tiêu Bạch nghe xong, như có điều suy nghĩ nhìn vào mắt nàng. Muốn, là muốn lôi đình hay ất một chi khí? Tiếp đó, thanh quang trên đầu ngón tay hắn biến mất, thay vào đó là một tia chớp bạc đang nhảy múa. Hắn hỏi, bây giờ thì sao? Cảm giác gì? Thanh Lân lắc đầu, không có cảm giác đó nữa à? Tiêu Bạch gật đầu, hiểu ra rằng bích xà tam hoa đồng của nàng cần ất một chi khí chứ không phải lôi đình. Sau đó, Tiêu Bạch dựng thẳng kiếm chỉ, một vần thanh quang lượn lờ trên đó, chậm rãi tiến lại gần mi tâm của Thanh Lân. Thấy nàng có chút sợ hãi muốn lùi lại, hắn nghiêm giọng nói, đừng động đậy. Thanh Lân nghe vậy, vội vàng kìm nén bản năng sợ hãi của cơ thể, đứng yên tại chỗ, mở to mắt nhìn luồng thanh quang đang không ngừng tiến lại gần. Ngón tay Tiêu Bạch dừng lại cách mi tâm nàng vài tấc, không tiến thêm nữa. Chỉ thấy lúc này, ba điểm nhỏ trong mắt Thanh Lân ngày càng sáng. Bỗng nhiên, khi ba điểm nhỏ sáng đến một mức độ nhất định, từ trong đôi mắt Thanh Lân đột nhiên bắn ra một luồng sáng hình mũi khoan màu bích ngọc dài chừng một mét. Ngay khoảnh khắc luồng sáng xanh biếc này xuất hiện, hỏa linh xà trên mặt đất lập tức cảm nhận được một nỗi sợ hãi tột cùng ập xuống, thân thể nó dán chặt xuống đất, run lẩy bẩy. Nó có một trực giác, tuyệt đối không thể bị chùm sáng này bao phủ, nếu không cuộc đời rắn của nó coi như xong. Tiêu Bạch không khỏi nheo mắt lại, cảm giác lúc này giống như kiếp trước đang lái xe bỗng bị người ta bật đèn pha chiếu thẳng vào, suýt nữa là mù mắt hắn. Sau đó, hắn cảm nhận được màn sương xanh trên tay mình bị thứ gì đó chạm vào, tựa như muốn ăn nhưng lại không ăn được. Dị động trong cơ thể cho hắn biết, đó là đôi mắt của Thanh Lân muốn hấp thu ất một chi khí trên tay hắn, nhưng tiểu ất có vẻ không chịu. Tiểu gia hỏa này dường như bất mãn vì có kẻ trộm năng lượng của nó, định vùng ra nhưng bị Tiêu Bạch ấn xuống, liền bình tĩnh lại. Sau đó, Tiêu Bạch cảm giác được màn sương xanh trên ngón tay mình bị từ từ hấp thu, luồng sáng xanh biếc trong mắt Thanh Lân cũng dần trở nên đậm đặc, dài ra hơn một trượng rồi mới dừng lại. Tiêu Bạch thấy nàng không còn hấp thu ất một chi khí nữa, liền thu ngón tay lại, trầm giọng nói, nhìn vào đầu con rắn trên đất. Dùng ánh mắt của con bao phủ lấy nó. Thanh Lân nghe vậy, tuy không biết phải làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, cúi đầu dùng luồng sáng xanh biếc bao phủ lấy hai cái đầu to lớn, hung tợn. Chỉ thấy song đầu hỏa linh xà đang không ngừng run rẩy bỗng cứng đờ, ánh mắt sợ hãi dần biến mất, ngơ ngác nằm phục trên đất. Luồng sáng xanh biếc lúc này cũng dần thu lại, hóa thành hai ấn ký hình hoa ba cánh màu xanh lá, khắc sâu trên hai cái đầu của song đầu hỏa linh xà. Chật chật, bích xà tam hoa đồng này quả không hổ là khắc tinh của ma thú loài rắn. Dược lão nhìn hỏa linh xà với ánh mắt hiền lành, ngoan ngoãn, không khỏi cảm thán. Cô bé này chỉ mới đấu khí một đoạn mà đã có thể thu phục ma thú cấp 4, thật không thể tin nổi. Đúng vậy. Tiêu Bạch lúc này cũng có chút ghen tị. Hắn đến thế giới này 12 năm mới được lục tinh đại đấu sư, còn Thanh Lân, đơn giản là còn gian lận hơn cả hắn, một kẻ vốn đã gian lận. Công tử, Thanh Lân cảm thấy thật kỳ lạ, nó bây giờ dường như đã thiết lập một mối liên kết với con. Con dường như có thể cảm nhận được ý nghĩ của nó. Thanh Lân chỉ tay vào hỏa linh xà, có chút lắp bắp nói. Đừng sợ. Đôi mắt của con có chút đặc biệt, gọi là bích xà tam hoa đồng, là khắc tinh của tất cả ma thú loài rắn. Con có thể cảm nhận được nó là chuyện rất bình thường. Tiêu Bạch xoa đầu nàng, rồi nhìn về phía hai người đang kinh ngạc ở cách đó không xa, nghiêm túc nói, chuyện của Thanh Lân hôm nay phải giữ bí mật, không được phép truyền ra ngoài. Hải Ba Đông và Tiêu Đỉnh trịnh trọng gật đầu đồng ý, mặc dù không hiểu tại sao, nhưng bây giờ Tiêu Bạch mang lại cho họ cảm giác rất mạnh mẽ và bí ẩn. Hắn đã nói không được nói ra, chắc hẳn là chuyện hệ trọng. Hải Ba Đông nhìn cô bé từng rụt rè đưa cho ông cái bánh bao, thái độ trong lòng đã thay đổi hoàn toàn, thầm nghĩ có nên nhân cơ hội tốt này đầu tư sớm một chút không. Nhưng nhìn Tiêu Bạch bên cạnh, ông lại không khỏi lắc đầu, thôi vậy, đầu tư không nổi. Tiêu Đỉnh cảm thấy nhân sinh quan hơn 20 năm của mình hôm nay đã bị chấn động mạnh. Tiêu Bạch, ma thú cấp 4, còn cả cô bé có thể chất đặc biệt kia, đây còn là thế giới mà hắn quen thuộc sao? Hơn nữa, cô bé đó đã sống ở Thạch Mạc Thành nhiều năm rồi. Hắn đến Thạch Mạc Thành cũng từng nghe nói qua, nhưng không ngờ lại là một thiên tài yêu nghiệt như vậy. Nhìn vào mức độ năng lượng hỏa thuộc tính hỗn loạn ở đây, cộng thêm con dị thú hỏa thuộc tính này, rất có khả năng ở đây tồn tại dị hỏa. Hải Ba Đông bình tĩnh lại, nghĩ đến mục đích của chuyến đi này, bước lên phía trước nói. Tiểu tử Tiêu Bạch, ngươi nói lần trước phải đi qua dung nham, lẽ nào dị hỏa này ở dưới lòng đất? Dược lão lúc này cũng nhớ lại lời Tiêu Bạch nói khi giao dịch với ông. Không sai. Vị thiên tầm tử kia nói cho ta biết nó ở ngay dưới lớp dung nham dưới lòng đất. Tiêu Bạch bây giờ phát hiện ra cái tên thiên tầm tử này thật hữu dụng, cái nồi nào cũng có thể đổ lên đầu, dù sao cũng không ai biết ông ta là ai. Công tử, nếu ngài muốn tìm dị hỏa, có lẽ Thanh Lân biết nó ở đâu. Thanh Lân nghe Hải Ba Đông nói, biết mục đích của Tiêu Bạch là dị hỏa, vẻ mặt ngẩn ra, rồi bỗng nhiên nhẹ giọng nói. Ồ, vậy tiểu Thanh Lân nói thử xem. Tiêu Bạch biết rõ ngọn nguồn, nhưng để Thanh Lân nói ra thì tốt hơn. Dù sao thế giới dung nham dưới lòng đất này rộng lớn như vậy, không tìm đúng vị trí sẽ tốn không ít thời gian. Tiểu hỏa biết vị trí cụ thể của dị hỏa. Thanh Lân chỉ vào hỏa linh xà nói. Tiểu hỏa. Nha đầu này nhanh vậy đã đặt tên cho nó rồi sao? Song đầu hỏa linh xà thấy ánh mắt Tiêu Bạch nhìn về phía mình, có chút sợ hãi co người lùi lại. Tiêu Đỉnh tộc huynh hãy cùng Thanh Lân ở lại đây. Hải lão theo ta xuống. Đợi hỏa linh xà dẫn đường xong, các người hãy nhanh chóng rời khỏi đây, trở về Thạch Mạc Thành. Nhớ kỹ, không được trì hoãn, phải rời đi thật nhanh, trở về Thạch Mạc Thành. Tiêu Bạch vẻ mặt trịnh trọng nói với Tiêu Đỉnh. Kể từ khi tu luyện thiên tâm cảm ứng thiên, thỉnh thoảng tiến vào trạng thái thiên nhân hợp nhất, linh giác của hắn trở nên rất nhạy bén. Lần này hắn có dự cảm, chuyến đi này xuống dưới có thể sẽ gặp trắc trở. Mà ở sa mạc tháp qua nhĩ này, người có thể khiến hắn có cảm giác đó, không cần nghĩ cũng biết là ai. Tiêu Đỉnh thấy Tiêu Bạch trịnh trọng dặn dò nhiều lần như vậy, cũng biết tầm quan trọng của sự việc, nghiêm túc gật đầu đồng ý, dẫn đường. Tiêu Bạch đá nhẹ vào hỏa linh xà dưới chân. Tên này tuy bị đánh gần chết, nhưng hắn cũng không hạ sát thủ, trong thế giới dung nham này, dẫn một đoạn đường không có vấn đề gì lớn. Sau đó hắn gật đầu với Hải Ba Đông, thân mình lóe lên một lớp quang mang màu vàng xám rồi nhảy xuống. Hai người theo hỏa linh xà lặn sâu xuống. Thời gian trôi qua, nhiệt độ xung quanh dần tăng cao, màu sắc của dung nham cũng dần thay đổi, không còn là màu đỏ rực mà là màu đỏ pha lẫn một chút màu xanh nhàn nhạt. Tiểu tử Tiêu Bạch, thật sự là khí tức của dị hỏa, ha ha. Trong chiếc nhẫn, Dược lão cảm nhận được sự thay đổi năng lượng xung quanh, tâm trạng dần trở nên kích động. Ngay khi họ đang tiếp cận dị hỏa, ở sâu trong sa mạc tháp Qua Nhĩ, một bóng hình mang đôi cánh năng lượng màu đỏ cũng đang bay nhanh về phía này. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Giọng nói kinh ngạc xen lẫn vui mừng của Dược lão đột ngột vang lên trong đầu Tiêu Bạch. Tiêu Bạch ngước mắt nhìn, chỉ thấy trong dung nham màu xanh phía trước bỗng xuất hiện một vần sáng xanh thuần khiết. Càng lại gần, có thể thấy vần sáng xanh đó bao bọc một không gian nhỏ, bên trong ẩn hiện một đóa sen xanh, lẳng lặng đứng đó. Ở đây thật sự có dị hỏa. Hải Ba Đông cũng lộ vẻ kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy một dị hỏa sinh trưởng tự nhiên. Xì. Ngay khi mọi người chuẩn bị tiến vào không gian màu xanh này, Hỏa Linh Xà phát ra một tiếng rít chói tai, trong đôi mắt hình thoi, nó nhìn đóa sen với vẻ sợ hãi. Tiêu Bạch phất tay, đuổi nó đi. Con rắn này chắc hẳn trước đây đã có ý đồ với đóa dị hỏa này, nhưng đã bị dạy cho một bài học. Mím đôi môi khô khốc, Tiêu Bạch trực tiếp đi vào trong vầng sáng xanh. Cảm giác nóng rực trong tưởng tượng không hề xuất hiện, nhiệt độ xung quanh ngược lại còn giảm đi một cách kỳ lạ. Ánh mắt hắn quét qua bốn phía, dừng lại ở đóa sen xanh ở vị trí trung tâm. Hoa sen có 8 cánh sen xanh biếc như ngọc bích óng ánh, trong suốt, tự nhiên mà thành. Trong đài sen có những lỗ nhỏ, phát ra những điểm huỳnh quang li ti, chắc hẳn đây chính là địa hỏa liên tử. Sau đó, ánh mắt Tiêu Bạch dừng lại trên ngọn lửa xanh đang bập bùng trên đài sen. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, xếp hạng 19 trên dị hỏa bảng, sinh ra từ sâu trong lòng đất, trải qua vô số lần tôi luyện, dung hợp, nén ép, điêu khắc của địa hỏa. 10 năm thành linh, 100 năm thành hình, 1000 năm thành sen. Khi đại thành, nó có màu xanh biếc, giữa tâm sen sinh ra một ngọn thanh hỏa. Ngọn lửa này uy lực khó lường, khi ở gần khu vực núi lửa, thậm chí có thể gây ra phun trào. Ngay khi Tiêu Bạch đang thưởng thức đóa sen, trong cơ thể hắn bỗng truyền đến một trận dị động, giống như lần trước đối mặt với thiên lôi. Hắn không biết Tiểu Ất và đồng bọn muốn làm gì, nhưng ở đây không nguy hiểm như ở Ma Thú Sơn Mạch lần trước, nên hắn thả lỏng tâm thần. Không còn bị cản trở, ba tiểu gia hỏa chạy ra, có vẻ hưng phấn vờn quanh Tiêu Bạch. Đây là thứ gì? Hải Ba Đông nhìn ba quả cầu sét ba màu, còn kinh ngạc hơn cả khi vừa nhìn thấy dị hỏa. Quả cầu sét màu đỏ thẫm kia ông đã từng thấy, nhưng không ngờ còn có hai loại khác. Một hỏa thổ tiểu tử Tiêu Bạch, ngươi không phải là có đủ ngũ hành đấy chứ? Dược lão kinh ngạc nhìn Tiểu Ất và đồng bọn. Ông không lạ gì với lôi mộc và hỏa, đã từng thấy ở Ma Thú Sơn Mạch. Có gì lạ đâu? Trời có năm mùa, đất có năm phương, người có năm cực, người đời ai mà không có đủ ngũ hành? Tiêu Bạch bình thản đáp lại Dược lão. Sau đó hắn nói với Hải Ba Đông, không cần kinh ngạc, chúng cũng là mấy tiểu gia hỏa ta nuôi thôi. Bây giờ Tiêu Bạch cũng không sợ bại lộ những lôi chủng này. Khi thực lực ngày càng mạnh, sau này đối địch sớm muộn cũng phải dùng đến Tiểu Ất và đồng bọn, không giấu được. Chỉ cần bí mật lớn nhất là phù chiếu không bị lộ ra là được. Dược lão im lặng. Ông hỏi cái này sao? Ông hỏi có phải là có 5 loại lôi không, nhưng thấy Tiêu Bạch lảng tránh, biết hắn không muốn nói, cũng không hỏi nữa. Lượn lờ bên cạnh Tiêu Bạch một lúc, Tiểu Ất và đồng bọn lao thẳng về phía ngọn lửa xanh trên đài sen. Ngọn lửa xanh đang yên tĩnh bập bùng dường như cảm nhận được uy hiếp, trong nháy mắt thanh quang đại thịnh. Từng luồng sương lửa màu xanh như những gợn sóng lan tỏa ra khắp không gian này. Ba lôi chủng cũng trong khoảnh khắc uy thế tăng mạnh, tia chớp bắn ra tứ phía, như thể lóe lên rồi xuất hiện trên bầu trời của ngọn lửa xanh. Trong phút chốc, toàn bộ không gian màu xanh như thể thiên lôi dẫn động địa hỏa, lôi quang ba màu vàng, xanh, đỏ thẫm nhảy múa, sương lửa xanh rực cháy, lôi và hỏa không ngừng đan xen. Tiểu tử Tiêu Bạch, mau mau thu lôi của ngươi lại. Dược lão quan sát một lúc, có chút nóng nảy kinh ngạc nói. Trời à! Lôi của tên tiểu tử này lại đang hút Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Ông có thể cảm nhận rõ ràng, lôi quang màu vàng đang hấp thu thổ thuộc tính, màu đỏ thẫm đang hấp thu hỏa thuộc tính, màu xanh đang hấp thu mộc thuộc tính. Ông đã hiểu tại sao tên tiểu tử này không thả ra 5 quả, hóa ra là vừa vặn đối ứng với 3 thuộc tính trên người Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Cứ hút thế này, chẳng bao lâu nữa sẽ làm tổn thương bản nguyên của dị hỏa. Tiền bối không cần gấp, chúng không hấp thu được bao nhiêu đâu. Tiêu Bạch rất bình tĩnh trấn an. Hắn có thể cảm nhận được, không có lôi thuộc tính bổ sung đầy đủ, mấy tiểu gia hỏa kia ăn không được bao nhiêu, còn lâu mới đến mức tổn thương bản nguyên của dị hỏa. Được rồi. Chúng nó cứ hút một mụn bản nguyên, thì truyền thừa luyện dược sư của ngươi sẽ tụt xuống nhất phẩm, ngươi cứ liệu mà làm. Dược lão thấy dáng vẻ không nhanh không chậm của hắn, có chút tức giận nói. Tiêu Bạch trợn trắng mắt, xem ra lão gia hỏa này thật sự nổi nóng rồi, bắt đầu uy hiếp hắn. Ta không chịu nổi nữa. Hải Ba Đông bỗng nhiên có chút chật vật hét lên. lập tức xoay người thoát khỏi không gian này. Ra đến bên ngoài, ông thở phào một hơi. Lớp áo giáp thuộc tính băng trên người ông bây giờ chỉ còn lại một lớp mỏng, trên đó còn có vài tia hồ quang điện nhảy múa. Nếu không quyết đoán rút lui, ông cảm giác mình sẽ chết ở bên trong. Nhìn Tiêu Bạch vẫn ung dung tự tại trong không gian, được một lớp khí vô hình bảo vệ, những làn sương lửa căn bản không thể đến gần, Hải Ba Đông có chút ngưỡng mộ. Linh hồn lực mạnh đúng là tốt. Xem ra phải nhanh chóng giải trừ phong ấn thôi. Ông cảm thấy đi theo tên này, tu vi đấu linh hoàn toàn không đáng kể. Nếu là đấu hoàng, hôm nay cũng sẽ không chật vật như vậy. Sau một tuần trà, Tiểu Ất và đồng bọn dường như đã ăn no, tinh thần phấn chấn trở về bên cạnh Tiêu Bạch, còn Thanh Liên Địa Tâm Hỏa thì như bị mấy gã đại hán giày vò, có chút suy yếu. Tiêu Bạch dò xét mấy tiểu gia hỏa, cảm thấy uy thế của chúng đều đã tăng lên, hài lòng gật đầu, thu chúng vào cơ thể. Tiền bối, ngài xem, không hề tổn thương đến căn nguyên của nó. Tiêu Bạch cười nói với Dược Lão. Dược Lão lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm. May quá, may quá, năng lượng của dị hỏa lúc này ít đi một chút, nhưng vẫn chưa tổn thương đến bản nguyên. Tiểu tử ngươi lần sau có thể báo trước một tiếng được không? Lão Phu còn tưởng rằng dừng lại một chút, Dược Lão không nói tiếp. Thế nào? Tiền bối cho rằng ta vừa động lòng, nghĩ ta muốn bội ước sao? Tiêu Bạch nhíu mày, có chút dẻo cợt. Vừa rồi hắn quả thật có chút động lòng. Trước đó không nghĩ tới Tiểu Ất và đồng bọn có thể hấp thu Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ ý định bỏ túi dị hỏa. Một là đã hứa với Dược Lão, hai là đối với năm tiểu gia hỏa của mình, hắn đã sớm có những sắp xếp khác. Bây giờ Tiểu Ất và đồng bọn còn rất yếu, không nhìn ra được, nhưng nếu có đủ ngũ hành lôi chủng, việc một vài lôi chủng mạnh hơn hẳn có thể dẫn đến ngũ hành mất cân bằng hay không, đó là điều hắn lo lắng. Phải biết những lôi chủng này đều liên quan đến ngũ tạng của hắn. Ngũ hành tương sinh tương khắc, một khi một hoặc vài hành mạnh hơn hẳn những hành khác, có thể sẽ ảnh hưởng đến tu luyện của hắn. Vì vậy, phương pháp tốt nhất là tìm một bảo vật có thể cung cấp ngũ hành lâu dài để bồi dưỡng những lôi chủng trong cơ thể, để chúng cùng nhau phát triển cân bằng. Chứ không phải dựa vào việc hấp thu rời rạc thế này, hôm nay hút một ít mộc chi khí, ngày mai hút một ít thổ chi khí. Bây giờ chúng còn yếu thì không sao, sau này càng mạnh sẽ càng phiền phức. Về phần bảo vật có thể cung cấp ngũ hành chi khí không ngừng, Tiêu Bạch nhìn lại những thứ đã xuất hiện trong đấu khí đại lục, dường như có một đóa dị hỏa có thể làm được, chỉ là bây giờ tu vi quá thấp, vẫn chưa phải lúc. Ha ha, đi thôi lấy lửa. Dược Lão cười ha hả, có chút lúng túng, vội vàng chuyển chủ đề, ta nói cho ngươi biết, muốn thu lấy Thanh Liên Địa Tâm Hỏa này không thể dùng sức mạnh. Tiêu Bạch nghe lão đầu thao thao bất tuyệt truyền thụ cách lấy Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, có chút cạn lời. Trên người hắn lóe lên một lớp quang mang màu đỏ thẫm, tạo thành một lớp màng năng lượng bảo vệ bản thân. Hắn đi tới trước đóa sen, lấy ra hai cái hộp ngọc, trực tiếp dùng tiểu tử luyện chế lên. Ồ, ngươi cũng biết cách lấy đài sen này? Hạ Dược Lão thấy động tác của hắn, kinh ngạc nói. Hắn còn chưa giảng cho Tiêu Bạch đến bước lấy đài sen này nữa. Coi thường ai đấy? Tiêu Bạch liếc nhìn chiếc nhẫn đen trên tay, yếu ớt nói. Ha ha. Dược Lão cười gượng, sờ mũi, chết tiệt, suýt nữa quên mất tên tiểu tử này thần bí khó lường, không phải là tay mơ như đồ đệ của ông. Trong sa mạc, cách lối đi dưới lòng đất chừng 2000 mét, hai nhóm người đang giằng co. Tiêu Đỉnh, giao ra bảo vật các ngươi đào được, ta có thể cho các ngươi rời đi. Một gã trung niên đại hán lớn tiếng quát. Bày gia, ngươi đừng khinh người quá đáng. Đã nói chúng ta chỉ được ủy thác đến đây dò xét địa hình, không phải đến khai quật di tích tiền nhân, không có bảo vật gì cả. Nhìn đám sa chi dông binh đoàn đang bao vây mình, Tiêu Đỉnh cao mày nói. Hôm nay có chút rắc rối rồi. Bày gia rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, không giống như muốn bảo vật, mà ngược lại giống như muốn giữ lại cả trăm người của Mạc Thiết dông binh đoàn ở đây. Sa chi dông binh đoàn này tự xưng là đệ nhất dông binh đoàn ở Thạch Mạc Thành, nhưng Tiêu Đỉnh cũng không sợ chúng. Sa chi dông binh đoàn chỉ có một đại đấu sư và một đấu sư, còn Mạc Thiết của họ có đến bốn đấu sư, thật sự đánh nhau ai thắng ai thua còn chưa biết. Đoàn trưởng của Sa chi dông binh đoàn, Bày gia, là một tam tinh đại đấu sư. Ngày thường thì không sao, nhưng hôm nay nhiều huynh đệ trong đoàn không có mặt, chỉ dựa vào hắn và Tiêu Lệ hai người có chút khó khăn. Đoàn trưởng, xem bộ dạng vừa rồi của chúng, chắc chắn là đào được bảo bối gì đó. Nếu không, sao Tiêu Đỉnh vừa từ trong lối đi ra đã vội vã về thành làm gì? Ma Tinh đứng bên cạnh Bày gia, thâm trầm châm dầu vào lửa. Bày gia không để tâm lời của Ma Tinh. Đối với tên đấu sư duy nhất trong dông binh đoàn này, hắn liếc mắt là nhìn ra tâm tư của gã. Bị Tiêu Lệ đánh cho mấy lần, gã vẫn luôn muốn hắn đứng ra báo thù. Hôm nay hắn đến vây giết Tiêu Đỉnh bọn họ, cái gọi là bảo vật chỉ là nói cho người khác nghe. Nguyên nhân thực sự là mấy năm nay Mạc Thiết dông binh đoàn phát triển quá nhanh, khiến hắn rất kiên kỵ. Hôm nay khó khăn lắm mới có cơ hội trừ khử hai người này, dưới sự thuyết phục của Ma Tinh, hắn cũng đành thuận nước để thuyền tin vào lời gièm pha. Tiêu Đỉnh, đã ngươi quan tâm bảo vật như vậy, không màng tính mạng của anh em thủ hạ, vậy hôm nay đành phải giữ các ngươi ở lại đây. Bày gia sợ đêm dài lắm mộng, hét lớn một tiếng, trực tiếp xách một thanh trường đao lao về phía hai huynh đệ Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ. Ma Tinh bên cạnh hắn cũng nở một nụ cười âm hiểm với Tiêu Lệ rồi xông ra. Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ không dám khinh suất, vội vàng nghênh chiến. Một lúc sau, hai huynh đệ Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ có chút chật vật lùi lại, nhìn hai kẻ đang đằng đằng sát khí đối diện, biết hôm nay khó mà thoát thân. Đại ca, lát nữa ta sẽ dẫn các huynh đệ yểm trợ huynh xông ra. Sau khi về nhớ báo thù cho ta, giết hai tên rác rưởi này. Tiêu Lệ lau vết máu ở khóe miệng, mặt mày hung ác nhìn Bầy Gia và Ma Tinh. Tiêu Đỉnh nghe vậy, không nói gì. Thực ra hắn cũng không lo lắng, có cô bé kia ở đây, họ không thể chết được. Nhưng nghĩ đến lời dặn của Tiêu Bạch, hắn lại có chút do dự. Nhưng thấy nhị đệ đã chuẩn bị liều chết, hắn cũng không thể lo nhiều như vậy nữa, kéo Tiêu Lệ đến bên cạnh Thanh Lân. Đại ca, huynh làm gì vậy? Tiêu Lệ có chút không hiểu. Tiêu Đỉnh không đáp, mà nói với Thanh Lân, Thanh Lân cô nương, xin cô ra tay giúp chúng tôi một phen. Đại ca, huynh không sao chứ? Nàng chỉ là một cô bé mới tu luyện thôi mà. Tiêu Lệ mặt mày kinh ngạc nhìn Tiêu Đỉnh, đại ca mình có phải bị ngốc rồi không? Tiêu Đỉnh trừng mắt nhìn Tiêu Lệ, tiếp tục nhìn Thanh Lân. Thanh Lân gật đầu. Vừa rồi nàng đã muốn thả tiểu hỏa ra, nhưng nhớ lời Tiêu Bạch dặn không được tùy tiện thả xong đầu hỏa linh xà, nàng mới nhịn. Nhưng bây giờ thả ra chắc không sao chứ. Hai vị tộc nhân của công tử đánh không lại đám người xấu kia, nếu không ra tay thì họ sẽ chết mất. Nàng sờ vào ống tay áo, một luồng sáng đỏ lóe lên, trong nháy mắt biến lớn, một con song đầu xà dài 4-5 trượng xuất hiện trước mắt mọi người. Đây là... Lưỡi Tiêu Lệ có chút cứng lại khi nhìn con quái vật khổng lồ trước mắt. Hắn cuối cùng cũng hiểu tại sao Tiêu Đỉnh lại cầu cứu cô bé này. Ma thú cấp 4. Bầy gia và mọi người nhìn con rắn khổng lồ toàn thân đỏ rực, đôi mắt hình thoi lóe lên vẻ khát máu, cảm nhận được khí thế hùng hậu đó, hơi thở như ngừng lại, kinh hãi kêu lên. Mau mau chạy thôi. Không biết ai trong đám người của Sa Chi Dông binh đoàn hô lên trước, vòng vây vốn đang chật như nêm cối bỗng chốc tan tác như chim muông. Bầy gia thấy con song đầu đại xà lao thẳng về phía mình, hai chân có chút run rẩy, lòng dấy lên sự hung hãn, chuẩn bị liều mạng. Hắn biết con ma thú này đã được ra lệnh, nếu không sao trong bao nhiêu người lại chỉ nhắm vào hắn. Bị một con ma thú cấp 4 để mắt tới, quay người bỏ chạy chỉ chết nhanh hơn. Song đầu hỏa linh xà nhìn Bầy gia, trong mắt lóe lên một tia cẩn thận, thăm dò vung cái đuôi rắn chắc của nó, quét ngang về phía Bầy gia. Ken! Phanh! Trường đao của Bầy gia chém vào đuôi rắn, tia lửa tóe ra, chỉ làm cái đuôi dừng lại một chút. Sau đó ngực hắn đau nhói, áo giáp trên người vỡ vụn, trong nháy mắt bay ra ngoài. Song đầu hỏa linh xà nhìn Bầy gia ngã trên mặt đất, miệng phun máu tươi, như có nhân tính mà gật đầu. Phải thế chứ. Quả nhiên, không phải ai cũng là cái tên toàn thân bốc điện kia. Nó, song đầu hỏa linh xà, đâu có yếu như vậy. Song đầu hỏa linh xà rất hưng phấn. Nó từ nhỏ đã sống ở thế giới dung nham dưới lòng đất, chưa từng thấy người, còn tưởng rằng đám người này ai cũng giống như kẻ đã đánh nó lúc trước. Rắn vui, liền muốn bắn một tràng pháo hoa ăn mừng. Chỉ thấy hai má trên cái đầu hung tợn của nó phồng lên, chuẩn bị phun ra một cột dung nham. Bỗng nhiên, từ phía chân trời xa xôi, một luồng khí thế cường đại ập đến. Đám người đang hoảng loạn trên sa mạc trong nháy mắt không dám động đậy nửa phần, họ chưa bao giờ cảm nhận được khí thế mạnh như vậy. Cái đầu đang phồng lên của song đầu hỏa linh xà lập tức xẹp xuống, toàn thân rắn nằm phục trên đất, không còn vẻ đắc ý như vừa rồi. Trong tầm mắt mọi người, một bóng hình mang đôi cánh năng lượng màu đỏ, đầu đội vương miện, quyến rũ diễm lệ, xuất hiện trên bầu trời sa mạc. Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Mỹ Đỗ Toa nữ vương đến rồi. Hải Ba Đông cảm nhận được cảm giác khác thường từ phong ấn trên người, trong lòng chấn động, vội vàng quay lại không gian, trung giọng nói với Tiêu Bạch. Đến thì đến thôi. Tiêu Bạch nhìn con dao ngọc đang dần hình thành trong tay, ung dung nói. Đối với việc Medusa đến, hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Trong không gian dị hỏa màu xanh dưới lòng đất này, linh hồn lực của hắn không cảm ứng được bao xa, cũng không biết Medusa đã đến đâu. Nhưng Hải Ba Đông có phong ấn nên cảm ứng được trước cũng không có gì lạ. Chẳng biết tại sao, thanh liên địa tâm hỏa này cứ như một cái chuông báo động. Chỉ cần có người động vào, nữ nhân kia lập tức có thể biết và nhanh chóng xuất hiện. Thứ này nàng ta đáng lẽ không biết mới đúng chứ. Ngươi không biết nữ nhân kia hung tàn đến mức nào đâu. Thấy dáng vẻ bình tĩnh của Tiêu Bạch, sợ hắn không biết hung danh của Medusa, ông ở bên cạnh lo lắng đi tới đi lui, lẩm bẩm, nói thế này cho dễ hiểu. Ở sa mạc tháp qua nhĩ rộng lớn này, nhà nào có trẻ con khóc mãi không nín, chỉ cần nói một tiếng Medusa đến rồi là có thể lập tức nín khóc ngay. Tiêu Bạch nhìn Hải Ba Đông đang run rẩy bất an, trong lòng có chút cạn lời. Mỹ Đỗ Toa nữ vương hắn đương nhiên biết, nhưng sau nghe Hải Ba Đông nói, lại cảm giác nàng giống như một nữ ma đầu tuyệt thế vậy. Quan trọng nhất là, nàng ta bây giờ là đấu hoàng đỉnh phong, hai chúng ta đánh không lại. Hay là chúng ta rút lui? Đúng rồi, mau chóng rút lui. Hải Ba Đông vẻ mặt căng thẳng nhìn Tiêu Bạch. Hải lão, ngài sợ nàng ta đến vậy sao? Ta không tin nàng ta thật sự có thể ăn thịt ta. Hơn nữa, chúng ta bây giờ đang ở dưới lòng đất, rút lui đi đâu? Tiêu Bạch tức giận nhìn Hải Ba Đông đang căng thẳng. Lão nhân này bình thường một bộ mặt lạnh lùng điềm nhiên, nhưng hễ nhắc đến nữ nhân kia là lại căng thẳng như gặp phải ma quỷ, không biết trước kia đã bị Mỹ Đỗ Toa nữ vương đánh cho thê thảm đến mức nào. Ta sợ nàng ta. Nếu không phải tu vi của ta bây giờ bị phong ấn, ngươi xem ta có sợ nàng ta không? Hải Ba Đông như mèo bị dẫm phải đuôi, có chút tức giận. Vậy chân ngài run cái gì? Tiêu Bạch liếc nhìn đôi chân đang run không ngừng của ông. Lão phu là do nóng đúng rồi, trong không gian này nóng quá. Hải Ba Đông cứng cổ nói. Tiêu Bạch lắc đầu, cũng không vạch trần băng hoàn toàn thân đều mềm, chỉ có cái miệng là cứng nhất này. Tiền bối, có người muốn cướp dị hỏa của ngài. Tiêu Bạch biết Medusa đã đến gần đây, liền nói với dược lão trong nhẫn. Không, đó là dị hỏa của ngươi. Dược lão không hề mắc mưu của hắn, nhàn nhạt nói. Tiêu Bạch, đây là dị hỏa, chứ có phải kẹo cao su đâu. Lão già này lại ở đây diễn quảng cáo với ta. Bây giờ mấy lão già này càng ngày càng không đáng tin cậy. Một người thì run như cầy sấy, một người thì đối đáp với hắn như diễn kịch, không thể có chút phong thái của bậc tiền bối đáng tin cậy nào sao? Tiền bối không sợ dị hỏa này bị cướp à? Tiêu Bạch hỏi. Vừa rồi lôi chủng của hắn hút một chút mà lão gia hỏa này đã nổi giận, bây giờ lại tỏ ra vô dục vô cầu. Cướp thì cướp thôi. Lão phu đã chờ bao nhiêu năm rồi, chờ thêm vài năm nữa cũng không sao. Chỉ là truyền thừa bát phẩm luyện dược sư tạm thời không cho ngươi được, lão phu hổ thẹn quá. Dược lão ngữ khí có vẻ áy náy, nhưng trong lòng lại thầm mắng. Tên tiểu tử thối này muốn để ông đi đối đầu với Medusa. Với tình trạng hiện tại của ông, đánh với một đấu hoàng đỉnh phong, sơ sẩy một chút là lại rơi vào trạng thái ngủ say. Nhìn vẻ mặt vô cùng bình tĩnh của tiểu tử Tiêu Bạch, căn bản không giống như cần lo lắng, tên này từ trước đến nay đều thần bí khó lường, nói không chừng có thủ đoạn gì đó. Ông, một linh hồn thể chân tay luống cuống, phải chú ý dưỡng sinh, linh hồn lực quý giá lắm. Lần này không tham gia náo nhiệt, cứ để cho người trẻ tuổi một cơ hội thể hiện đi. Ha ha! Tiêu Bạch cười lạnh một tiếng. Chẳng trách lão già này bình tĩnh như vậy, hóa ra đang chờ hắn ở đây. Lười nói nhảm với hai lão già, hắn nhìn con dao ngọc đã thành hình trong tay, xem xét một chút, hài lòng gật đầu. Tay nghề cũng không tệ. Bỗng nhiên, Tiêu Bạch sắc mặt khẽ động, suy nghĩ một chút, rồi thu con dao ngọc vào trong nạp giới. Dị hỏa! Một giọng nói quyến rũ xen lẫn chút uy nghiêm vang lên trong không gian. Tiếp đó, không gian gợn lên những con sóng nhàn nhạt, một bóng hình áo đỏ xuất hiện trong không gian màu xanh này. Nhìn không gian đang gợn sóng, Tiêu Bạch nhíu mày. Giỏi lắm, mạnh hơn trong dự đoán. Gần như chỉ còn cách đấu tông một bước chân. Ngẩng đầu nhìn lại, một thân cẩm bào đỏ rực sang trọng, trên cẩm bào theo những hoa văn bằng chỉ vàng, trông vô cùng lộng lẫy. Nữ tử vận cẩm bào này đứng chắp tay, dáng người cực kỳ mỹ miều. Dù là chiếc váy bào có vẻ rộng rãi, vẫn không thể che giấu được đường cong ma quỷ khiến người ta tim đập thình thịch. Ánh sáng xanh của dị hỏa chiếu rọi lên khuôn mặt xinh đẹp mê hoặc chúng sinh. Giữa đôi lông mày mảnh mai, có vài phần uy nghiêm của người ở địa vị cao. Vẻ yêu kiều và uy nghiêm cùng tồn tại, khiến cho sự quyến rũ này trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm. Đào chi ưu, chức chức kỳ hoa. Tiêu Bạch quan sát nữ tử một lúc, không khỏi cảm thán. Medusa nghe vậy, ánh mắt rời khỏi thanh liên địa tâm hỏa, nhìn về phía Tiêu Bạch, nhíu mày, không hiểu câu nói này của hắn có ý gì. Nhân loại, đóa dị hỏa này bản vương muốn. Medusa ngữ khí bình thản, nhưng lại cho người ta cảm giác như một vị đế vương đang ra lệnh cho thần dân. Ha ha, ngài cứ tự nhiên. Tiêu Bạch tránh sang một bên, không hề tức giận trước thái độ của Medusa. Trong nguyên tắc, nữ nhân này không biết cách thu lấy dị hỏa, chỉ có thể dùng sức mạnh. Thể chất của xà nhân tộc là âm hàn, tương khắc với dị hỏa, cuối cùng thu được dị hỏa còn khiến bản thân bị thương. Tiêu Bạch ngược lại muốn xem bây giờ nàng ta sẽ làm thế nào. Nếu vẫn giống như trong nguyên tắc, vậy thì đừng trách hắn không khách sáo. Dị hỏa hắn muốn, mà người, hắn cũng muốn. Vậy thì rời khỏi nơi này đi. Medusa không nhìn thấu tu vi của Tiêu Bạch, trong lòng có chút kiên kỵ. Thấy hắn phối hợp như vậy, nàng cũng thở phào nhẹ nhõm. Về phần kẻ có phong ấn của nàng trong cơ thể ở bên cạnh, hình như gọi là Băng Hoàng. Một tên bại tướng mà thôi. Hôm nay tìm được dị hỏa, trong lòng vui vẻ, liền không làm khó hắn nữa. Hơn nữa, hắn dường như đi cùng với người áo đen này. Chỉ cần họ cứ thế rời đi, bất được chút phiền phức nào hay chút đó. Rời đi. Không không không, ngài muốn dị hỏa, ta muốn đài sen, chúng ta không có xung đột. Mau lấy lửa đi. Tiêu Bạch lắc đầu, thúc giục. Đài sen. Medusa nhìn về phía đóa sen, thứ này chắc chắn là một dị bảo, nhưng nàng không biết lấy nó để làm gì. Nhưng đây là vật đi kèm với dị hỏa, nói không chừng có thể giúp ích cho việc tiến hóa của nàng. Ánh mắt Medusa dần trở nên lạnh lẽo. Dị hỏa nàng muốn, mà đài sen, nàng cũng muốn. Đài sen này, bản vương cũng muốn. Tiêu Bạch nhìn thấy vẻ mặt của nữ nhân này, biết không thể nhặt được của hời. Nếu đã như vậy, vậy thì mọi người hãy dựa vào bản lĩnh của mình thôi. Dược lão, chuẩn bị động thủ. Tiêu Bạch nghiêm mặt nói. Được, nhưng nữ nhân này rất mạnh. Nhìn nàng ta đã có thể ảnh hưởng đến không gian là biết, đã không còn xa cấp độ đó nữa. Cẩn thận một chút. Dược lão nghiêm túc nói. Lúc trước ông chỉ nói đùa, thật sự gặp chuyện sao có thể không ra tay, đây là chuyện liên quan đến việc phục sinh của ông, ai muốn động vào chính là gây khó dễ cho ông. Hải Ba Đông nhìn thần sắc của Tiêu Bạch, biết hắn sẽ không rời đi, lòng thầm thở dài. Lão nén đôi chân đang hơi run rẩy, bước tới bên cạnh Tiêu Bạch. Tiêu Bạch thầm gật đầu. Quả không nhìn lầm người, Đông ca vẫn là Đông ca, gặp chuyện đúng là không chùn bước. Phải rồi Dược lão, người có thể phụ thể không? Tiêu Bạch nhớ ra mục đích đưa Hải Ba Đông xuống đây. Hắn biết Dược lão thuộc tính hỏa, còn Hải Ba Đông thuộc tính băng, nhưng cốt linh lãnh hỏa có thể đóng băng người ta rồi thiêu thành tro bụi, biết đâu lại được. Phụ thể? Phụ vào ai? Ngươi sao? Đừng có mơ. Dược lão giật mình, nghĩ đến luồng sét trên người tiểu tử này liền rùng mình một cái. Lần trước chỉ ở bên ngoài thôi mà đã bị đánh cho ra nông nổi này, lần này mà chui vào trong thì khác gì tự chui đầu vào rọ. Ai nói là phụ vào ta, là phụ vào Hải lão. Tiêu Bạch liếc mắt, muốn phụ vào hắn á, mơ đi, phù chiếu chắc chắn sẽ chém Dược lão thành cặn bã. Không được, thuộc tính không hợp, bổ trợ cho lão ta còn chẳng bằng tự ta ra tay. Dược lão lắc đầu, nói tiếp, với lại gã này đã bị phong ấn, thực lực cũng chẳng phát huy được bao nhiêu. Tiêu Bạch có hơi thất vọng, Tiêu Viêm lúc mới là đấu sư mà được quỷ nhập đã có thể đạt tới đấu hoàng, huống chi Hải lão là đấu linh. Hắn còn đang tưởng tượng cảnh hai lão già hợp thể, một tay hỏa diễm trưởng, một tay sương chi bi thương, có thể vô địch trong đám đấu hoàng, xem ra không thành hiện thực được rồi. Nhân loại, xem ra ngươi đã đưa ra một lựa chọn không mấy sáng suốt. Medusa thấy hành động của hai người Tiêu Bạch, biết họ không định từ bỏ, ánh mắt trở nên băng giá. Ha ha, sáng suốt hay không, phải đánh qua mới biết. Tiêu Bạch cười lạnh. Một tên nhóc loài người, một kẻ bại tướng. Ai cho các ngươi lá gan dám chống lại bản vương? Medusa không nhìn thấu Tiêu Bạch, nhưng nhìn ra tuổi tác hắn không lớn, dù có chút kiên dè nhưng vẫn chưa đến mức không dám động thủ. Dược lão, ra đi. Tiêu Bạch không ưa bộ dạng cao cao tại thượng của ả. Tuy Medusa nhân thê đúng là không tệ, nhưng phải có bản lĩnh khiến ả cúi đầu, nếu không nữ nhân này vĩnh viễn là một đóa hồng có gai, mà còn là gai độc. Một luồng u quang lóe lên trên chiếc nhẫn đen, một linh hồn thể xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Đây là Hải Ba Đông kinh ngạc tột độ, lão có thể cảm nhận được linh hồn thể trước mắt rất mạnh, không ngờ trên người Tiêu Bạch còn có một cường giả linh hồn. Lão lau mồ hôi lạnh, trong lòng không ngừng may mắn vì đã không có ý đồ xấu với Tiêu Bạch. Lão cảm thấy bí mật trên người hắn quá nhiều, cứ một lúc lại lòi ra một thứ, mà thứ nào cũng mạnh hơn thứ trước. Medusa nhìn linh hồn thể vừa xuất hiện, ánh mắt hoàn toàn ngưng trọng, ả có thể cảm nhận được mối nguy hiểm nhàn nhạt từ luồng tàn hồn này. Cộng thêm một Tiêu Bạch không thể nhìn thấu, kết cục hôm nay e là khó liệu, nhưng nghĩ đến dị hỏa tìm kiếm bao năm đang ở ngay trước mắt, ánh mắt ả trở nên kiên định. Ả sẽ không từ bỏ cơ hội này, ả cần dị hỏa. Hừ, chỉ là một luồng tàn hồn mà thôi. Bản vương không sợ. Năng lượng màu đỏ trên người Medusa tuôn trào, dị hỏa, ả phải có bằng được, dù phải trả cái giá đắt hơn nữa, đây là hy vọng để ả dẫn dắt xà nhân tộc thoát khỏi sa mạc. Dị hỏa. Nhìn thấy một luồng hỏa diễm trắng mút đột nhiên hiện ra trên người linh hồn thể, lượn lờ quanh thân như có linh tính, năng lượng màu đỏ đang tuôn trào trên người Medusa bỗng khựng lại, ả kinh hô thành tiếng. Lại là một loại dị hỏa nữa, hơn nữa khi đóa dị hỏa này xuất hiện, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa trên đài sen kia lại có cảm giác sợ hãi, chứng tỏ đóa dị hỏa này còn mạnh hơn. Không ngờ dị hỏa mà ả tìm kiếm hơn 10 năm, hôm nay trong không gian lòng đất này lại xuất hiện đến hai loại, đây vẫn là dị hỏa hiếm có trên đấu khí đại lục sao? Sở hữu dị hỏa thì đã sao, một luồng tàn hồn dù có thể sử dụng thì chống đỡ được bao lâu? Medusa có chút nghiến răng, trong mắt ánh lên vẻ kiên kỵ tột độ, nhưng ả không muốn từ bỏ. Lần này từ bỏ, ả muốn tiến hóa không biết phải chờ đến bao giờ, ả đã dừng lại ở cảnh giới này quá lâu rồi. Lát nữa dược lão đối kháng chính diện, hải lão phụ trợ, tạo cơ hội cho ta phong ấn linh hồn của ả, Tiêu Bạch bí mật truyền âm cho hai người. Được. Hai người biết thuật phong ấn linh hồn của Tiêu Bạch, không hề nghi ngờ khả năng hắn phong ấn được Medusa, nên không có ý kiến gì với đề nghị của hắn. Động thủ. Chỉ thấy dược lão điều khiển ngọn lửa trắng mút, hóa thành một con trường xà lửa lao về phía Medusa. Hải Ba Đông biết đấu kỹ tầm thường vô dụng với Medusa, liền trực tiếp vận sức tung đại chiêu, đồng thời quan sát chiến cuộc, sẵn sàng xuất thủ đúng thời cơ. Tiêu Bạch khoác lên mình một tầng áo giáp màu vàng xám, gọi ra hai luồng lôi đình, Tiểu Ất và Tiểu Bính. Hắn trực tiếp dùng Tiểu Ất gia trì lên Tiểu Bính, trong nháy mắt lôi quang đỏ thẫm bừng sáng, không gian xung quanh luồng lôi đình mơ hồ có cảm giác bị vặn vẹo. Tiêu Bạch cả kinh, đây là lần đầu tiên hắn kết hợp hai lôi chủng này, chẳng lẽ sự kết hợp của hai tiểu gia hỏa này đã đạt đến cấp bậc đỉnh phong đấu hoàng? Nhìn kỹ lại, đó là do bính hỏa quá nóng bỏng, sự chập chờn của nó cho hắn một loại ảo giác, chứ không phải uy lực khiến không gian bị vặn vẹo. Hắn vừa thở phào nhẹ nhõm, lại có chút tiếc nuối. Lúc này toàn bộ không gian tràn ngập hồ quang đỏ thẫm, Hải Ba Đông đang tìm thời cơ bỗng cảm thấy da mình tê rần, khiến lão có chút khó chịu. Lão thầm chửi trong lòng, tên Tiêu Bạch này chẳng lẽ định đánh luôn cả đồng đội. Tật. Tiêu Bạch nhắm đúng thời cơ, một tia chớp đỏ thẫm bắn ra, hướng về Medusa đang giao đấu với con rắn lửa trắng muốt. Huyền băng long tường. Một con rồng băng cũng phối hợp với lôi điện đánh ra. Medusa nhìn luồng lôi quang đỏ thẫm, không dám khinh suất, ả có thể cảm nhận được uy lực ẩn chứa bên trong, nếu bị đánh trúng, dù là thân thể ma thú cũng không chịu nổi. Chỉ thấy trên người ả tức thì hiện lên những luồng năng lượng màu đỏ, hội tụ thành một con đại xà năng lượng đỏ rực, quấn quanh bốn phía để ngăn cản luồng lôi quang kia. Cơ hội tốt. Dược lão thấy vậy, ngọn lửa trắng mút tuôn ra ngập trời, trực tiếp muốn bao phủ lấy Medusa. Trong thoáng chốc, toàn bộ không gian màu xanh có chút không chịu nổi những luồng năng lượng xung kích này, mơ hồ xuất hiện vô số vết nứt, từng tia nham tương theo khe hở không gian tràn vào. Medusa đối mặt với ba luồng công kích, ả chỉ có thể ngăn lại hai luồng. Ả lập tức đưa ra phản ứng, con rồng băng kia uy lực yếu nhất, hơn nữa trong không gian hoàn toàn tràn ngập năng lượng thuộc tính hỏa này, uy lực của nó còn đang bị suy yếu. Ả chặn lại đòn tấn công của lôi và hỏa, trực tiếp dùng thân thể chống đỡ con rồng băng kia. Bây giờ ả đã cảm nhận được cảnh giới của Tiêu Bạch, chỉ là lục tinh đại đấu sư mà thôi, loại lôi điện kia dù uy lực mạnh mẽ, nhưng với tu vi của hắn thì có thể phát ra được mấy đòn. Linh hồn thể kia tuy mạnh, nhưng ả có thể cảm nhận được hắn đang suy yếu dần, chỉ cần kiên trì, mấy người này đều không thể gây uy hiếp cho ả, còn Hải Ba Đông, ả không thèm để vào mắt, một kẻ thuộc tính băng ở nơi hỏa thuộc tính đậm đặc thế này, hồi phục đã là vấn đề, huống chi trong cơ thể còn có phong ấn của ả. Tiêu Bạch thấy Medusa định hứng trọn đòn rồng băng, lập tức phản ứng, hai tay kết ấn. Ngay khoảnh khắc ả bị băng phong, lòng bàn chân Tiêu Bạch lóe lên lôi quang, xuất hiện ngay trước mặt ả, phong ấn linh hồn trong tay hắn điểm vào mi tâm của ả, ngay khi hắn tưởng đã thành công, chợt thấy trên vương miệng của Medusa, hai viên hồng ngọc khảm trên đôi mắt của hình rắn điêu khắc phát ra hồng quang yếu ớt, chặn lại phong ấn của hắn. U hồn thạch. Tiêu Bạch nghe thấy tiếng kinh hô của dược lão sau lưng, trong lòng tuy nghi hoặc nhưng không kịp suy nghĩ nhiều. Hồng quang trên người Medusa dâng trào, lớp băng tinh đã bắt đầu vỡ nát, tầng băng này nhiều nhất chỉ có thể cầm chân ả trong ba hơi thở. Không thể trì hoãn thêm nữa. Nếu vương miệng chặn được phong ấn, vậy thì vứt nó đi. Ánh mắt hắn trở nên hung ác, hắn giải tán phong ấn trong tay, lôi quang đỏ thẫm lại xuất hiện, một chưởng vỗ mạnh lên trán Medusa, đánh bay vương miệng của ả. Ngay khoảnh khắc vương miệng rời khỏi đầu ả, Tiêu Bạch vương tay chụp lấy, dưới chân lôi quang chớp động, nhanh chóng lùi lại. Hừ. Medusa kêu lên một tiếng đau đớn, mái tóc đen không còn vương miệng trói buộc, tung bay trong gió, không còn vẻ ung dung bình tĩnh như trước. Ánh mắt ả ngùn ngụt lửa giận, giọng nói tựa như hàng phong từ cửu u, nhân loại. Ngươi đáng chết. Một dải lụa năng lượng màu đỏ ngưng kết trong tay ả, chuẩn bị bổ về phía Tiêu Bạch đang lùi lại. Linh hồn xung kích. Tiêu Bạch thấy thế, linh hồn lực bắn ra, hung hăng đánh về phía Medusa. Lúc mới bắt đầu động thủ hắn đã dùng linh hồn xung kích, nhưng không có tác dụng. Sau khi linh hồn xung kích vô hiệu, hắn cũng không còn tin tưởng lắm vào việc có thể phong ấn Medusa, nhưng đã ra tay rồi thì chỉ có thể nhắm mắt làm liều, tìm cơ hội thử lại. Lúc đó hắn còn kinh ngạc, tưởng rằng linh hồn lực của Medusa đã ngang ngửa với hắn. Nhưng bây giờ xem ra, không phải linh hồn lực của nữ nhân này cường đại, mà là do ả có trang bị. Giải lụa năng lượng trên tay Medusa còn chưa đánh ra, đã cảm thấy thức hải truyền đến một cơn đau nhói. Ả đưa tay ôm trán, đôi môi đỏ mọng bật ra một tiếng rên rỉ đau đớn. Mắt phượng ngây dại trong chốc lát, rồi lại khôi phục linh động, lộ ra vẻ kinh ngạc. Khi còn đội vương miện thì không có cảm giác gì, nhưng sau khi vứt bỏ vương miện, ả mới biết linh hồn của tên nhân loại mặc đồ đen này cường đại đến thế. Trong đôi mắt băng lãnh tức giận, vẻ kiên dè càng lớn hơn. Ả cảm giác cục diện hôm nay có chút cửi hổ khó xuống. Công kích linh hồn khó lòng phòng bị. Ả thân là xà nhân tộc, linh hồn so với các ma thú khác thì mạnh hơn, nhưng so với nhân loại cùng cấp lại có phần không bằng. Ma thú trời sinh thể phách cường tráng, nhưng linh hồn lại yếu kém, nhân loại trời sinh thể phách yếu kém, nhưng linh hồn lại được trời ưu ái. Tên nhân loại trước mắt, qua đòn linh hồn xung kích vừa rồi, ả có thể cảm nhận được linh hồn lực của hắn còn mạnh hơn cả linh hồn của đấu hoàng đỉnh phong. Nếu vương miện còn ở đây, đối với loại công kích linh hồn cấp bậc này, ả cũng không quá e ngại. Mỗi đời Mỹ đổ toa nữ vương, vương miện có thể đúc lại, nhưng hai viên bảo thạch phòng ngự linh hồn trên đó lại không thể thay đổi, đó là vật gia truyền của xà nhân tộc bọn họ. Medusa nảy sinh ý định rút lui, ả không thể bỏ mạng ở đây, nếu không các thế lực xung quanh sa mạc tháp qua nhĩ một khi biết tin ả ngã xuống, xà nhân tộc sẽ tiêu đời. Nhưng tình thế trước mắt không phải ả muốn lui là lui được, linh hồn thể kia đã mơ hồ chặn mất đường lui của ả, tâm tư khẽ động, thân hình Mỹ đổ toa nữ vương lóe lên. Thấy hành động của Medusa, Tiêu Bạch thần sắc cảnh giác, toàn thân nổi lên lôi quang đỏ thẫm, linh hồn cảm ứng tình hình xung quanh. Ngươi dám! Cảm nhận được hướng đi của Medusa, Tiêu Bạch tức thì nổi giận. Chỉ thấy lúc này Medusa đang cầm một thanh trường kiếm hóa từ đấu khí, kề trên cổ Hải Ba Đông. Nhân loại, trả lại vương miện, bản vương sẽ rời đi. Medusa bình tĩnh nói. Lúc này ả không có vẻ sắc bén như khi đội vương miện, uy nghiêm giảm bớt, mái tóc rối bời ngược lại mang đến một cảm giác dịu dàng đáng yêu. Tiêu Mỗ chưa bao giờ chấp nhận uy hiếp. Tiêu Bạch ánh mắt lạnh như băng nói. Vương miện này bây giờ không thể trả lại, nếu không bọn họ sẽ không có nhiều ưu thế khi đối đầu với Mỹ đổ toa nữ vương. Dược lão không thể duy trì lâu, mà thứ hắn có thể dùng để chống lại Medusa chỉ có lực lượng linh hồn. Còn về Hải Ba Đông, Tiêu Bạch vừa rồi nhìn thần sắc lão đã biết, lão bị ảnh hưởng bởi phong ấn trong cơ thể, nếu không Mỹ đổ toa nữ vương muốn khống chế lão sẽ không dễ dàng như vậy. Một khi trả lại vương miện, Medusa đổi ý thì phải làm sao? Ồ, xem ra tính mạng của lão ta đối với ngươi cũng không quan trọng lắm. Mỹ đổ toa nữ vương nhếch mép, nói một cách hài hước. Lão ta chết, xà nhân tộc của ngươi sẽ diệt tộc. Tiêu Bạch ngữ khí bình tĩnh, phản phất như đang nói một sự thật. Khẩu khí thật lớn. Medusa nghe thấy giọng điệu diệt tộc của Tiêu Bạch, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng tức thì sa sầm. Bản vương ngược lại muốn biết, ngươi định diệt tộc xà nhân của ta như thế nào? Chỉ bằng một luồng tàn hồn và một tên lục tinh đại đấu sư. Thật nực cười. Giọng nói ả đầy khinh thường. Xà nhân tộc không chỉ có sức mạnh thể hiện ra bên ngoài, cho dù là đấu tông sơ kỳ, xà nhân tộc cũng không hề e ngại. Tiêu Bạch thấy thần sắc của ả, biết rằng nếu không xé toạc sự kiêu ngạo của nữ nhân này, ả sẽ không chịu nói chuyện đàng hoàng. Hắn chắp tay sau lưng, thản nhiên nói, sao nào? Không tin. Ta biết, xà nhân tộc của ngươi còn có 4 vị thái thượng trưởng lão đấu hoàng đỉnh phong, một vị đại thống lĩnh cao giai đấu hoàng, cho rằng ta muốn diệt xà nhân tộc là kẻ si nói mộng, đúng không? Medusa trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, tay cầm kiếm rung lên, trong lòng vừa kinh hãi vừa nghi hoặc. Ả không biết tại sao tên nhân loại này lại hiểu rõ chiến lực cao cấp của xà nhân tộc như vậy. Những người này đều là nội tình của xà nhân tộc, bình thường căn bản không lộ diện. Ngay cả cuộc chiến tranh giữa Gia Mã Đế Quốc và xà nhân tộc mười mấy năm trước, cũng chỉ có ả dẫn theo 8 đại bộ lạc thống lĩnh tham chiến, tứ đại thái thượng trưởng lão hoàn toàn không xuất hiện. Sự tồn tại của họ ngay cả hoàng thất Gia Mã Đế Quốc cũng không rõ lắm. Hải Ba Đông có thể cảm nhận rõ ràng thanh kiếm trên cổ mình đã rung lên, dọa cho thân thể lão cũng rung theo. Nghe xong lời của Tiêu Bạch, trán lão càng toát ra mồ hôi lạnh. Mẹ kiếp, ai mà biết xà nhân tộc còn giấu một lực lượng kinh người như thế, ngoài nữ nhân trước mắt này, còn có 5 đấu hoàng, mà toàn là cao giai với đỉnh phong. Lão đã từng còn định dò la tin tức, nhưng lúc Mỹ đổ toa nữ vương không ở thánh thành để đi hái thuốc, nghĩ lại mà thấy sợ, dọa chết lão Đông rồi. Thực ra, muốn tiêu diệt xà nhân tộc của ngươi, Tiêu Mỗ đây còn không cần tự mình động thủ. Xung quanh xà nhân tộc có 4 quốc gia. Phía nam là Gia Mã Đế Quốc, phía bắc có Xuất Vân, Lạc Nhạn, Mộ Lan Tam Quốc. Trong đó, Vạn Độc Môn của Xuất Vân Đế Quốc có Hạt Tất Nham, Lạc Nhạn Tông của Lạc Nhạn Đế Quốc có Nhạn Lạc Thiên, Mộ Lan Đại Thảo Nguyên có Mộ Lan Tam Lão, hiện tại đều đã có tu vi đấu tông. Bọn họ vẫn luôn nhòm ngó Gia Mã Đế Quốc, chỉ vì lòng người không đồng, kiêng dè lẫn nhau, nên mới chậm chạp chưa xuôi nam. Một khi bọn họ xuôi nam, xà nhân tộc ở giữa nhất định sẽ đứng mũi chịu sào. Xà nhân tộc của ngươi lấy gì để cản? Mà ta, chỉ cần đi du thuyết một phen, liên hợp bọn họ lại là được. Thấy Medusa có chút hoài nghi, Tiêu Bạch nói tiếp, ngươi không cần nghi ngờ Tiêu Mỗ có làm được hay không, kết quả đó ngươi sẽ không muốn biết đâu. Hắn vừa nói vừa quan sát biểu cảm của Medusa. Khi nói đến mấy vị đấu tông, hắn thấy ánh mắt ả có chút mờ mịt. Hắn biết nữ nhân này những năm qua chỉ một lòng một dạ với dị hỏa, đối với thế cục xung quanh có lẽ vẫn dừng lại ở rất lâu về trước. Cũng có khả năng là do cấu tạo cơ thể của xà nhân tộc, căn bản không thể trà trộn vào các quốc gia nhân loại để do thám tình báo. Tiêu Bạch ra vẻ trí tuệ vững vàng, thực ra cũng chỉ là lợi dụng thông tin từ nguyên tác để lừa gạt nữ nhân này một chút, hắn cũng không thật sự muốn diệt xà nhân tộc. Thật sự muốn diệt xà nhân tộc, chờ hắn trưởng thành vài năm là có thể làm được, cần gì phải làm những chuyện thừa thải đó. Ánh mắt Medusa có chút âm tình bất định. Những điều Tiêu Bạch nói, ngoại trừ chuyện về đấu tông ả không biết, những thứ khác ả đều đã sớm biết. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến ả những năm qua điên cuồng tìm kiếm dị hỏa trong sa mạc. Xà nhân tộc muốn sinh tồn trong thế giới cá lớn nuốt cá bé này, muốn thoát khỏi sa mạc Tháp Qua Nhĩ để có cuộc sống tốt hơn, vậy thì chỉ có ả, vị vua này, phải trở nên mạnh mẽ hơn mới có thể làm được. Nhưng ông trời dường như đang trêu đùa ả, khó khăn lắm mới tìm được dị hỏa, lại không lấy được. Nghĩ đến đây, trong đôi mắt đẹp của Mỹ Đỗ Toa nữ vương ẩn hiện một tia bi thương. Thương thay ông trời, sao nỡ đày đọa tộc ta? Lẽ nào xà nhân tộc của ả thật sự phải đi đến ngày vong quốc diệt tộc đó sao? Ngươi cứ thử xem xà nhân tộc của bản vương có thể ngăn cản được hay không? Medusa cắn chặt đôi hàm răng trắng ngà, không muốn để người khác nhìn thấy dáng vẻ bất lực của mình, ánh mắt băng lãnh dị thường. Ai? Tiêu Bạch nhìn nữ nhân cứng miệng này, khẽ cười một tiếng, không tiếp tục chủ đề này nữa, yếu ớt mở miệng, xà nhân tộc có thể chất thuần âm hàn, xung khắc với thuộc tính của dị hỏa, không thể hấp thu dị hỏa. Hôm nay thấy ngươi nhất quyết phải có dị hỏa, chắc là dùng nó vào việc khác nhỉ. Nghe nói Mỹ Đỗ Toa nữ vương khi bắt đầu tu luyện sẽ dung nạp một thú hồn vào cơ thể, cùng nhau trưởng thành. Mà thú hồn ngươi vừa thả ra là tử u viêm xà, xếp hạng lục phẩm. Ngươi muốn đột phá đấu tông, chỉ có cách để thú hồn tử u viêm xà thoái biến. Cho nên, ngươi muốn mượn dị hỏa để giúp ngươi hoàn thành tiến hóa, đúng không? Đồng tử của Medusa co rút lại, đây là phương pháp truyền thừa của các đời Mỹ Đỗ Toa nữ vương, tại sao tên nhân loại này lại biết? Ta có thể giúp ngươi. Tiêu Bạch Phong khinh vân đạm nói. Sắc mặt Mỹ Đỗ Toa nữ vương có chút không thể tin nổi, tên nhân loại này sẽ giúp ả, sau đó ả như hiểu ra điều gì. Điều kiện. Ngươi nói nhiều như vậy, chắc không phải đến để trêu đùa bản vương, nói ra điều kiện của ngươi đi. Medusa ánh mắt khôi phục vẻ lạnh lùng, nhìn chằm chằm Tiêu Bạch. Thông minh. Tiêu Bạch vỗ tay cười nói, hắn thích Mỹ Đỗ Toa nữ vương như thế này, chứ không phải nữ nhân vừa đến đã kêu đánh kêu giết, bá đạo cao ngạo. Tiêu Bạch bí mật truyền âm nói ra điều kiện, không để người khác nghe thấy. Hải Ba Đông lúc này thở mạnh cũng không dám, lão không biết Tiêu Bạch đã nói gì với Medusa. Lão nhìn nữ nhân trước mắt đang toàn thân run rẩy, sắp nổi điên đến nơi, chỉ sợ ả làm ra hành động gì xúc động. Nhân loại, ngươi muốn chết. Giọng nói nghiến răng nghiến lợi, băng lãnh rét thấu xương, khiến Hải Ba Đông tu luyện thuộc tính băng cũng không nhịn được rùng mình một cái. Tên đàn ông thối tha này lại dám nói muốn thu ả làm sủng vật. Mỹ Đỗ Toa nữ vương ả nội tâm kiêu ngạo đến nhường nào, lại có kẻ dám nói với ả, muốn ả làm sủng vật. Ha ha! Trên thế giới này, người có thể làm chủ nhân của ả còn chưa sinh ra, cũng không thể nào sinh ra. Ả thà chết chứ không bao giờ đi làm sủng vật cho người khác. Càng nghĩ càng tức, trên thân thể mềm mại hồng quang hiện lên, từng vòng sóng năng lượng lan ra bốn phía, lúc này ả thật sự muốn cùng tên đàn ông này đồng quy vu tận. Nếu không thì, ta chịu thiệt một chút, thấy dung mạo ngươi cũng được, đến làm thị nữ cho ta đi. Tiêu Bạch làm ra vẻ mặt ngươi vớ được món hời lớn nhìn Medusa, lần này hắn không truyền âm nữa. Lời này vừa thốt ra, không gian lập tức yên tĩnh. Hải Ba Đông đối với Tiêu Bạch bội phục sát đất, lão sống từng này tuổi, lần đầu tiên nghe có người dám nói muốn thu Mỹ Đỗ Toa nữ vương làm thị nữ. Lòng kính ngưỡng trong lão tức thì như sông dài biển rộng, cuồn cuộn không dứt. Ta giết ngươi. Medusa đã nổi điên, cũng không còn xưng bản vương nữa, trực tiếp rút kiếm bổ về phía Tiêu Bạch. Nhìn Mỹ Đỗ Toa nữ vương đang lao về phía mình, trên mặt Tiêu Bạch vẫn nở nụ cười nhàn nhạt, chỉ là vẻ trêu đùa trong mắt đã biến mất, thay vào đó là sự bình tĩnh tĩnh mịch. Hai tay chấp sau lưng đã sớm kết ấn, linh hồn lực trong thức hải xung tiếp ra, một bên dược lão như có ăn ý lao về phía Hải Ba Đông. Mỹ Đỗ Toa nữ vương bừng tỉnh, ả bị lừa rồi. Trong lòng chưa kịp ảo não, liền định quay lại tiếp tục bắt cóc Hải Ba Đông. Nhưng dược lão đã sớm chuẩn bị, trực tiếp dùng một luồng cốt linh lãnh hỏa ngăn cách ả và Hải Ba Đông. Linh hồn hắn cường đại, đã sớm thấy Tiêu Bạch hai tay kết ấn. Tâm tư chuyển động, lại thấy Tiêu Bạch không ngừng kích động nữ nhân kia, liền biết hắn có dự tính, âm thầm chuẩn bị. Medusa bị một vạch lửa chặn lại còn chưa kịp phản ứng, cảm giác đau nhói quen thuộc lại truyền đến từ thức hải, đầu óc lập tức trống rỗng. Tiêu Bạch nắm chặt thời cơ, dưới chân lôi quang bước một bước, như Thuấn Di đến trước mặt ả, ấn quyết trong tay trực tiếp điểm vào mi tâm. Cảm nhận được đã gieo thành công phong ấn vào thức hải của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Tiêu Bạch thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng chế ngự được nữ nhân kiêu ngạo này, không dễ dàng chút nào. Hắn xoa mồ hôi trên trán do tinh thần tập trung cao độ, nhân lúc ả còn chưa tỉnh lại vội vàng nhảy ra xa. Nữ nhân này một khi biết tình hình chắc chắn sẽ tìm hắn liều mạng. Chỉ là điều Tiêu Bạch không ngờ tới là, Mỹ Đỗ Toa nữ vương sau khi tỉnh lại, sắc mặt một mảnh tĩnh lặng, không hề giận dữ, cũng không rút kiếm tương đối. Trong mắt ả, chỉ có sự tĩnh mịch lạnh lùng của sinh tử. Nhân loại, ngươi muốn đối xử với bản vương thế nào? Ả nhàn nhạt mở miệng, trong lòng đã quyết, nếu người này muốn làm nhục ả, ả sẽ lập tức tự bạo, không cầu đã thương địch thủ, chỉ cầu được chết. Sau khi tỉnh lại, ả cảm nhận được phong ấn trong thức hải. Đối với phong ấn, ả rất hiểu rõ, mặc dù đây là thần hồn phong ấn, khác với đấu khí phong ấn, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng, sinh tử của ả bây giờ đã nằm trong tay người khác. Thêm phẫn nộ, thêm giãy giụa cũng chỉ là vô ích, nói không chừng còn khiến người ta chê cười. Ả là vua của xà nhân tộc. Dù chết, cũng phải chết một cách thể diện. Nghĩ đến xà nhân tộc, trong lòng Medusa có một tia lo lắng, một chút không nỡ, và một chút giải thoát. Cả đời này, ả đều vì xà nhân tộc mà buông ba, vì xà nhân tộc mà tu luyện, vì xà nhân tộc mà trở nên mạnh mẽ. Dường như chưa bao giờ sống vì chính mình, không có một ngày nào thực sự thuộc về bản thân. Từ nhỏ đã có người dạy bảo ả, ngươi là vua của xà nhân tộc, sinh tử của hàng ngàn vạn con dân xà nhân tộc đều gửi gắm nơi ngươi, không thể lơ là một phút giây. Kể từ ngày đội lên vương miện, vì để tộc đàn có thể sinh tồn trong thế giới cá lớn nuốt cá bé này, vì để dẫn dắt tộc nhân thoát khỏi mảnh sa mạc cằn cỗi này, ả đã luôn âm thầm nỗ lực. Nhưng bây giờ, ả hình như hơi mệt rồi. Ý nghĩ vừa nảy sinh, cả người Mỹ Đỗ Toa nữ vương không còn vẻ uy nghiêm cao cao tại thượng nữa, mà trở nên yếu đuối hơn rất nhiều. Tiêu Bạch nhìn Mỹ Đỗ Toa nữ vương có khí chất thay đổi, trong lòng có chút nghi hoặc, điều này không giống như hắn dự đoán. Với tính cách của ả, làm sao lại có mặt yếu đuối như vậy? Cầu xin tha thứ. Tiêu Bạch lắc đầu, vội vàng vứt bỏ ý nghĩ này, nữ nhân kiêu ngạo này làm sao có thể cầu xin tha thứ? Yên tâm đi. Ngươi là vua, nên có thể diện của một vị vua. Tiêu Mỗ sẽ không làm nhục tôn nghiêm của ngươi. Tiêu Bạch phát hiện ra vẻ cao ngạo và biểu cảm coi cái chết nhẹ tựa lông hồng trong mắt Mỹ Đỗ Toa nữ vương, liền thản nhiên nói. Khi một người đến chết còn không sợ, thì còn có gì có thể uy hiếp được ả nữa. Điểm yếu duy nhất của Mỹ Đỗ Toa nữ vương chính là tộc đàn. Nếu làm như vậy, có thể sẽ khiến ả tạm thời khuất phục, muốn gì được nấy. Nhưng Tiêu Bạch sẽ không làm thế, hắn có sự kiêu ngạo của riêng mình. Đối với phụ nữ, hắn có thể dùng chút thủ đoạn và chiêu trò, nhưng sẽ không vượt qua ranh giới cuối cùng. Như vậy sau này dù biết chuyện, mọi người cũng chỉ mỉm cười thấu hiểu, xem như một hồi ức tốt đẹp. Nhưng nếu dùng thủ đoạn bị ổi đó, thì sẽ không phải là tốt đẹp, mà là đau khổ. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nghe vậy, dù biểu cảm vẫn như cũ, nhưng trong lòng lại khẽ thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Bạch không để ý đến ả nữa, trực tiếp đi tới bên cạnh đóa sen xanh, lấy ra ngọc đao từ trong nạp giới, nhẹ nhàng cắt một đường ở chỗ đài sen nối liền với rễ cây. Đài sen rơi xuống, Tiêu Bạch nhanh chóng dùng linh hồn lực cẩn thận nâng đỡ, thử đưa tay chạm vào đài sen, phát hiện trên đó cũng không quá nóng bỏng. Tiêu Bạch tấm tắc lấy làm lạ, nhìn đài sen màu xanh đang lơ lửng trước mắt, một đóa hỏa diễm màu bích lục chập chờn trên đó. Sức mạnh của dị hỏa này rất kinh khủng, nhưng có đài sen này trói buộc, uy năng đã giảm đi rất nhiều. Sau khi gỡ đài sen, phần rễ còn lại trên mặt đất đang điên cuồng hấp thu năng lượng thuộc tính hỏa. Những năng lượng này được vận chuyển đến đỉnh rễ, nhưng dường như không còn nơi hội tụ, lại tràn ra ngoài, khiến cho năng lượng thuộc tính hỏa xung quanh dần dần trở nên nồng đậm. Cảm nhận được sự thay đổi xung quanh, Tiêu Bạch cúi đầu nhìn, một đoạn rễ cây tựa như bích ngọc đang đứng thẳng. Hắn nhớ đến gốc thanh liên trong thần thoại kiếp trước, rễ cây dường như đã hóa thành một cây trường thương chí bảo. Hắn thầm lắc đầu, nghĩ gì thế? Thứ này một con dao ngọc đã cắt được, làm vũ khí quái gì, lấy ra để làm trò cười sao? Tiêu Bạch tiểu tử, ngươi không phải muốn đào luôn cả gốc này chứ? Dược lão lúc này đi tới bên cạnh hắn, có chút lo lắng nói. Đại diễn 50, trời diễn 49, còn lại một. Ngay cả ông trời cũng sẽ chừa cho chúng sinh một con đường sống, Tiêu Mỗ đương nhiên sẽ không làm chuyện tuyệt đường người khác. Yên tâm đi. Tiêu Bạch nghiêng đầu nhìn lão già có chút căng thẳng, trấn an nói. Hắn biết một số luyện dược sư có thói quen chừa lại một đường sinh cơ cho những thiên địa linh vật hiếm có này. Dược lão thấy hắn không định đào rễ, liền yên lòng, rồi lại có chút ngạc nhiên hỏi, tiểu tử ngươi từ đâu ra nhiều lời huyền diệu khó giải thích như vậy? Phải đọc nhiều sách vào chứ? Dược lão. Tiêu Bạch giọng điệu thương hại, rồi lại ngữ trọng tâm trường nói, ngươi xem, ta coi lão là bạn vong niên, nhưng bây giờ thuận miệng nói một câu lão cũng không hiểu, sau này chúng ta còn nói chuyện phím, kết giao bằng hữu thế nào được. Đúng không? Nhìn bộ mặt muốn ăn đòn của Tiêu Bạch, Dược lão chỉ muốn đấm cho một phát. Nếu không phải bây giờ không có nhục thân, xem ta có đánh ngươi không? Mẹ kiếp, một thằng nhóc hơn 10 tuổi lại dám nói lão phu phải đọc nhiều sách. Sách lão tử đọc mấy trăm năm nay có thể đè chết ngươi đấy, tiểu tử ngươi có hiểu không? Ngươi nhìn vị nữ vương này xem, vừa rồi lúc ta lấy dị hỏa, ánh mắt mờ mịt kinh ngạc của ả, vừa nhìn đã biết không biết cách thu lấy thanh liên địa tâm hỏa này. Nếu ả mà đến lấy lửa, chỉ có thể dùng sức mạnh, có khi ngay cả đài sen cũng không mang đi được. Đây chính là cái hại của việc ít đọc sách a, Mỹ Đỗ Toa nữ vương nghe hắn nói, sắc mặt âm trầm, trong lòng giận dữ. Gã này vừa rồi có ý nói ả là mù chữ, là kẻ lỗ mãng. Nhân loại, bản vương dù bị ngươi khống chế, ngươi muốn giết cứ giết, nhưng ngươi nói chuyện cho bản vương tôn trọng một chút. Medusa cắn răng lạnh giọng nói. Tiêu Bạch không đáp lại ả, tay nâng đài sen dị hỏa, ánh mắt liếc về phía Hải Ba Đông. Hải Ba Đông thấy thế vội lùi một bước, xua tay nói, ta vốn ít đọc sách, ngươi không cần nói. Tiêu Bạch chật chật lưỡi, có chút chưa thỏa mãn. Mọi người thấy bộ dạng của hắn, có chút ngứa tay, tên nhân loại này thật sự quá muốn ăn đòn. Được rồi. Đùa đến đây là hết, chúng ta nói chuyện chính sự. Ý cười trong mắt Tiêu Bạch thu lại, nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Medusa thấy vậy, biết tên nhân loại này sắp nói đến chuyện xử trí ả thế nào, thần sắc dù lạnh nhạt, nhưng trong lòng vẫn hơi nổi sóng. Nếu có thể sống, ai lại muốn chết? Nhưng có những cách sống đối với ả còn đau khổ hơn cả cái chết, đó là điều ả không thể chấp nhận. Ta sẽ không giết ngươi. Tiêu Bạch ngưng thị Medusa một lát rồi bình tĩnh mở miệng. Lòng Medusa không có nửa điểm dao động, ả lặng lẽ nhìn tên nhân loại áo đen này, biết rằng hắn không giết ả, chắc chắn là có điều kiện. Ta muốn ngươi không thể nào. Medusa chưa đợi Tiêu Bạch nói xong, đã dứt khoát như chém sắt chặt bùn ngắt lời hắn. Vẻ mặt yêu mị lộ rõ sự quyết tuyệt, trong mắt phượng ánh lên cái nhìn băng giá. Quả nhiên, đám đàn ông thối tha này đều có một trái tim hạ lư. Lúc trước ả nghe Tiêu Bạch nói sẽ không làm nhục ả, còn tưởng rằng gã đàn ông này không có tâm tư đó. Không ngờ cũng chỉ là cá mè một lứa. Tiêu Bạch trợn trắng mắt, nữ nhân này thật đúng là nhạy cảm, hắn còn chưa nói hết lời mà. Ta muốn ngươi giúp ta làm ba chuyện. Lần này Tiêu Bạch không nói năng chậm rãi nữa, mà nói một hơi thật nhanh. Hắn cảm nhận được Medusa đã nhanh chóng ngưng tụ năng lượng trong cơ thể, nếu nói quá chậm, nữ nhân hung hãn này hiểu lầm, thì thật sự sẽ tự bạo. Thật là, ác với người khác, cũng ác với chính mình, không biết làm sao lại dưỡng thành cái tính xấu này. Medusa nghe vậy, biết mình vừa hiểu lầm, liền giải tán năng lượng trong cơ thể, ánh mắt giằng co không dứt. Ba chuyện, điều này không phải là không thể chấp nhận, nhưng trong lòng ả vẫn có chút do dự. Ả do dự không phải vì bản thân, nếu tên nhân loại này có ý đồ xấu xa gì, ả cùng lắm thì chết mà thôi. Nhưng ả sợ hắn sẽ yêu cầu làm chuyện gì đó bất lợi cho xà nhân tộc. Yên tâm đi. Ta sẽ không nhằm vào xà nhân tộc. Chỉ là để ngươi làm chân tay thôi. Tiêu Bạch phản phất nhìn ra sự giằng co trong lòng ả. Chậm rãi mở miệng, sau đó lại có chút giễu cợt nói, đánh người, đây không phải là sở trường của ngươi sao? Medusa đầu tiên là trong lòng buông lỏng, sau đó lại giận dữ, tên nhân loại này lại đang châm chọc ả được. Bản vương đáp ứng ngươi. Nhưng ngươi phải hứa với bản vương, sau khi mọi chuyện kết thúc, phải giải phong ấn cho bản vương. Medusa trầm giọng nói. Ả biết tên nhân loại này không thể nào bây giờ liền giải trừ phong ấn cho ả, dù cho Medusa ả nhất ngôn cửu đỉnh. Sau đó ả như nhớ ra điều gì. Giọng có chút căm hận nói tiếp, còn nữa, sau khi chuyện thành công phải trả lại vương miện. Vương miện không quan trọng, nhưng hai viên bảo thạch gia truyền nhất định phải lấy về. Nếu không, bảo thạch mà mất trên tay ả, thì ả sẽ có lỗi với các vị tiên tổ của xà nhân tộc. Nghe vậy, Tiêu Bạch mới nhớ tới chiếc vương miện đã ném vào nạp giới lúc trước, vội vàng lấy ra. Chật chật. Thứ này đội trên đầu thật sự không mệt à, Tiêu Bạch cảm nhận trọng lượng của vương miện, trong lòng cảm khái. Trên hình rắn của vương miện, hai viên đá màu đỏ được khảm vào mắt. Tiêu Bạch sờ lên, linh hồn lực hiện lên trên đầu ngón tay. Lập tức hồng quang trên vương miện sáng lên, ngăn cách linh hồn lực của hắn ra ngoài, có chút thần bí. Mắt Tiêu Bạch ánh lên vẻ hứng thú, hắn dùng toàn lực bắn linh hồn lực về phía viên bảo thạch, nhưng vẫn bị chặn lại. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, viên bảo thạch này sau khi tiếp xúc với linh hồn lực, có thể từ từ chống cự nó ra ngoài, tạo thành một vòng tròn che chắn xung quanh, đường kính khoảng nửa mét. U hồn thạch ca, lão phu cũng chỉ mới thấy một lần. Dược lão lúc này vây lại, nhìn viên đá quý màu đỏ trên vương miện, ánh mắt lộ vẻ hồi tưởng cảm khái. U hồn thạch. Tiêu Bạch nghi hoặc nhìn dược lão, thứ này đã vượt ra ngoài tầm hiểu biết của hắn, trong nguyên tác cũng không hề đề cập đến. Tiêu Bạch tiểu tử, phải đọc nhiều sách vào. Ngươi xem, bây giờ ngươi hỏi một đằng, biết một nẻo, lão phu còn nói chuyện phiếm với ngươi thế nào được? Đúng không? Dược lão vuốt râu, liếc Tiêu Bạch một cái, nói giọng không mặn không nhạt. Tiêu Bạch trong lòng im lặng, lão già này vẫn còn thù dai. Dược lão nói phải, Tiêu mổ tuổi nhỏ, tự nhiên không bằng lão kiến thức rộng rãi. Tiêu Bạch cười nhạt, đại trượng phu coi được giảng được, hắn lòng dạ rộng lớn, không thèm tính toán với lão già này. Chúng ta vẫn nên nói về u hồn thạch này đi. Dược lão im lặng, thầm mắng gã này mặt dày quá, khiến hắn không có chút cảm giác trả thù nào. Medusa ánh mắt vẫn luôn dán vào Vương Miện, lúc này nghe vậy, trong lòng thầm khinh bỉ, đúng là kẻ vô sĩ. Ả thầm cảnh giác, tên nhân loại áo đen kia không phải người tốt lành gì, mặt dày vô sĩ, nếu làm xong chuyện mà không giải phong ấn cho ả thì phải làm sao? Lông mày ả nhíu chặt, có phải vừa rồi đã đồng ý quá nhanh không? Thứ này là năm đó ta tìm tòi một cái động phủ thượng cổ mới biết, chủ nhân động phủ đó có để lại một khối bên trong. Theo lời chủ nhân động phủ nói, u hồn thạch này có thể chống lại công kích linh hồn dưới linh cảnh. Chỉ có linh hồn đạt tới linh cảnh trở lên mới có thể đột phá phòng ngự của nó. Hơn nữa, u hồn thạch này dường như không phải là vật của đấu khí đại lục, cho nên rất ít người biết. Dược lão vẻ mặt hoài niệm nói. Không phải vật của đấu khí đại lục. Tiêu Bạch có chút kinh ngạc, thứ này chẳng lẽ là từ các đại lục khác lưu lạc tới? Nếu là vật của vị diện khác, vậy là ai đã mang đến, đấu đế thời xưa? Nhưng cũng không đúng. Với tu vi của đấu đế, mang thứ này tới làm gì? Cho hậu nhân. Dược lão làm sao biết nó không phải là vật của đấu khí đại lục? Tiêu Bạch nghi ngờ hỏi. Lão phu cũng không rõ lắm, đây là ghi chép của chủ nhân động phủ đó, hơn nữa ông ta cũng chỉ nói sơ qua. Dược lão có chút cau mày nhớ lại. Thấy Tiêu Bạch dường như rất hứng thú, dược lão liền nói tiếp, động phủ đó hình như là nơi một cường giả vẫn lạc, bên trong có một tấm bia đá, trên đó nhắc đến cái gì mà thượng cổ đại chiến, chống cự ngoại địch các loại. Thượng cổ đại chiến. Chống đỡ ngoại địch. Tiêu Bạch lần này thật sự có chút kinh ngạc. Đấu đế cuối cùng của đấu khí đại lục Đà Xá cổ đế, những năm tháng trước ông ta gần như bị chôn vùi, có phải là vì chuyện này không? Trong nguyên tác, ngoài tàn hồn của dược đế ra, chỉ có hai vị đấu đế xuất hiện trong hình ảnh của bồ đề cổ thụ, hai người này dường như cuối cùng cũng đồng quy vu tận. Các đấu đế của viễn cổ bát tộc đều không thấy bóng dáng, rốt cuộc là đã đi đến đại thiên thế giới hay đã chết? Lẽ nào là tà tộc ngoại vực xâm lấn đấu khí đại lục? Trên tấm bia đá đó còn ghi lại những gì, dược lão còn nhớ không? Tiêu Bạch trầm tư một lúc, lại tiếp tục hỏi. Tiểu tử ngươi hỏi cái này để làm gì? Dược lão có chút kinh ngạc, tại sao Tiêu Bạch lại quan tâm đến những chuyện xưa như vậy, cái gọi là thượng cổ đại chiến cũng là chuyện của mấy vạn năm trước rồi. Ta thích nghe chuyện xưa, mau nói đi, mau nói đi. Tiêu Bạch thúc giục. Không biết. Dược lão tức giận nói, thấy Tiêu Bạch nhíu mày, kiên nhẫn giải thích, không phải lão phu không nói, mà là thật sự không biết. Tấm bia đá đó đã bị đập nát, lão phu cũng chỉ liếc qua một mảnh vỡ, lướt qua mà thôi. Lãng phí. Lão nói xem, lúc đó lão mà thu nó lại thì tốt biết mấy. Di tích lịch sử quý giá biết bao. Tiêu Bạch nhìn dược lão. Ha ha, dược lão cười lạnh một tiếng, tiểu tử ngươi biết cái quái gì, năm xưa lão phu mà chạy chậm một chút là không có chuyện ngày hôm nay đâu. Với tu vi của lão năm đó, còn cần phải chạy sao? Tiêu Bạch nhíu mày, lẽ nào động phủ đó có đấu thánh đến, xảy ra đấu thánh đại chiến? Lão phu lúc đó vẫn chỉ là một đấu tông thôi. Dược lão dường như nhớ lại những năm tháng tươi đẹp xưa kia, chắp hai tay sau lưng, ngửa mặt lên trời phiền muộn nói. Tiêu Bạch nghe giọng điệu của lão, ánh mắt rơi trên khuôn mặt lão, sững sờ một chút. Mẹ nó, vốn tưởng mình đã nhắc đến chuyện buồn của lão, còn chuẩn bị nói lời xin lỗi. Ai ngờ lão già này lại đang khoe khoang. Ha ha, chỉ là một đấu tông thôi. Ngươi xem hai người bên cạnh kìa, ai mà không khao khát đột phá đấu tông. Thậm chí có một nữ vương nào đó còn vì thế mà lưu lạc thành tù nhân. Tiêu Bạch lười để ý đến lão, đem Vương Miện trên tay thu vào nạp giới trong ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của Medusa. Hắn liếc nhìn dị hỏa trên tay, nói với ả, thực lực của ngươi bây giờ, có thể bắt đầu tiến hóa rồi, chuẩn bị xong chưa? Ngươi định dùng dị hỏa giúp bản vương tiến hóa. Medusa trên gương mặt xinh đẹp không còn bình tĩnh, trong lòng giật nảy mình, tên nhân loại này lại tốt bụng như vậy sao? Ả bây giờ đối với dị hỏa căn bản không còn hy vọng, chỉ muốn mau chóng hoàn thành điều kiện của hắn, để được tự do sớm, đi tìm cơ duyên khác để tiến hóa đột phá. Nhưng bây giờ người này lại thật sự muốn giúp ả, tại sao? Điều kiện. Medusa như nhớ ra điều gì, bình tĩnh mở miệng hỏi. Ồ, không tệ lắm. Bây giờ lại biết chủ động rồi. Tiêu Bạch chế nhạo nhìn nữ nhân có mái tóc hơi rối bời trước mắt. Nhưng ngươi nghĩ sai rồi. Lần này không có điều kiện. Tiêu Bạch Hướng Ả nháy mắt, ranh mảnh cười. Hắn biết, muốn thu phục lòng người, không thể chỉ cứng rắn, thỉnh thoảng phải lôi kéo một chút mới tốt, tục gọi là, đấm một phát, cho một cái kẹo ngọt. Thấy đôi mắt đẹp của Ả càng thêm nghi ngờ, Tiêu Bạch ánh mắt tĩnh mịch, ngưng thị Ả một lát, rồi lại ẩn chứa ý cười. Không cần nghi ngờ dụng tâm của ta. Ngươi bây giờ thực lực quá yếu, không giúp được ta. Chờ ngươi tiến hóa thành công, thực lực tiến thêm một bước, cũng có thể làm việc cho ta tốt hơn, không phải sao? Bản vương rất yếu. Medusa ngữ khí âm trầm, một tên lục tinh đại đấu sư lại dám nói đấu hoàng đỉnh phong rất yếu. Ả nắm chặt hai tay, muốn đánh chết hắn. Tên đàn ông thối tha này lúc thì nói Ả ít đọc sách, lúc thì nói Ả chỉ biết đánh nhau, bây giờ còn nói Ả thực lực yếu. Sao nào, muốn đánh ta à, vậy thì cố gắng trở nên mạnh mẽ đi. Tiêu Mỗ chờ ngươi. Tiêu Bạch thấy sắc mặt Ả lúc trắng lúc xanh, giống như xuyên kịch đổi mặt, cũng thấy khá vui. Hắn thích xem bộ dạng Ả muốn đánh chết hắn mà lại không làm gì được. Còn về việc nữ nhân này trả thù, hắn căn bản không quan tâm. Nếu hắn không đi theo cơ duyên trong nguyên tác để giúp Ả, có lẽ khi Tiêu Bạch đã là đấu tôn, Ả vẫn còn lẹt đẹt ở đấu tông. Medusa nghe vậy, nhìn chằm chằm Tiêu Bạch một hồi, nghĩ đến mình bây giờ đã thành tù nhân, trong lòng lại có chút chán nản. Trên một vùng sa mạc, một con ma thú hình rắn dài gần 10 trượng đang lượn lờ trên không, cái bóng khổng lồ của nó bao phủ một mảng cát vàng rộng lớn. Lúc này, đầu người của con ma thú hơi chuyển động, ánh mắt hướng về một phía. Chỉ thấy xa xa chân trời, khí thế của đấu hoàng mơ hồ truyền đến, một luồng lưu quang màu lục đang nhanh chóng tiến lại gần. Bác Dực, ngươi thật sự cảm ứng được Bích Xà Tam Hoa Đồng. Người chưa tới, tiếng đã đến trước, giọng nói mang theo sự kinh ngạc và vui mừng. Cự thú Bác Dực còn chưa kịp trả lời, một nữ nhân áo xanh đã xuất hiện trước mặt nó. Nữ tử thân hình mảnh mai, gương mặt che mạng, đôi mắt đẹp ẩn chứa sự mong chờ. Hả? Ngươi bị thương à? Nữ tử lúc này mới nhìn rõ bộ dạng của cự thú, vẻ mặt kinh ngạc. Con cự thú lúc này trên thân rắn đen kịt đầy vết máu, tám chiếc cánh màu tím đen hai bên có chút rách nát, chiếc sừng xoắn ốc màu đen trên đầu nối liền với đầu người ẩn hiện vết thương, trông có chút thê thảm. Hắc hắc, ngã thôi, ngã thôi. Trong đôi mắt to lớn xảo trá của con cự thú có chút vi diệu. Ngươi không phải thật sự đi tìm nữ nhân kia chứ? Nữ tử áo xanh thấy thần sắc của nó, tâm tư khẽ động, dường như nhớ ra điều gì, buộc miệng hỏi. Không sai. Ta chính là đi tìm Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Một nữ nhân hoàng mỹ như vậy, quả thực là sinh ra để dành cho bản hoàng. Bác Dực thấy không tránh được, liền trực tiếp thừa nhận. Ngươi không sợ bị Ả đánh chết à? Nữ tử áo xanh thấy bộ dạng phát tình của nó, mặt đầy khinh bỉ. Hắc hắc, bản hoàng chính là thích sự bạo lực của Ả. Bác Dực lắc lắc cái đầu khổng lồ, cười một cách thỏa mãn. Thôi được, lười quản ngươi, nói đi, Bích Xà Tam Hoa Đồng ở đâu? Nữ tử áo xanh không chịu nổi bộ dạng liếm cẩu của cự thú, dù trong lòng khinh bỉ nhưng vẫn hỏi chuyện chính. Cái này. Bác Dực có chút chần chừ. Rốt cuộc là chuyện gì, ngươi không phải lừa ta đấy chứ? Nữ tử áo xanh thấy nó ấp a ấp úng, ánh mắt đầy hoài nghi. Không phải, không phải. Bác Dực cắn răng nói, ta vốn cảm ứng được dao động của Bích Xà Tam Hoa Đồng trước, nhưng trên đường chạy tới thì gặp Medusa, sau đó cuối cùng phát hiện Ả cũng đi về hướng đó, nên ta mới gọi ngươi tới. Bác Dực, ngươi khá lắm, Thiên Xà Phủ chúng ta tìm Bích Xà Tam Hoa Đồng mấy chục năm, ngươi lại vì một nữ nhân mà quên mất nhiệm vụ. Ta xem ngươi về phủ sẽ giải thích thế nào, cứ đợi bị phạt đi. Nữ tử áo xanh giận dữ, nhìn thần sắc của cự thú, liền biết cả này vừa thấy nữ nhân kia là quên sạch nhiệm vụ. Sau đó Ả lại có chút lo lắng, không biết Medusa có phải cũng vì chuyện này mà đi không? Nếu vậy, chỉ bằng một người một rắn bọn họ cũng khó mà cướp người từ tay nữ nhân kia. Dẫn đường. Nữ tử áo xanh hậm hực đá vào đuôi Bác Dực. Này, Lục Mang, ngươi tôn trọng bản hoàng một chút. Bác Dực bất mãn lẩm bẩm một tiếng, thân rắn khổng lồ chấn động, lao về một hướng. Sâu trong lòng đất, trong không gian nham tương màu xanh. Medusa hai tay kết ấn, đang giúp Hải Ba Đông giải trừ phong ấn. Khi Tiêu Bạch đề nghị Ả giúp Hải Ba Đông giải trừ phong ấn, Ả đã đồng ý không chút do dự. Đối với Medusa, Hải Ba Đông không quan trọng. Nếu không phải tên nhân loại mặc đồ đen tên Tiêu Bạch này nắm giữ loại phong ấn linh hồn cổ quái đó, thì hai người một hồn ở đây cũng không có uy hiếp gì lớn với Ả, dù đánh không lại, toàn thân trở ra là hoàn toàn không có vấn đề. Tên nhân loại này vừa nói muốn giúp Ả tiến hóa mà không đưa ra bất kỳ điều kiện gì, điều này khiến Ả vừa kích động lại vừa có chút bất an. Ả không biết tại sao hắn lại làm vậy, trong lòng rất nghi hoặc. Đối với lý do hắn đưa ra, Ả nửa tin nửa ngờ. Phải biết, ngay cả chính Ả cũng không nắm chắc lắm về việc tiến hóa của mình. Vốn dĩ loại tiến hóa vượt bậc về sinh mệnh này là cửu tử nhất sinh, Ả cũng chỉ vì đột phá vô vọng mới muốn mượn dị hỏa để liều một phen. Tên nhân loại này không sợ Ả thất bại sao? ả không tin Tiêu Bạch không biết những điều này. Nhưng bây giờ ả cũng không muốn đi tìm hiểu xem hắn có biết hay không, có cơ hội này, ả sẽ không bỏ qua, ả đã chờ đợi quá lâu rồi. Còn những chuyện khác, cứ đợi đột phá thành công rồi nói, nếu thất bại, thì càng không cần phải để ý, lẽ nào đến lúc đó tên nhân loại này còn muốn đuổi xuống Hoàng Tuyền Lộ để bắt ả thực hiện lời hứa. Hải Ba Đông lúc này tâm tình kích động, trước đó, dù Mỹ Đỗ Toa nữ vương bị Tiêu Bạch khống chế, lão cũng không dám hy vọng nữ nhân này sẽ giải trừ phong ấn cho mình. Lão còn tưởng rằng phải đợi sau khi Tiêu Bạch đến Thánh Thành, lấy được Sa Chi Mạng Đà La, luyện chế thành đan dược mới có thể giải trừ phong ấn. Không ngờ Tiêu Bạch vừa đề nghị, mà mấu chốt là nữ nhân hung tà này còn đồng ý, cút mắt hơn 20 năm được gỡ bỏ chỉ trong một buổi sáng, làm sao lão không kích động cho được. Xong rồi. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Medusa vang lên, nhưng trong tai Hải Ba Đông lại như nghe thấy tiên âm, lão lập tức muốn nhảy dựng lên hoạt động một chút. Nhưng đột nhiên dư quang quét đến cặp mắt lạnh nhạt uy nghiêm kia, lão tức thì có chút ngượng ngùng, nở một nụ cười lúng túng. Mỹ Đỗ Toa nữ vương không để ý đến lão, quay đầu nhìn về phía Tiêu Bạch, giọng nói rõ ràng, yêu cầu của ngươi bản vương đã làm được, hy vọng ngươi cũng không nuốt lời. Tiêu Bạch mỉm cười gật đầu, làm phiền rồi. Yên tâm đi, lời hứa của Tiêu Mỗ sẽ không nuốt lời. Hắn biết Medusa không phải đang nói chuyện tiến hóa bằng dị hỏa, mà là chuyện hắn đã hứa với ả, sau khi hoàn thành ba điều kiện sẽ giải trừ phong ấn và trả lại vương miện. Hải lão lúc này cảm thấy thế nào? Tiêu Bạch quay đầu nhìn về phía Hải Ba Đông đang hồng quang đầy mặt, không còn vẻ suy sụp nhàn nhạt như trước. Đa tạ tiểu hữu. Hải Ba Đông tiến lên phía trước, trịnh trọng chắp tay nói. Lão phu lúc này cảm giác rất tốt, mặc dù bây giờ chỉ có thể phát huy thực lực nhị tinh đấu hoàng, nhưng tin rằng rất nhanh sẽ có thể trở lại thực lực ngũ tinh đấu hoàng năm xưa. Nếu tiểu hữu có bất kỳ phân phó gì, lão phu nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Lão cảm thấy giao dịch với Tiêu Bạch là chuyện đáng giá nhất đời này, không chỉ giải trừ được phong ấn hơn 20 năm, mà còn có thể quen biết một nhân vật thiên tài như vậy. Sự thần kỳ của Tiêu Bạch trong khoảng thời gian này lão đã thấy rõ, Gia Mã Đế Quốc tuyệt đối không thể trói chân hắn, có lẽ không bao lâu nữa, hắn sẽ trở thành một tồn tại mà Hải Ba Đông này chỉ có thể ngước nhìn. Hải lão không cần khách khí. Tiêu Bạch cười nhạt. Trong nguyên tác, Hải Ba Đông dùng phá ách đan để phá phong ấn, hình như đã dẫn đến tổn hao thực lực, khiến cho sau này phải dùng phục linh tử đan mới có thể khôi phục toàn bộ. Bây giờ xem ra không cần nữa, có người hạ phong ấn là Mỹ Đỗ Toa nữ vương tự tay giải trừ, không hề có tổn thất gì. Nhìn biểu cảm của lão, chắc không bao lâu nữa là có thể hoàn toàn khôi phục. Chuyện trước mắt đều đã xử lý xong, Tiêu Bạch thu đài sen dị hỏa vào một chiếc nạp giới trống không. Nếu không có đài sen, nạp giới tầm thường không thể chứa được thanh liên địa tâm hỏa, ít nhất phải là nạp giới cao cấp. Nhưng bây giờ có đài sen kiềm chế uy lực của dị hỏa, nạp giới cấp thấp là được, chỉ là bên trong không thể để bất cứ thứ gì, nếu không sẽ bị dị hỏa thiêu hủy. Đi thôi. Về Thạch Mạc Thành một chuyến, sau đó chúng ta sẽ đến thánh thành của xà nhân tộc, nữ vương bệ hạ, người thấy sao? Tiêu Bạch ung dung cười, nhìn về phía nữ vương bên cạnh đã khôi phục vẻ bình tĩnh và ung dung. Medusa khẽ nhấc mí mắt, đôi mắt đẹp liếc Tiêu Bạch một cái, nhàn nhạt gật đầu. Nhị ca, huynh bị thương rồi à? Tiêu Bạch nhìn Tiêu Lệ tay trái đang cuốn băng, có chút kinh ngạc hỏi. Lúc này hắn và Hải Ba Đông đã trở về dông binh đoàn Mạc Thiết, Medusa không đi cùng, mà ở ngoài thành chờ. Thân phận của ả quá nổi bật, đi vào thành thị của nhân loại sẽ bị Gia Mã Đế Quốc hiểu lầm, cho rằng xà nhân tộc có ý đồ với biên giới. Đặc biệt là vào lúc này, Tiêu Bạch đã hứa cho ả dị hỏa để tiến hóa, ả không muốn có bất kỳ xung đột nào với Gia Mã Đế Quốc, mọi chuyện đều lấy việc đột phá của bản thân làm trọng. Hừ, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Tiêu Lệ lạnh lùng hừ một tiếng, khinh thường nói, dù bị thương nhưng trong tinh thần vẫn rất tốt. Tiêu Bạch nhìn về phía Tiêu Đỉnh, Tiêu Đỉnh liền kể lại những gì họ đã trải qua trên đường trở về cho Tiêu Bạch nghe. Dòng binh đoàn Sa Chi, gây sự sao? Ta biết rồi. Tiêu Bạch nghe xong, trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo, bình tĩnh nói. Thanh Lân đâu? Tiêu Bạch nhìn quanh một vòng, không thấy bóng dáng cô bé. Công tử, công tử. Tiêu Đỉnh còn chưa kịp trả lời, đã nghe thấy một giọng nói mềm mại truyền đến, một bóng dáng áo xanh từ hậu viện vội vàng chạy ra. Chạy nhanh thế làm gì? Coi chừng ngã đấy. Tiêu Bạch nhìn cô bé đang thở hổn hển trước mặt, khẽ gõ nhẹ vào đầu cô bé, trách cứ. Hì hì, Thanh Lân muốn sớm được nhìn thấy công tử mà. Cô bé ngốc nghếch cười với hắn, trên mặt ẩn hiện hai lúng đồng tiền. Tiêu Bạch thấy dáng vẻ ngốc manh của Thanh Lân, không khỏi sờ đầu cô bé. Ta phải đi rồi. Tiêu Bạch nhìn về phía Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ, sau đó lấy ra 10 vạn kim tệ từ nạp giới. Ngươi làm gì vậy? Tiêu Đỉnh có chút không vui, sắc mặt Tiêu Lệ cũng lạnh đi, sau đó Tiêu Đỉnh nói, ngươi coi chúng ta là người ngoài sao? Chỉ giúp ngươi đào một cái thông đạo thôi, có phải chuyện gì to tát đâu. Tiêu Bạch lắc đầu, số kim tệ này không phải cho các huynh, mà là cho những dông binh đã tử thương, nhớ phải trợ cấp gấp bội. Tiếp đó, hắn lấy ra ba bình sứ từ nạp giới, đó là đan dược do Tiêu Bạch luyện chế, tuy chỉ là nhất phẩm, nhưng bên trong chứa ất mộc chi khí, có hiệu quả chữa thương rất tốt. Đây mới là cho các huynh. Cầm đi. Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ thấy thái độ kiên quyết của hắn, đành phải nhận lấy. Đồ đạc đều mang theo cả chứ. Tiêu Bạch cúi đầu nhìn về phía Thanh Lân. Vân đều ở trong chiếc nhẫn mà công tử cho Thanh Lân à, cô bé dơ dơ chiếc nạp giới trên tay, gật đầu cười nói. Chiếc nhẫn này là Tiêu Bạch mua ở thành Ô Thản, lúc đó mua ba cái, một cái tặng Tiểu Y Tiên, một cái cho Thanh Lân, còn lại một cái chứa dị hỏa. Bảo trọng. Tiêu Bạch gật đầu với hai người Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ, rồi bế Thanh Lân lên, sau lưng hiện ra đôi cánh, bay vút lên trời. Hải Ba Đông theo sát phía sau. Ai? Gã này không biết tu luyện thế nào nữa. Tiêu Lệ nhìn bóng dáng Tiêu Bạch trên trời, trong mắt tràn đầy hâm mộ cảm thán. Khi trở về, Tiêu Đỉnh đã kể cho hắn nghe chuyện dưới lòng đất, nghe nói Tiêu Bạch là đấu vương, hắn kinh ngạc đến nỗi nửa ngày không khép được miệng. Hắn đã từng giao thủ với Tiêu Bạch, tuy không nhìn rõ cảnh giới, nhưng cứ ngỡ hắn nhiều nhất chỉ cao hơn mình vài tiểu cảnh giới. Ai ngờ gã này mạnh đến vậy, thế thì năm đó những chuyện họ làm chẳng phải là Tiêu Bạch đã nương tay sao? Cứ từ từ thôi. Tiêu Đỉnh vỗ vai nhị đệ, cười khổ an ủi. Đúng lúc hai người đang đưa mắt nhìn Tiêu Bạch, trên trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm, một luồng lôi quang đỏ thẫm từ trên trời giáng xuống, rơi vào một nơi trong thành. Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ ngạc nhiên, họ vẫn luôn nhìn Tiêu Bạch, biết rõ luồng lôi quang vừa rồi chính là từ trên người hắn xuất hiện. Đại ca, hướng đó là... Tiêu Lệ thấy hướng lôi quang rơi xuống, có chút không thể tin nhìn về phía Tiêu Đỉnh. Không sai, đó là hướng của dông binh đoàn Sa Chi. Tiêu Đỉnh khẳng định gật đầu. Lúc này, trong dông binh đoàn Sa Chi, một mảnh tĩnh lặng. Trên sân luyện võ của dông binh đoàn, mấy trăm người trơ mắt nhìn một tiếng sấm vang lên, một luồng lôi quang đỏ thẫm rơi xuống. Đoàn trưởng đang tập hợp thành viên để đề phòng dông binh đoàn Mạc Thiết trả thù, trong nháy mắt bị chém thành một cục than đen kịt, thậm chí Ma Tinh đứng bên cạnh cũng bị liên lụy, máu thịt be bét ngã trên mặt đất. Mau đi, dông binh đoàn tiêu rồi. Đúng vậy, chắc chắn là đoàn trưởng đã đắc tội với một cường giả, vừa rồi ta thấy có người bay trên trời. Bay qua. Vậy chẳng phải là cường giả từ đấu vương trở lên sao? Không được, ta muốn rời khỏi dông binh đoàn, sau này ta không còn là người của Sa Chi nữa. Đúng đúng đúng, chúng ta đều không phải, hay là đi gia nhập Mạc Thiết. Nghe nói đãi ngộ bên đó cũng không tệ. Được. Đi đi đi. Cùng đi, cùng đi. Tiêu Bạch, Hải Ba Đông và Thanh Lân đến một cồn cát ngoài thành. Đối với chuyện vừa rồi, Tiêu Bạch trong lòng cũng không có gợn sóng gì lớn, cũng chỉ là chuyện của một tia sét mà thôi. Nhìn bóng hình xinh đẹp đang chắp tay sau lưng, ngắm nhìn phương xa, lòng Tiêu Bạch không khỏi xao động. Ả mặc một bộ cẩm bào màu đỏ vàng, thân thể mềm mại đầy đặn, giống như trái đào mật chín mọng. Mái tóc xanh không còn vương miệng trói buộc, tùy ý xõa sau lưng, rủ xuống đến vòng eo thon gọn. Từ góc độ của Tiêu Bạch nhìn lại, một bên mặt hoàng mỹ yêu dị, được ánh hoàng hôn nhuộm lên một lớp kim quang nhàn nhạt, tôn lên vẻ vừa yêu diễm lại vừa thần thánh của Ả, hai loại khí chất tồn tại trên cùng một người, cộng thêm vẻ ung dung hoa quý dường như bẩm sinh. Sự quyến rũ đó quả thực không gì sánh bằng. Đúng là một yêu nghiệt họa thủy. Tiêu Bạch trong lòng rung động mạnh, không khỏi âm thầm cảm thán. Đây vẫn là khi chưa mọc ra hai chân, nếu sau khi đột phá, sự quyến rũ e rằng còn tăng thêm một bậc. Nhưng nghĩ đến tính khí của ả, Tiêu Bạch liền lắc đầu. Nữ nhân này nếu có thể chinh phục được, thì tuyệt đối khỏi phải bàn. Medusa cả đời chỉ chung thủy với một người, quả thực là hình mẫu hiền thê vừa đẹp, vừa mạnh, lại vừa đảm đang. Xử lý xong rồi à, Medusa lúc này quay đầu nhìn về phía Tiêu Bạch, thản nhiên nói. Ả lúc này có một vẻ bình tĩnh và ung dung toát ra từ tận xương tủy, dường như là bẩm sinh, không cần ai che chở, chính ả cũng có thể chống đỡ cả một bầu trời. Đây là đứa con của xà nhân tộc và nhân loại. Medusa nhìn thấy Thanh Lân, trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia kinh ngạc. Phải biết xà nhân tộc và nhân loại gần như không thể sinh con, dù có tỷ lệ không đáng kể đó, thì đứa trẻ sinh ra cũng rất ít khi sống quá 2 tuổi. Nhưng cô bé trước mắt này dường như đã hơn 10 tuổi. Nàng tên là Thanh Lân, là thị nữ của ta. Tiêu Bạch cười giới thiệu. Ồ, thị nữ đôi mắt đẹp khinh bỉ liếc Tiêu Bạch, dường như lại nhớ đến cảnh tên đàn ông thối tha này nói muốn thu ả làm sủng vật và thị nữ. Sao nào? Hối hận vì không đến làm thị nữ của ta à? Tiêu Bạch phớt lờ ánh mắt khinh bỉ của ả, cười nhạo. Đàn ông quả nhiên không có kẻ nào tốt. Medusa bình thản nhìn Tiêu Bạch một cái, đôi môi đỏ mọng ung dung thốt ra một câu. Sau đó ả nhìn về phía Thanh Lân, vẫy vẫy tay với cô bé, tiểu gia hỏa, lại đây. Thanh Lân nhìn về phía công tử nhà mình, thấy hắn khẽ gật đầu, mới đi qua, rụt rè mở miệng, Thanh Lân chào tỷ tỷ xinh đẹp. Medusa lúc này ánh mắt nhu hòa, nhìn cô bé trước mắt, chỉ vào đuôi rắn của mình, hỏi, ngươi không sợ ta sao? Thanh Lân lắc lắc cái đầu nhỏ, nói, không sợ, Thanh Lân cũng có. Nói rồi, cô bé để lộ ra lớp vảy trên cánh tay. Medusa nhìn vảy xanh trên cổ tay cô bé, ánh mắt phức tạp, một lúc lâu sau mới thấp giọng thở dài. Ngươi không thù ghét Thanh Lân à? Tiêu Bạch thấy thần sắc của ả, chậm rãi hỏi. Bản vương vì sao phải thù ghét nàng, nàng cũng chỉ là một cô bé vô tội mà thôi. Hơn nữa, nàng có huyết mạch xà nhân tộc, vậy thì chính là con dân của bản vương. Ngươi đã bao giờ thấy một vị vua thù ghét con dân của mình chưa? Medusa liếc xéo hắn một cái, mặt không đổi sắc lạnh lùng nói. Hết chương 87. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.